Đừng quay dậy tiểu ra ngâm nước nóng, nên làm gì đi. Bí đỉnh bên trong lần nữa truyền đến Sở Dương ghét bỏ vô cùng thanh âm, các ngươi đều là đại lao gia, nhường các ngươi vỏ vai trả lưng, ngẫm lại tiểu gia ta đều ác tâm. Nhìn đến cái này thực sự là không có chuyện, Sở Dương đây là muốn mượn nhờ cái này bí đỉnh bên trong thủy hỏa thối thể, dù sao vừa mới hắn nuốt ăn đi ba khỏa yêu đan. Tựa hồ nhớ lại cái gì, Sở Dương thanh âm lần nữa truyền ra, nghĩ đến thân thể bạch bạch nữ nhân, ta nhớ tới một chuyện đến, ta anh hùng cứu mỹ nhân đem Vương Hiểu Mạn sư tỷ cấp cứu. Các ngươi nhanh đưa nàng tìm đến cho ta vỏ vai trả lưng, thuận tiện lấy thân báo đáp, vấn đề này ta đã đợi thật lâu. Ha ha. Đám người liền là một trận cười vang, lại minh bạch Sở Dương ý tứ, lo lắng Vương Hiểu Mạn. Lý Hạo cùng Trương Thiên nói, Sở sư đệ yên tâm, đợi chút nữa tất nhiên đem Hiểu Mạn sư muội liền tìm đến, về phần nàng muốn hay không lấy thân báo đáp, vậy liền nhìn ngươi Sở sư đệ bản lãnh. Cắt. Sở Dương khinh bị nói, vậy còn không phải nước chảy thành sông sự tình. Ngươi cho rằng ta là các ngươi mấy cái này ngu ngốc, cô nàng đều không biết ngâm, như thế một cái đại mỹ nhân xinh xinh vậy mà không có bị tai họa, từ nam nhân góc độ ta đối các ngươi phi thường xem thường. Một phen trêu chọc sau đó, tất cả mọi người rời đi, dù sao đại chiến mới vừa rơi xuống, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, nhất là xử lý Triệu gia cùng phản loạn võ viện đệ tử, đương nhiên Sở Dương trước đó liên đối, Chu cả nhà cùng toàn tộc là không thể nào làm. Bí đỉnh hỏa thiêu thủy dung. Chỉ là so trước kia thủy hỏa song hành thối thể muốn bá liệt rất nhiều mà thôi, nhưng dạng này trình độ, Sở Dương còn có thể tiếp nhận. Bí đỉnh bên trong triệt để mất đi thanh âm, liên tục một trận đại chiến sau khi xuống tới, Sở Dương có thể nói thể xác tinh thần đều mệt, giờ phút này có thể kiên trì ở tu luyện, tất nhiên làm ít công to, đối với kẻ khác tới nói rất đơn giản, nhưng cái này đối với Sở Dương tới nói, lại cực kỳ đơn giản. Hắn tốt nhất tu luyện liền là đi ngủ, vận dụng đồ đần võ hồn, so chính hắn tu luyện đều mạnh. Sở Dương tại bí đỉnh bên trong, ngủ thật say 3 ngày, thẳng đến bí đỉnh bên trong hỏa diễm cùng thủy cọ rửa hoàn toàn biến mất, lúc này mới tỉnh lại. Quanh thân cả người thư thái, vô trần ô cấu, tinh thần sung mãn. Thủy võ cảnh cửu trọng đỉnh phong, lực lượng cự hàng, từ một long ba tượng chi lực sinh sinh hạ xuống ba tượng chi lực, cùng hắn không có thôn phệ yêu đan trước đó, không sai biệt lắm một dạng. Tựa hồ ta thôn phệ yêu đan, nhục thân hấp thu yêu đan bên trong tất cả, toàn bộ bị thủy hỏa lực lượng cho tiêu tan sạch. Đây là Sở Dương cảm giác. Yêu đan bên trong chứa yêu thú thú tính cùng bản năng, những cái này tự nhiên muốn loại bỏ đi, bằng không thì tất nhiên có vô cùng thai hoang ẩm, chỉ là loại bỏ thực sự quá sạch sẽ một chút, tựa hồ một chút cũng không lưu. Lấy tinh hoa, đi hắn bã, chẳng lẽ chỉ có ta hiểu cái này đạo lý. Sở Dương không nhịn được nôn hỏng bét, hắn cảm giác không đến mức như thế, cuối cùng cái gì cũng không có sót lại, yêu đan bên trong tinh hoa đều cho loại bỏ sạch sẽ, thế là hắn tiến vào càng độ sâu cảm giác bên trong. Nay một cái. Hắn tựa hồ liền xông vào đêm tối bên trong tinh không đồng dạng, huyệt khiếu quanh người giống như tinh thần đồng dạng, lóe lên sáng lên. Khiếu huyệt rực sáng như đèn sáng, liền sẽ phóng xuất ra tinh khí, tầm bổ nhục thân, chợt đống nhiên tối sầm lại, thoáng như một hát động, thì tại hút vào thiên địa nguyên khí, qua được một hồi liền sẽ lần thứ hai sáng lên, như thế lặp lại. Đây là bá vương quyền tu luyện kết quả, ta tính chính thức bước vào thể tu một đường. Hiệu quả kinh người, nếu như huyệt khiếu quanh người đều như thế tinh thần hóa. Sở Dương đều không biết bản thân sẽ cường đại cái dạng gì một loại trình độ, mà hắn cũng rốt cục cảm giác đi ra, hắn thôn phệ ba khỏa yêu đan, trong đó yêu nguyên sắc thực toàn bộ bị cọ rửa sạch, nửa điểm không lưu, nhưng cũng có đoạt được. Cơ bản cảm giác, Sở Dương tựa hồ hóa thân thành gián điệp, ngụy trang trở thành một thất sắc thôn thiên mãng, một hắc ưng, một bạch sư, thấy rõ, ăn cắp bọn chúng cơ mật, chiếm được bọn chúng thiên phú, cũng toàn thân mà lùi. Yêu thú thiên phú có thể nói một loại vũ khí bí mật, thân thể giống như quốc gia. Binh khí trình độ càng cao, quân đội chiến lực tự nhiên là càng cao, cái này quốc gia tự nhiên thì sẽ càng cường đại. Sở Dương cũng đã hoàn toàn thấm nhuần tới, cái này rất kinh người, hắn thậm chí có thể dự phán, nếu là đem thiên hạ yêu thú thiên phú toàn bộ đánh cắp tới tay, nhục thân tiến hóa đến trình độ nhất định liền có thể tùy ý biến hóa. Thất thập nhị biến, tựa hồ đại khái có thể triển vọng A, hắc hắc. Sở Dương suy nghĩ một chút thật hưng phấn, vô hình bên trong tựa hồ lấy được một môn vô thượng pháp quyết, cơ hồ là lấy được một cọc tạo hóa. Nhưng không cần đi qua bao nhiêu cố gắng lại có thể đi đến, nhưng cái này chung quy là có khả năng. Lại cười ngây ngô, cái này ngu dốt. Tiểu Lục quán thẩm, xem thường không thôi. Lục ca, đây tựa hồ là truyền thuyết bên trong Hồng Mông vạn biến thể. Đây là kim cương bạo lực ma viên, Tiểu Lục tự nhiên không thể để cho nó danh tự so bản thân cao đại thượng, đường đường kim cương bạo lực ma viên liền thành Tiểu Hắc. Về phần cái gọi là Hồng Mông vạn biến thể, Tiểu Lục chưa nghe nói qua, lại không ảnh hưởng nó làm bộ xem thường. Hướng Sở Dương vận mệnh song sinh tử chỉ một cái, liền nói, Tiểu Hắc à, cái này có gì có thể kinh ngạc à, nhìn xem cái này nhị hóa võ hồn, ngươi quá đại kinh tiểu quái, càng kinh ngạc ngươi căn bản đều còn không có nhìn thấy. Tiểu Hắc nhìn xem vận mệnh song sinh tử võ hồn, cổ cũng là không khỏi co rụt lại, Lục Ca nói phải, nhị hóa sinh sinh tu luyện ra hồng mông vạn biến thể cũng không có cái gì thật kỳ quái. Nó trong lòng đống nhiên may mắn lên, may mắn lúc ấy nghe lời, mặc dù nó trong miệng Lục Ca tựa hồ cái gì cầu thí cũng không phải, nhưng cái này lão đại xác thực lợi hại gấp, nếu là cái này lão đại đến nhất định cảnh giới, phục sinh nó cũng bất quá là đưa tay sự tình. Quả nhiên là không duyên cớ nhặt được một cái đại tạo hóa a, muốn làm lão đại võ hồn, cái này cũng không dễ dàng, bình thường tất nhiên không có cơ hội này. Tới nơi đây, Tiểu Hắc đều đối Triệu Mạnh cảm kích không thôi, không phải Triệu Mạnh, hắn nó thật đúng là không chiếm được cái này tạo hóa. Chương 106, bình cảnh thượng. Giống như một lô đan dược luyện chế thành công, đan đỉnh bị giải khai, Sở Dương tựa như một hạt linh đan đồng dạng trùng thiên mà lên, sau lưng Hắc Hưng, Bạch Sư, thất thải sắc thôn thiên mãng hiện hiện, cũng tựa hồ là đan dược luyện ra tạo thành dị tượng. Đồng. Giữa không trung bên trong, không tự chủ được Sở Dương thân thể bên trong chân khí mãnh liệt, dọc theo khổng tức đại minh vương kinh, tại ba sườn mở ra rất nhiều kinh mạch phun trào đi ra, cùng một thời khắc gặp chân khí lưu động, nhường hắn cũng cảm nhận được phía sau lưng toàn bộ mở ra tân kinh mạch. Chân khí theo những cái này kinh mạch phát ra, tựa hồ hình thành từng cây sắt thép đồng dạng lông vũ đồng dạng, xây dựng ra một đôi hắc sắc ưng dực, mở ra mà vỗ. Cùng một thời gian, Sở Dương còn phát giác thân thể nhiều chỗ biến hóa, tự thân thể nhiều chỗ đều có chân khí dọc theo mới mở ra kinh mạch xung ra, lập tức khiến cho hắn tựa hồ giống như một chỉ đại ưng, thân thể mỗi một chỗ đều phù hợp không khí động lực học. Con mắt bên trong cũng có chân khí tràn vào, nơi đó cũng có mới mở ra kinh mạch, chân khí tràn vào khiến cho hắn thị lực biến cực mạnh, nơi xa món đồ rõ ràng rơi vào ở trong mắt, cơ hồ là rõ ràng rành mạch. Hai tay phía trên, chợt cũng tựa hồ biến thành móng vuốt thép đồng dạng, cứng rắn, sắc bén. Móng tay vậy mà trong suốt sáng sủa lên, giống như lưới đao đồng dạng phát ra hàn quang. Sở Dương cảm giác mình giống như thi triển thất thập nhị biến đồng dạng, biến thành một cái hắc ưng, cũng tựa hồ một cái hắc ưng chui vào thể nội, cùng hắn hợp hai là một. Ha ha, ta rốt cục có thể bay. Sở Dương phát ra hét dài một tiếng, tại giữa không trung bên trong cười to không thôi, chợt giống như một đầu ưng vừa mới bắt đầu học tập phi hành đồng dạng, tại giữa không trung bên trong bay vút, xoay quanh, lao xuống, quay cuồng. Đem trong óc những cái kia bay lên trời tư thế toàn bộ từng cái phát huy ra. Nước chảy mây trôi, cơ hồ không có bất luận cái gì trì trệ hoặc là ngừng ngắt, tựa hồ hắn thiên sinh liền biết bay, hắn thiên sinh liền thuộc về thiên không, hắn sinh ra chính là muốn cùng thiên không chiến một trận. Thoải mái, vô cùng thoải mái. Ngôn ngữ khó có thể hình dung tâm tình, hưng phấn phi thường, nhưng chợt hắn cảm giác quanh thân chân khí một hỗn loạn, chân khí hình thành cánh nhưng lại muốn đứt đoạn, cuốn quýt từ giữa không trung bên trong hạ xuống tới. Đây là chuyện gì? Chân khí sung túc a. Sở Dương nghi hoặc, nhưng chợt liền hiểu tới, tinh thần lực. Hắn tinh thần lực không đủ, cái nhưng xây dựng, còn có thân thể khí lưu bố cục, đều cùng chân khí có quan hệ. Ta chân khí mặc dù không thua kém chân nguyên, nhưng chỉ là cường độ bên trên không rơi xuống hạ phong, nhưng ít hơn linh cùng hồn, chỉ có thể dựa vào ta tinh thần lực chèo chống, ta tinh thần lực nếu theo không kịp, lập tức liền muốn sụp đổ. Đây chính là chân nguyên mạnh hơn xa chân khí một cái trọng yếu nhất nguyên nhân, chân khí cùng võ hồn dung hợp. Liền tương đối nhục thân cùng linh hồn dung hợp, tạo thành chân nguyên liền là người, Sở Dương chân khí là mạnh, nhưng lại không phải người, chỉ là chế tạo ra phi thuyền, giống như tử vật đồng dạng, mà hắn tinh thần lực liền là phi thuyền động lực nguyên. Nhìn đến, ta phải nhanh đột phá vào khí hồn cảnh, khi đó ta liền có thể tùy ý bay lên trời, nhưng hiện tại chỉ sợ còn có hạn chế. Tinh thần tiêu hao, có thể rõ ràng cảm giác, đây là Sở Dương lập tức thấy rõ bên trong nguyên do nguyên nhân. Hắc ưng có thể cho ta bay. Thử lại một lần cái này bạch sư. Giống. Sở Dương chợt há mồm hống một tiếng, một đạo có thể thấy được sóng âm liền trùng kích ra ngoài, giống như sóng xung kích đồng dạng, những nơi đi qua, hết thảy đều trùng kích đi, đinh thai nhức óc, giống như thương thiên tức giận đồng dạng, uy thế kinh người, nhiếp hồn đoạt phách. Đồng thời, hắn mi tâm chói mắt lên, một đầu bạch sư xuất hiện ở nơi đó phát ra sáng rực quang mang. Sư tử ấn, cái này bạch sư vậy mà cùng khổng tức đại minh vương kinh bên trong sư tử ấn hoàn mỹ dung hợp. Tiêu hao tinh thần lực, bởi vì sư tử ấn duyên cớ, giống như khô cạn hồ nước, có rất nhiều sông lớn đại giang, quần quận nước chảy rót vào đi vào, hắn tinh thần lực giống như hồ nước bên trong nước đồng dạng, có thể thấy được khôi phục. Không sai, tốt lắm. Thôn vệ yêu đan, Sở Dương lấy được chỗ tốt, lấy được tiến bộ còn viễn siêu hắn tưởng tượng. Vụ. Hắn lại là khẽ động, cực kỳ quỷ dị, nhanh chóng, không có dấu vết mà tìm kiếm, giống như một đầu đại xà đang du động đồng dạng, tung bay không cái nào không nhất định. 3. Tay vung ra, như linh xà xuất động, săn giết con mồi, lập tức đem con mồi cắn chết, nuốt vào trong bụng, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái vòng xoáy, lập tức đem bốn phía nguyên khí cướp đoạt sạch sẽ, cuốn lên vô cùng khí lưu. Đây là thất thải thôn thiên mãng thôn vệ khả năng. Sở Dương tại hết thể đều rõ ràng phi thường, thôn vệ yêu đan sau đó, hắn quả nhiên là nửa điểm không có bị thú hóa, tinh khiết phi thường, nhưng lại có thể thi triển ra yêu thú đủ loại khả năng. Kim cương bạo lực ma viên, hẳn là cũng có thể. Chật, Sở Dương nghĩ tới giao long thập bát kích, trước kia thôi diễn cũng cảm giác tu luyện cái này giao long thập bát kích là yêu hóa xu thế, nhưng hiện tại nhìn đến cái này giao long thập bát kích có thể là thể tu phương pháp, hơn nữa ở nơi này thể tu phương pháp bên trong, còn chứa chân khí tu luyện, tựa hồ là hai loại phương pháp tu luyện kết hợp. Cái này giao long thập bát kích công pháp người khai sáng, nhìn đến kiêm tu hai loại, hắn có thể ta tự nhiên cũng có thể. Đương nhiên, Sở Dương cũng phát hiện thôn vệ yêu đan cùng giao long thập bát kích thể tu phương pháp khác biệt, người trước trực tiếp trực chỉ nhục thân, thông qua thôn vệ yêu đan, nhường nhục thân nhớ kỹ yêu thú thiên phú, thấy hiệu quả tốc độ cực nhanh. Cái sau, thì là đem yêu thú biết thông thấu sau đó, chậm rãi tu luyện, chậm rãi nhường nhục thân nắm giữ yêu thú thiên phú, đây là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán quá trình, giống như nắm giữ một hạng cực kỳ gian nan kỹ năng. Dạng này hai loại phương pháp cũng không xung đột, có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Sở Dương tâm hỉ, võ đạo một đường trước mắt một mảnh quang minh, nhưng hắn ý đồ trùng kích quán thông thiên địa nhị tiểu, trùng kích khí hồn cảnh thời điểm, không khỏi đây là sức sở. Đây là thiên địa nhị tiểu 3. Người khác biệt, thiên địa nhị tiểu cũng riêng phần mình không giống nhau, có thiên địa nhị tiểu chỉ là một chỗ bị phong chắn khiếu huyệt, có thiên địa nhị tiểu cách một đạo lệch trời, nhưng Sở Dương thiên địa nhị tiểu đây. Sở Dương cảm giác được bản thân thiên địa nhị tiểu sau đó, cơ hồ cả người đều ngu, thế này sao lại là cái gì lệch trời? Đơn giản liền là một cái tinh hệ cùng một cái khác tinh hệ ở giữa cự ly, cách ly quá xa, cơ hồ khiến hắn lập tức sinh lòng tuyệt vọng. Thiên địa nhị kiều quán thông, người khác nhiều nhất là chân khí hình thành một cây cầu trực tiếp liên thông, hắn cái này muốn liên thông, đơn giản muốn kiến tạo một cái lỗ sâu. Ta thiên địa nhị kiều, vì cái gì như thế không hợp thói thường, chẳng lẽ là bởi vì Sở Dương nghĩ tới một loại khả năng, hắn đến từ một cái thế giới khác, mà thiên địa nhị kiều bộ dáng như thế, đại biểu liền là hai cái thế giới cự ly. Thật muốn là nói như vậy, Sở Dương võ đạo chi lộ, chấp nhận triệt để đoạn tuyệt, lại không trông cậy vào, như thế cắt đứt, hắn làm sao có thể xông phá. Ngút trời thần võ lao đại chớ hoảng sợ, cái này hẳn là trước đó thôn vệ yêu đan dẫn đến, trước đó là một lòng ba tượng chi lực, nhục thân có thể rèn luyện ra chân nguyên, nhưng hiện tại lao đại chỉ có ba tượng chi lực, cả hai kém một lòng chi lực, cái này cự ly cơ bản là vậy. Sở Dương thân thể liền là chấn động, tiểu lục ý ngươi là nói, ta trước đó một lòng ba tượng chi lực là một cự nhân. Mà hiện tại ba tượng chi lực chỉ là một con kiến nhỏ, cho nên đối với cự nhân tới nói không hề dài cự ly, nhưng đối với con kiến nhỏ lại là trời cùng đất cự ly, dạng này cự ly vĩnh viễn không thể thành. Dạng này giải thích cũng nói thông. Không chỗ nào không thể lão đại, ngươi miêu tả đơn giản sâu sắc, mà cơ bản liền là như vậy. Nói cách khác, ta nghĩ quán thông thiên địa nhị tiểu, trùng kích khí hồn cảnh, liền chỉ có thể lần nữa khôi phục lại một lòng ba tượng chi lực, lần nữa biến thành một cái cự nhân. Sở Dương thở dài một hơi. Kể từ đó còn không phải tuyệt lộ, nhưng chỉ có thể thông qua thể tu phương pháp, đi đến khí hồn cảnh. Tiểu Lục mở miệng nói, pháp lực vô biên chủ tử, một long ba tượng chi lực không phải chút lòng thành sao? Chút lòng thành. Sở Dương trong miệng rất đắng, dòng dã chênh lệch một long chi lực, mà lần này thôn phệ yêu đan tăng trưởng lực lượng không nhiều, cho nên cái này một long chi lực suy nghĩ một chút đều để hắn cảm thấy vô cùng xa vời. Trừ phi, hắn đang thôn phệ yêu đan sau đó, không cọ rửa sạch thân thể bên trong thu tính. Ở dạng kia một loại không được sạch sẽ trạng thái dưới trùng kích khí hồn cảnh, chỉ là chờ đến hắn lực lượng lại rơi xuống, thiên địa nhị tiểu còn không phải muốn tách ra. Không có cách nào, đăng thiên chỉ có một con đường, thể tu. Sở Dương ánh mắt ngưng tụ, tống hành đồ trên người có bá vương quyền, thanh long tông không chừng có càng thêm hoàn chỉnh, càng thêm cao siêu thể tu công pháp. Chương 107, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, thượng. Đại anh hùng. Sở sư đệ. Tiểu Miên Dương. Trong khoảnh khắc. Bàn Long Võ Viện không ít người liền chạy tới, vừa mới Sở Dương tại giữa không trung bên trong bay lượn, lại phát ra sư tử hống, đã sớm đem toàn bộ Bàn Long Võ Viện triệt để kinh động đến, ở thời điểm này cũng đã có rất nhiều người chạy tới. Sở Dương bạo lực tỷ tỷ Sở Na, bạn thân Trương Hạo, còn có Lý Hạo, Trương Thiên, Quý Cảnh Trình đám người Võ Viện đệ tử, Võ Viện chấp sự cấp bậc không phải có tổn thương, đoán chừng liền là cực kỳ bận rộn, dù sao triệu ra cái kia một chuyến sự tình, phải giải quyết phiền phức nhiều lắm. Tiểu Miên Dương, lần này ngươi xuất tận danh tiếng. Sở Na nhìn xem người em trai này, cười tủm tỉm, khai tâm không thôi, nhất là Sở Dương bình yên vô sự. Lợi hại, ta đại anh hùng. Trương Hạo cũng đã tiến đến Sở Dương trước người, nơi này xoa bóp, nơi đó xoa bóp, một bên treo kẹo nói, để cho ta nhìn một cái, nơi đó nướng chín, chỗ nào nấu chín, tìm kiếm khối thịt ăn, ta tốt xấu dính điểm yêu nghiệt cùng đại anh hùng khí tức ca. Ha ha, đám người liền làm một trận cười vang. Sở Dương một cước đem hắn đá văng ra, nhưng Trương Hạo còn tại chế nhạo không thôi, vừa mới ta nhéo nhéo chúng ta vị này đại anh hùng cơ bắp, không phải không hợp thói thường a, ba long chi lực làm sao vọt đi ra, ta thật sự là không minh bạch. Đâu chỉ hắn không minh bạch, Lý Hạo cùng Trương Thiên bọn họ những người này toàn bộ không có một cái minh bạch, ba long chi lực đơn giản quá dọa người. Ta cho ngươi nhét một khỏa yêu đan, ngươi có muốn hay không thử một lần? Sở Dương giả vờ giả vịt liền muốn từ chữ vật giới bên trong xuất ra yêu đan đến, cưỡng ép cho Trương Hạo nhét vào, Trương Hạo liền vội vàng khoát tay nói, đại anh hùng, ngươi đừng. Ta cũng không muốn biến thành yêu quái. Một trận, Trương Hạo lại kinh ngạc nói, kỳ quái rồi, theo lý thuyết đại anh hùng ngươi không có biến thành yêu quái. Trên người dù sao cũng phải có chút yêu khí tức à, lại nói ngươi lại là một yêu nghiệt, trên người yêu khí hẳn là cực kỳ nghiêm trọng, làm sao nửa điểm cũng không có, cảm giác ngươi so với ta còn giống người đây. Trương Hạo thực sự có chút nghĩ không thông, hơn nữa đây đúng là hắn cảm giác, hắn liên tục nói, không hợp với logic. Sở Dương chỉ bí đỉnh, cười nói, ngươi muốn hay không đi vào đốt đốt một cái, nấu một chút, ta cam đoan cái gì yêu quái cũng không có, ngươi cũng sẽ càng giống người à. Dọa. Trương Hạo cổ liền là co rụt lại, ta xem ta vẫn là không làm. Ha ha. Đám người lại là một trận cười to, nhưng trong lòng chấn kinh phi thường, Triệu gia gia chủ Triệu Bá liền huyết nhục cùng linh hồn đều bỏ qua, đến cuối cùng không có đem Sở Dương thiêu chết luộc chết không nói, ngược lại là thành toàn Sở Dương. Triệu Bá chỉ sợ đều không nghĩ tới sao, bọn họ như thế nào lại có thể nghĩ đến. Thôn vệ yêu đan cũng không phải không thể. Trương Hạo đột nhiên lại cải biến chú ý, hắn nhìn xem bí đỉnh, vừa nuốt. Lại đi vào nấu một chút, đơn giản hoàn mỹ. Hắn chạy hướng bí đỉnh, chạm đến đi lên, bỗng nhiên bồng một tiếng liền toát ra vọt tới hỏa diễm đến, đau nhức Trương Hạo liền kêu to không thôi, nhìn xem bị bỏng tay, lại nhìn về phía Sở Dương, nói thầm không thôi, yêu nghiệt ta đơn giản quá yêu nghiệt, cái này rõ ràng chỉ thích hợp yêu nghiệt, không thích hợp ta. Tất cả mọi người cũng đều kinh hãi không thôi, chỉ là đụng một cái liền như thế, nếu là ở trong đó bị đốt cháy trưng nấu đây. Ông! Sở Dương chân khí tràn vào bí đỉnh bên trong. Bí đỉnh phát ra ông vang, sau đó thu nhỏ, rơi vào Sở Dương trên bàn tay, bị hắn thu vào. Cái này bí đỉnh là một cái đồ tốt, nếu là phối hợp kiếm tâm thiên hỏa cùng đao tinh địa thủy chỉ sợ càng kinh người. Bí đỉnh mặc dù là thanh long tông đồ vật, nhưng vì Triệu Bá trường khống. Triệu Bá huyết nhục cùng linh hồn đều dĩ nhiên câu diệt, bí đỉnh liền là vật vô chủ, Sở Dương muốn thu cái này bí cảnh tự nhiên dễ dàng. Hạo tử, ngươi phải cố gắng. 3. Sở Dương tay như vòi voi hất lên. Một chiêu bạch tượng thủ thủy cầm hướng Trương Hạo, mặc dù cách một đoạn cự ly, nhưng buộc phát ra hấp lực, một cái liền đem Trương Hạo cho quyển tịch tới, trực tiếp đã rơi vào Sở Dương bàn tay bên trong, giết dóc thịt tùy ý. Lão đại, ngươi cờ mở nở có thể chớ đả kích ta sao? Ta hiện tại đã là thủy võ cảnh thất trọng, mà lúc này mới mấy tháng thời gian, nếu là tính như vậy mà nói, ta đã là một cái thiên tài. Trương Hạo phiền muộn, bạch tượng thủ thủy hắn nhận ra, nhưng Sở Dương thi triển ra cùng hắn đơn giản liền là khác biệt một trời một vực. Hắn hoàn toàn không có Sở Dương như thế uy lực. Không đơn thuần là Trương Hạo, tất cả mọi người cảm thấy sớm bị Sở Dương bỏ lại xa xa, mà cái này chênh lệch thật sự là quá lớn. Sở sư đệ, ta nghĩ ngươi chỉ điểm ta một phen, nhường nhìn xem một hôm đó nguy cơ sinh tử bên trong, ngươi lĩnh ngộ ra kiếm pháp. Quý Cảnh Trình đột nhiên bước lên xuất ra thanh âm, làm cho tất cả mọi người liền là chấn động, đúng rồi à, cái này hẳn là mới là một cái nam nhi bản sắc, không bằng liền học, liền muốn đi như. Quý sư huynh. Ngày đó đa tạ ngươi trước đó tương trợ, bằng không thì ta không có khả năng cứ như vậy hàng phục tiểu hắc. Nói đến đây sự tình, Quý Cảnh Trình mặt liền là đỏ lên, hắn gần nhất một mực vì thế hổ thẹn, đồng thời kinh hãi, Sở Dương cảm giác quá nhạy cảm. Sở sư đệ, ngươi chớ có chấn an ta, lại nói mọi người cũng sẽ không an ta. Sở Dương cười nói, Quý sư huynh, ta nói là thật, kiếm pháp ta là lĩnh ngộ ra, nhưng uy lực như thế nào thực khó nắm chắc, cho nên ta đó là cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Về phần uy lực cụ thể như thế nào, đợi chút nữa có lẽ lâu biết. Bậc này dưới là có ý gì, có mấy cái ý tứ. Hiu hiu hiu, lúc này tiếng xé gió vang lên. Tiểu Miên Dương. Tiểu Đệ. Tiểu Dương. Là Sở Vân Long cùng đại ca Sở Phi, còn có võ viện viện chủ Nam Cung Ưng. Tiểu Đệ, ngươi không có việc gì chứ? Đại ca Sở Phi vừa tới, liền quan tâm hỏi. Đại ca, ngươi cứ nói đi. Sở Dương liền nở nụ cười, ngươi không nhìn ta là ai đệ đệ. Ai cũng có thể có sự tình, ta có thể có chuyện gì sao? Sở Dương cái này không đứng đắn điều dạng, nhường ba người lập tức liền yên lòng, nhưng tất cả mọi người phát hiện, ở Sở Dương nhìn thấy Sở Vân Long cùng Sở Phi song song mà chiến thời điểm, phụ tử hai người tay cụt liền lộ ra cực kỳ chói mắt. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy Sở Dương, con ngươi liền là co rụt lại, hàn mang đại thắng. Phụ thân, là ai chém đứt ngươi cánh gà? Sở Dương trước đó nghe Vương Hiểu Mạn nói, nhưng Vương Hiểu Mạn cái kia chỉ là nghe được tin tức, cũng không nhất định chuẩn xác. Hắn hiện tại muốn chuẩn xác, bởi vì người này tuyệt đối nếu là một cái người chết. Thanh Long Tông Tông chủ Tống Liệt. Mở miệng là Nam Cung Ưng, hắn nói, chém đứt ngươi phụ thân một cánh tay, dạng này ngươi phụ thân và ngươi đại ca thoạt nhìn mới càng giống một cái phụ tử. Có đúng không? Sở Dương thu liễm, ẩn giấu đi sắc ý, lạnh giọng nói, nói như vậy, ta là nên làm lập tức đi thăm hỏi một cái Thanh Long Tông Tông chủ. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Thanh Long Tông Tông chủ tổn thương tuyệt nhiên sẽ không tốt nhanh như vậy, dù sao Lý Ngư tổn thương nặng như vậy, hắn hiện tại cũng không ở trận, chỉ sợ còn đang chữa thương. Ta biết rõ ý ngươi. Nam Cung Ưng nói, bất quá, lần này chúng ta võ viện bị thương cực kỳ nặng, hiện tại muốn dung chuyển Thanh Long Tông cũng không có khả năng, ta cũng đã hướng Ngũ Hành Tông bẩm báo bên này sự tình, sẽ có người tới thu thập bọn họ. Cái kia chưa hết giận, không phải sao? Sở Dương đạm mạc nói, võ viện không cần xuất thủ, chỉ cần cho ta yêu đan là được, ta bản thân một người đi. Cái gì ba? Sở Dương đây là dự định muốn một người chọn lấy toàn bộ Thanh Long Tông. Nam Cung Ưng con ngươi cũng là co rụt lại. Sở Dương tựa hồ có chút quá mức bành trướng, hắn mở miệng khuyên nhủ, Tống Liệt bây giờ là tổn thương cực kỳ nặng, lại kiệt lực điều tức, hiện tại nhiều nhất bất quá triệu manh chiến lực, nhưng Thanh Long Tông không chỉ là Tống Liệt một người, Tiểu Miên Dương, ngươi minh bạch ta ý nghĩ sao? Ta hiểu, nhưng ta vẫn còn muốn đi. Sở Dương nhìn về phía Nam Cung Ưng, lộ ra răng trắng nở nụ cười, thúc, đánh phục ngươi, ngươi chẳng phải không có ý kiến không phải sao? Nam Cung Ưng liền là sững sờ, mà lúc này Quý Cảnh Trình cũng rốt cục minh bạch vừa mới Sở Dương nói đợi chút nữa là có ý gì, không khỏi lẩm bẩm, hắn sớm đã có này dự định, mà cũng sớm liền nghĩ đến viện chủ sẽ ngăn cản. Sở Dương kiếm pháp, hắn liền muốn nhìn thấy sao? Hắn cũng liền sắp nhìn thấy mình và Sở Dương chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Quý Cảnh Trình trong lòng chờ mong vô cùng, ánh mắt nóng hừng hực, thậm chí có một tia vội vàng. Chương 108, cùng Nam Cung Ưng giao thủ, thượng. Sở Dương muốn đánh phục Nam Cung Ưng, ai đây đều không có nghĩ đến. Ha ha. Nam Cung Ưng sững sờ sau đó, cười ha hả, Tiểu Miên Dương, nhìn đến ngươi là ngứa ra ngứa, đợi chút nữa cẩn thận ngươi ra. Nam Cung Thúc, ngươi được hay không a? Sở Dương con mắt chế nhạo từ trên xuống dưới đánh giá Nam Cung Ưng một phen, Thúc, ta hiện tại lo lắng ở trên người ngươi chọc ra một cái lỗ thủng, nếu là nói như vậy Lý Thúc đoán chừng có thể cười nhạo ngươi cả một đời. Tiểu Miên Dương, ngươi còn dám lửa cháy đổ thêm dầu đến kích ta. Nam Cung Ưng tức giận, nói, ngươi ra tay đi. Tất cả mọi người thối lui. Sở Phi vừa mở miệng, võ viện đệ tử toàn bộ mới tỉnh ngộ lại, dạng này trình độ giao thủ, nếu không phải là không lui lại, đoán chừng tùy thời cũng có thể mất mạng. Sở Dương kiếm cũng đang trong tay, lập tức khí tức biến vô cùng lăng lệ, thúc, ngươi thật đúng là muốn cẩn thận rồi, kiếm pháp uy lực ta hiện tại cũng không cách nào nắm chắc, đợi chút nữa không thu tay lại được, thật có khả năng không cẩn thận liền quân pháp bất vị thân. Hưu. Lời nói vừa dứt, người động, kiếm ra. Võ viện đệ tử còn không có kịp phản ứng, lập tức Sở Dương kiếm cũng đã điểm hướng về phía Nam Cung Ưng mi tâm. Truy phong đoạt mệnh kiếm, điểm mi thức. Keng. Nam Cung Ưng cũng không biết khi nào trên tay liền xuất hiện một thanh kiếm, cũng không biết khi nào đâm ra một kiếm này, nhưng lập tức hắn kiếm liền tinh chuẩn vô cùng cản lại Sở Dương kiếm. Tiểu Miên Dương, ngươi kiếm rất nhanh, nhưng vẫn là kém một chút. Có đúng không? Thúc. Hô. Vô duyên vô cớ, Sở Dương nguyên địa nơi đó liền xuất hiện một cỗ gió. Thanh âm cũng đông nhiên biến thành hai cỗ, chợt nhìn lại, thình lình không biết khi nào đã xuất hiện hai cái Sở Dương. Vụ. Truy phong đoạt mệnh kiếm, phong sát thức. Hai cái Sở Dương chỉ là một chợt hiện, chợt liền lại biến thành một người, nhưng vị trí trong nháy mắt này không biết biến đổi bao nhiêu lần, tựa hồ một cỗ loạn phong, đông nam tây bắc bên trong toàn bộ đều có. Tiểu Miên Dương, ngươi cũng không có thật biến thành gió, càng không có biến hóa ra một cái phân thân, nhưng cái này đối ta vô dụng. Nam Cung Ưng hướng về phía Sở Dương đâm ra một kiếm. Kiếm cùng kiếm tấn công, nhưng không có bất luận cái gì thanh âm, hắn kiếm tùy tiện liền đâm xuyên qua Sở Dương kiếm, trực tiếp đã đâm, đem Sở Dương cả người đâm thủng. Dạ, hắn lúc nào ảnh hưởng đến ta tinh thần, để cho ta sinh ra ngộ phán. Chật, Nam Cung Ưng liền cảm giác được từ bản thân bên trái một đạo sắc nhọn lợi kiếm tức giận đâm tới, muốn đem hắn một kiếm trực tiếp xuyên não mà qua. Truy phong đoạt mệnh kiếm, quán nao thức. Không được. Nam Cung Ưng thân không động, nhưng cánh tay thoát ly thân thể đồng dạng. Nhất chuyển liền đã chuyển hướng bên trái, một kiếm đâm ra, lập tức hắn vậy căn bản không có trông thấy bản thân kiếm con mắt, tức khắc lại là co rụt lại. Hắn lại đâm vào không khí. Càng kinh người là, trước kia cái kia giả Sở Dương tựa hồ mới là thật, dĩ nhiên một kiếm hướng về phía bản thân trái tim liền đâm đến. Làm sao có thể, ta vừa mới phán đoán tuyệt đối không có sai. Hắn đến tột cùng làm sao làm được. Dạng này kiếm thuật, đơn giản không thể tưởng tượng, tựa hồ ở chính mình biến chiêu lập tức, Sở Dương liền cùng bản thân trước kia hình bóng hoán đổi vị trí một dạng. Nam Cung Ưng trong óc lập tức liền hiện ra ngày xưa khó có thể ma diệt cảnh tượng, hắn đã từng gặp qua một vị kiếm đạo thiên tài kiếm pháp, cùng Sở Dương giờ phút này kiếm pháp có dị khúc đồng công, hoán ảnh kiếm bộ. Lấy thân đổi ảnh, lập tức biến hóa một cái phương vị, như thế bộ pháp kinh người phi thường, có thể tránh thoát chí mạng một kích, cũng có thể phát ra chí mạng một kích. Keng. Nam Cung Ưng một cái tay khác, không biết khi nào trong tay lại xuất hiện một thanh kiếm này tình chuẩn cản lại Sở Dương kiếm. Còn tốt, may mắn năm đó ta gặp được trận chiến kia, biết rõ làm sao ứng đối. Nam Cung Ưng thầm hô may mắn, xác thực nói, năm đó hắn nhìn thấy trận chiến kia, hắn thẳng đến bây giờ còn từ trong đó hấp thu chất dinh dưỡng, bằng không thì vừa mới Sở Dương một kiếm kia, hắn liền chỉ có thể dựa vào chân nguyên cứng rắn chống đỡ. Thúc, ta thật bất ngờ a, ngươi lại có điểm liệu, hai tay đều có thể sử dụng kiếm. Như thích khách một kích không trúng, lập tức xa thuẫn đồng dạng, Sở Dương lập tức lui lại, một lần nữa tìm cơ hội, hắn chế nhạo ngữ khí, đem Nam Cung Ưng tức giận không nhẹ. Tiểu Miên Dương, đợi chút nữa ta nhất định muốn lột ngươi ra. Thúc, mới vừa khen ngươi, cái này mới không có bao nhiêu công phu liền lộ ra sơ hở, đối địch ngươi đều là như thế không đem mạng ngươi để vào mắt sao. Đánh rắm. Nhưng Nam Cung Ưng toàn thân nổi da gà liền lên, Sở Dương giống như một cổ phong đột nhiên xuất hiện ở hắn sau lưng đồng dạng. Một kiếm liền đâm tới. Cái này đáng chết Tiểu Miên Dương làm sao như thế quỷ thần khó lường. Nam Cung Ưng thần kinh kéo căng, lập tức hướng phía trước xông lên, cảm giác Sở Dương ở phía sau cấp tốc theo tới, chợt quay người liền là một kiếm đâm ra, đây là sa trường bên trong thường dùng hồi mã thương, nhưng hắn đem thương, súng, biến thành kiếm. Hắn chỉ là đâm tới một cỗ gió, thình lình Sở Dương rốt cuộc lại biến mất không thấy, tựa hồ hoàn toàn dung nhập vào trong gió, hắn con ngươi không khỏi liền là co rụt lại, hắn không có khả năng thật biến mất. Lấy hắn cảnh giới còn làm không được như thế, tất nhiên là ở ta thị giác góc chết. Thúc, ngươi cẩn thận rồi, một kiếm này ta uy lực ta cũng không rõ ràng. Thanh âm từ phía bát phương mà đến, Nam Cung Ưng phát giác tự mình cong sống lưng vậy mà phát lạnh, toàn thân băng hàn, phảng phất ngã vào hầm băng bên trong đồng dạng, càng cảm giác mình tựa hồ giống như một con mồi, đang bị thợ săn săn giết. Đồng nhiên, lăng không hắn con ngươi bên trong liền in vào một thanh kiếm, trực tiếp hướng về phía hắn vai đâm thẳng mà đến, hắn phát giác thời điểm đã chậm. Một kiếm này hoàn toàn không kịp ngăn cản, cũng hoàn toàn đến không kịp tranh né. Xuy. Sở Dương kiếm tựa hồ đâm vào cứng cỏi sắt lá bên trong, hắn đâm xuyên qua nhất trọng, đằng sau còn có nhất trọng, sau đó còn có nhất trọng. Tam trọng ngăn cản, tam trọng giảm sóc, một kiếm này uy lực tất cả đều bị triệt tiêu. Tam tài cảnh, tam tài chân nguyên sao. Sở Dương rút kiếm mà lùi, Nam Cung Ưng cũng không có truy, Tiểu Miên Dương, ngươi đây là cái gì kiếm pháp? Truy phong đoạt mệnh kiếm cuối cùng một thức, Diêm Vương thức. Sở Dương cũng không có dấu diếm, mở miệng nói, tử thần không thể gặp, ta liền không thể gặp, Diêm Vương để ngươi canh ba chết sẽ không lưu ngươi đến canh năm, ta liền là Diêm Vương. Thật bá đạo kiếm pháp, thật là cuồng vọng ngữ khí, vậy mà lấy tử thần cùng Diêm Vương tự xưng. Bất quá, Nam Cung Ưng không thể không thừa nhận, nếu không phải vừa mới trên cảnh giới ưu thế, hắn đã là một cái người chết, dạng này kiếm pháp kinh khủng phi thường. Tiểu Miên Dương, tiếp xuống ngươi muốn cẩn thận rồi, ta sẽ không lại có bất luận cái gì nương tay. Nam Cung Ưng so bất kỳ thời khắc nào đều muốn nghiêm túc, cẩn thận, hắn dĩ nhiên không dám đem Sở Dương nhìn thành văn bối, mà là có thể tại kiếm pháp phía trên, cùng bản thân phân cao thấp cao thủ. Thúc, đây chính là ta hy vọng, bằng không thì ngươi làm sao sẽ chịu phục. Sở Dương thanh âm rất giận người, nhưng Nam Cung Ưng cũng đã không có bất luận cái gì cảm xúc ba động, tỉnh táo dị thường. Còn có Thúc, ngươi nếu là không có điểm năng lực, cần ngươi để cân nhắc tống liệt, ta chẳng phải là rất ngu ngốc. Ngữ khí kích động, Nam Cung Ưng không có bất kỳ phản ứng nào. Tiểu Miên Dương, đem ngươi cái này ít trò mèo thu hồi đến, thúc đi qua cầu, so với ngươi đi qua đường còn rất dài. Hắc hắc. Sở Dương cười ra nói, không nghĩ đến giao thủ với ta, thúc ngươi tiến bộ thật nhanh a. Cái này không biết xấu hổ đồ vật, có như thế âm thầm từ đủ loại góc độ khen bản thân sao. Bang. Nam Cung Ưng lập tức động, giống như một chỉ phi ưng trùng thiên mà lên, chợt lao xuống, một kiếm đâm xuống, giống như ưng bắt thỏ đồng dạng, nhanh chóng, mãnh liệt, bá đạo. Thoáng như ở giữa hắn biến thành một cái phi ương đồng dạng, mà trong tay hắn kiếm, liền là ương chảo. Chương 109, kinh diễm một đao, thượng. Ưng, đối với ương lý giải, Sở Dương chưa chắc thi đấu Nam Cung Ưng kém, hắn có tự tin này. Đương nhiên, Nam Cung Ưng dù cho liền là ưng, Sở Dương cũng tuyệt đối không thể nào là một con thỏ. Xì xì. Sở Dương khẽ động, phảng phất ở giữa tất cả mọi người, tựa hồ chợt thấy một đầu đại xà đồng dạng, Sở Dương đâm ra một kiếm, vậy mà phát ra rắn xì xì thổ tín thanh âm, trên thân kiếm thất sắc lưu quang lập lòe, giống như rắn thất thải sắc lưới rắn. Kiếm tựa hồ xẻ tà, không phải hai xiên, tựa hồ là bảy xiên, một xiên một loại sắc thái, giống như cầu vồng. Đinh đinh đinh đinh. Ưng xà đấu đồng dạng, hai người một người lăng không, một người cư địa. Nam Cung Ưng lấy trời kích, mà Sở Dương phảng phất điên đảo càn khôn, riêng phần mình kiếm trong tay, nhanh mà phiêu hốt mà lăng lệ mà âm độc, kiếm kiếm thẳng vào chỗ yếu hại, kiếm kiếm đoạt mệnh. Đây chính là Sở sư đệ kiếm, lúc trước là gió, bây giờ là rắn, mỗi một loại đều kinh người phi thường, nhưng đủ loại đều thấy rõ bản chất cùng áo nghĩa, thi triển ra luôn luôn cho người sợ hãi thán phục, lập tức có điều ngộ ra. Giờ phút này Quý Cảnh Trình, nhìn xem Sở Dương kiếm pháp, trong óc tiểu gì cũng sẽ không ngừng toát ra đủ loại ý nghĩ, cũng hầu như sẽ con mắt liền là sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai kiếm còn có thể dạng này. Sở sư đệ thật có thể cùng viện chủ đấu không phân cao thấp. Vậy có cái gì hiếm lạ, Sở sư đệ trước kia cũng rất kinh người. Nói cũng đúng, liền là viện chủ hiện tại trên người không có thương tổn, Sở sư đệ chưa chắc so viện chủ kém bao nhiêu, dù sao hắn liền triệu mánh đều chém giết. Võ viện đám người, cũng nghị luận ầm ĩ, bọn họ trong lòng đều rất là chấn động, bên trong có rất nhiều người chợt phát hiện, Sở Dương tựa hồ dĩ nhiên không phải cùng bọn họ bối phận người, mà là cùng Nam Cung Ưng cái kia bối phận. Tiểu Miên Dương, ngươi không tệ a. Ta kiếm pháp mỗi một chỗ sơ hở, vậy mà đều ngươi bắt được. Nam Cung Ưng lăng không đánh xuống, mỗi lần luôn luôn không thể không lần nữa lên không, lập tức tránh thoát, hắn mỗi một lần kích xuống dưới, Sở Dương ở phía dưới cũng đã chuẩn bị kỹ càng một cái lớn bây dập một dạng. Có thể nói thúc thủ tay chân, hắn vậy mà không cách nào toàn lực thi triển ra bản thân kiếm pháp, bị khắc chế phải gắt gao. Thúc, ngươi kiếm pháp thực sự là không ra sao, bái ta vi sư, ta mang ngươi bay. Sở Dương thật bay lên, phía sau cánh ưng triển khai, giống như một đại xà đột nhiên biến hóa vì một cái cự ưng đồng dạng, đột nhiên bắt đánh về phía Nam Cung Ưng. Ngươi! Sở Dương vậy mà đem Nam Cung Ưng kiếm pháp thi triển ra, hơn nữa nửa điểm cũng không kém hơn Nam Cung Ưng, thậm chí hoàn mỹ xà kiếm dung hợp. Giờ phút này Sở Dương tựa hồ là một đầu đại xà dài ra một đôi cánh ưng. Ưng xà hợp kích. Cái này Tiểu Miên Dương vậy mà lập tức đem ta kiếm pháp học được, hơn nữa càng đánh càng kinh người. Nam Cung Ưng rốt cục có chút lý giải ngày đó Triệu Mạnh cùng Triệu Bá tâm tình, biệt khuất, phi thường biệt khuất. Hắn phát ra hét dài một tiếng, giống như bị thương đại ưng, trùng thiên mà lên, xa xa kéo ra cự ly. Thương thương thương. Hắn thể nội chân nguyên không ngừng tuôn ra, ngưng tụ hình thành từng chuôi kiếm. Chật từng chuôi kiếm lại xây dựng thành một cái ưng, kiếm ưng, thiên ngoại phi ưng, hưu. Một đầu kiếm ưng hướng về phía Sở Dương liền đáp xuống, giống như một thanh to lớn kiếm, hàn mang lập lòe, cho người tim đập nhanh, tựa hồ hàn mang kia đều có thể đem cựu tiêu xuyên thủng. Thiên ngoại hắc ưng, thương thương thương. Nam Cung Ưng nhìn xem Sở Dương mãnh liệt trừ chân khí, hắn lập tức liền là sững sờ, Sở Dương rốt cuộc lại theo hắn cái này bầu vẽ hồ lô đồng dạng, như cùng hắn vậy mà cũng xây dựng ra một cái kiếm ưng. Nhưng là hắc sắc, sau đó tiểu tử này không biết liêm sỉ đem kiếm pháp mệnh danh là cái gọi là thiên ngoại hắc ưng. Đương. Giữa không trung bên trong, hai đầu kiếm ưng giao phòng, va chạm cùng một chỗ, giống như hai cái to lớn khối kim khí va chạm đồng dạng, phát ra vang lớn âm thanh, chợt hắc ưng chợt nổ tung, tản ra thành từng chuôi kiếm, đánh về phía Nam Cung Ưng phi ưng, nhưng lại giống như kiếm gô đâm khối sắt đồng dạng, không dùng được. Tam tài chân nguyên, quá cường hãn. Tiểu Miên Dương, biết rõ lợi hại a. Đây chính là cảnh giới chênh lệch, dị vãng Sở Dương lấy to lớn lực lượng di bổ, nhưng hiện tại hắn lực lượng chợt hạ xuống, về phần thủy võ tam chuyển, cùng trưởng bối đọ sức, hắn là không thể nào vận dụng. Thúc, ngươi cao hứng quá sớm chút, nói đến đường, thúc ngươi thật hay không ta hiểu thấu triệt, phá. Sở Dương kiếm gỗ, kiên nhẫn, lần nữa phát ra công kích, toàn bộ giải tán, đồng thời công kích phi ưng chân nguyên sơ hở chỗ bên trên, phút chốc phi ưng vậy mà không hiểu vỡ vụn mở. Nam Cung Ưng mí mắt đột nhiên nhảy. Kiếm ưng hắn tự nhiên là lấy phi ưng quan tưởng đồ đến xây dựng, nhưng hắn mới thi triển ra đến mà thôi, vậy mà liền bị Sở Dương cái này Tiểu Miên Dương thấy rõ tất cả sơ hở, lý ngư đồ vật kia, cùng hắn đấu nhiều năm như vậy, như thế hắn cũng không có cách nào có thể làm được. Cái này Tiểu Yêu Nghiệt, đơn giản liền là không cách nào tưởng tượng, nhưng nhất định phải giết hắn nhuệ khí, bằng không thì hắn cái đuôi vểnh lên quá lợi hại, cũng không phải chuyện gì tốt. Nam Cung Ưng trong lòng quyết định chủ ý, tức khắc hắn kiếm pháp lại là biến đổi, Tiểu Miên Dương. Vô dụng, ngươi liền trở lấy ta lột ngươi ra. Thương thương thương. Đứt đoạn kiếm, tạo thành một cái mặt quạt, hướng về phía Sở Dương liền oanh kích xuống tới, giống như hình thành một đạo kinh khủng kiếm mạc, kiếm khí trùng tiêu, kiếm mang chói mắt, nơi đó cơ hồ cũng đã nhìn không thấy Sở Dương thân ảnh, toàn bộ bị kiếm hàn mang bao phủ. Diện tích lớn kiếm, muốn cắt đứt thì đao so kiếm thích hợp hơn. Sở Dương tự nhiên không có bối rối, đi qua cùng Triệu Mạnh sau khi giao thủ, hắn tâm tính cứng cáp hơn, nguy hiểm bên trong cũng càng thêm tỉnh táo cùng chấn định. Hương tượng độ hà, tiệt đoạn chúng lưu. Hương tượng độ hà, tiệt đoạn chúng lưu 3. Sở Vân Long, Sở Na, còn có Trương Hạo nghe xong, lập tức cả người liền là chấn động. Trước đó bọn họ gặp qua Sở Dương thi triển một thức này, khi đó Sở Dương thực lực so hiện tại thấp hơn ra rất nhiều, nhưng thi triển một thức này, kinh người phi thường, uy lực tuyệt nhiên không còn khí hồn cảnh phía dưới. Một thức này cực kỳ không giống bình thường, Nam Cung Huynh, ngươi cẩn thận chút. Sở Vân Long tiếng nhắc nhở, làm cho tất cả mọi người ngẩn người, chẳng lẽ cái này hương tượng độ hà, tiết đoạn chúng lưu thật sự khủng bố như vậy. Nam Cung Ưng cũng là hoảng sợ không thôi, hắn cũng không có hoài nghi. Bởi vì hắn cảm thụ càng thêm trực quan cũng càng thêm rõ ràng, hắn ngửi được đến một cỗ vô cùng nguy hiểm, tựa hồ một cái thích khách liền tiềm phục tại chung quanh hắn, tùy thời có thể lấy tính mạng hắn. Ông! Kiếm mang nơi đó đột nhiên dâng lên một vầng trăng sáng đồng dạng, cái kia một vòng minh nguyệt quét ngang hướng về phía phiến kia kiếm phiến, quỷ dị một màn kinh người liền xuất hiện, cái kia một mặt kiếm phiến sinh sinh bị cắt đứt trở thành hai nửa, đứng im bất động, giống như một người bị lưng mỏi chém thành hai đoạn. Ở nhìn thấy kiếm mạc bị cắt đứt lập tức, đám người cảm giác trong lòng mọi phiền não việc vặt tựa hồ hết thảy đều bị cắt đứt đồng dạng, trong lòng lại không lo lại không sầu, bình tĩnh mà an bình phi thường, cũng tựa hồ cảm giác mình hô hấp, bản thân nhịp tim, bản thân tư duy, ở nơi này từng đao mang khắc sâu vào trong mắt thời điểm, phảng phất bị cắt đứt một dạng. Oeng! Kiếm phiến chợt nổ tung, bộc phát ra chói mắt vô cùng quan mang, tất cả chân nguyên ngưng tụ ra kiếm, đều vỡ vụn mở, hình thành cuồng phong bao phủ bốn phía. Cái này Nam Cung Ưng người trực tiếp liền cứng lại rồi, cứng ngắc giống như một khối lỗi. Hắn kiếm phiến không phải là không có bị người toàn bộ hủy đi qua, thậm chí đã từng giống như vết bẩn đồng dạng, bị người dùng khăn lau xóa đi đồng dạng, thế nhưng đều là cao hắn rất nhiều cảnh giới người, nhưng hiện tại lại là so với hắn thấp ra rất nhiều cảnh giới tiểu miên dương. Hắn đây chính là tam tài chân nguyên, ngưng tụ ra kiếm, hình thể nhỏ ngưng tụ phi thường, càng là cứng cỏi dị thường, nhưng vẫn là sinh sinh bị chém đứt. Hương tượng độ hà, tiết đoạn chúng lưu. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, một đao kia nếu là trực tiếp vung bổ về phía hắn lại là cái dạng gì hậu quả, có lẽ hắn cũng sẽ bị cắt đứt thành hai nửa. Giữa sân một mảnh yên tĩnh, một đao kia biết bao kinh diễm. Chương 110, phi đao, thượng. Đây chính là sở sư đệ dự định dùng để đối phó Triệu Mạnh cùng Triệu Bá đao pháp, quả nhiên kinh người phi thường. Sở sư đệ hắn trước đó không phải nói kiếm pháp, làm sao sẽ biến thành đao pháp? Nay còn không đơn giản. Vừa mới viện chủ kiếm phiến, sử dụng kiếm không bằng dùng đao, cho nên biến thành đao pháp, nếu là kiếm pháp chỉ tập trung vào một điểm, tất nhiên càng thêm kinh người, doa người. Bàn Long Võ Viện đám người, tại một trận yên tĩnh sau đó liền nghị luận, bọn họ hiện tại 100% khẳng định, ngày đó cái kia một cái kim cương bạo lực ma viên liền là không có đầu hàng, tất nhiên cũng phải bị Sở Dương chém giết. Một đao kia biết bao kinh diễm, đến mức bọn họ cực kỳ khẳng định, Sở Dương vừa mới tất nhiên không có xuất toàn lực. Bởi vì đối diện không phải kim cương bạo lực ma viên, không phải Triệu Mạnh Triệu Bá, mà là Bàn Long Võ Viện viện chủ, Sở Dương như thế nào sẽ động sát tâm, lại như thế nào hoàn toàn không có giữ lại. Quý cảnh trình cái gì cũng không có nghe thấy, hắn lâm vào một cái độc lập thế giới bên trong, trong óc không ngừng chiếu lại lấy vừa mới một đao kia, liền là giờ phút này hắn ánh mắt còn một mực dừng lại ở cái kia một đao pháp nở rộ vị trí bên trên. Không có người quấy rầy hắn, hắn bốn phía yên tĩnh, võ viện đám người biết rõ hắn tất nhiên có điều ngộ ra. Nghị luận đều cố ý tránh khỏi hắn. Tự nhiên, cũng có rất nhiều người hâm mộ quý cảnh trình, dạng này đao pháp chỉ là nhìn thoáng qua thì có vô cùng xuất động, quả nhiên là kinh người, nếu không phải có Sở Dương, hắn nghĩ đến hẳn là võ viện rất kinh diễm đệ tử. Rất nhanh, mọi người phát hiện lâm vào đốn ngộ bên trong không đơn thuần là quý cảnh trình, Sở Dương cũng là như thế. Sở Dương tại vung ra một đao kia sau đó, liền không nhúc nhích, giống như thạch hóa đồng dạng, nhưng ánh mắt chớp động không thôi. Tựa hồ có một bức có lại một bức tranh từ trong đó lóe qua. Thiên tài, yêu nghiệt đều là như vậy, dễ dàng như vậy thì có lĩnh ngộ. Nam Cung Ưng ra hiệu phía dưới, toàn trường một mảnh yên tĩnh xuống tới, mà lúc này Sở Dương tựa hồ bị cái gì làm kẹt lại, cau mày tự lẩm bẩm lên tiếng, nếu là như vậy thì triển tiêu hao thực sự quá lớn, là kiếm mà nói có lẽ tiêu hao sẽ ít đi rất nhiều. Sở Dương nói tới những cái này, ở đây Sở Vân Long, Sở Na, còn có Trương Hạo bọn họ rõ ràng. Bởi vì Sở Dương lần đầu diễn luyện hương tượng độ hà, tiết đoạn chúng lưu thời điểm, bọn họ ngay tại trận, chiêu này một khi thi triển ra đến, mặc dù cực kỳ kinh người, nhưng Sở Dương cả người bị rút sạch. Cho nên, bọn họ khẳng định Sở Dương vừa mới tiêu hao, nhất định cũng cực kỳ to lớn. Đao nếu muốn giống như kiếm đồng dạng, tiêu hao nhỏ nhất, đao kia liền chỉ có thể biến thành phi đao. Phi đao mà nói, làm sao có thể nhường nhanh đến cực hạn, bá đạo đến không nhìn tất cả, có thể lệ vô hư phát. Nghe Sở Dương tự nói, rất nhiều người sợ hai thán phục, lệ vô hư phát, ngươi không khỏi phải cầu được quá cao chút ta. Mà giờ phút này Sở Dương, tư duy tại vận chuyển tốc độ cao lấy, phi đao muốn nhanh chóng đến cực hạn, tất nhiên phải có vô cùng động lực, cái này khiến lập tức hắn liền nghĩ đến bá vương quyền. Bá vương quyền bá đạo vô cùng, bộc phát cực kỳ là kinh người. Tinh thần, lưu tinh. Lập tức Sở Dương hai mắt bỗng nhiên tuôn ra tinh mang, hắn trong óc hiện ra xây dựng bá vương hình dáng, cái kia giống như một khỏa khỏa tinh thần khiếu huyệt, lập tức có điều ngộ ra, thân làm bá vương, hóa tinh không, phi đao như lưu tinh. Hiu. Hàn mang chợt hiện, tựa hồ trên đó hiện hữu tinh thần quang mang, Sở Dương lập tức liền dùng chân khí ngưng tụ ra một phi đao, hướng về phía Nam Cung Ưng liền bay bàn tới. Nam Cung Ưng tại giữa không trung bên trong, cơ hồ muốn nhảy dựng lên, nguyên bản hắn tâm thần còn toàn bộ rơi vào Sở Dương trên người. Nhưng Sở Dương phi đao lập tức là đến, tựa hồ là bầu trời đêm bên trong lưu tinh, lóe lên mà tới. Hắn vậy mà không có thể tránh thoát, sinh sinh dựa vào chân nguyên ngăn cản, tam tài chân nguyên hình thành ba đạo phòng ngự, trong khoảnh khắc bị xuyên thủng, sau đó mới khó khăn lắm dừng lại. Quá kinh khủng. Cái này một phi đao, đơn giản giống như Sở Dương trước đó thi triển cái kia một thức kiếm pháp, Diêm Vương thức. Nam Cung Ưng cũng đã đổ mồ hôi lạnh, cái này phi đao lại mạnh hơn một tia, hắn chẳng phải là muốn bị cái này phi đao giết chết. Dạng này phi đao còn chưa đủ nhanh. Nam Cung Ưng nghe xong bị hoảng sợ tranh thủ thời gian dùng chân nguyên, ngưng tụ ra một mặt tường, ngăn cản ở phía trước, đồng thời quanh thân dùng tam tải chân nguyên bao khỏa, phòng ngự làm được cực hạn. Đương! Lại là một phi đao bay vụt mà đến, chỉ là tốc độ so trước đó nhanh lên một tia mà thôi. Không thể nhanh hơn, vậy liền thêm ra một chút thủ đoạn cùng kỹ xảo. Sở Dương lẩm bẩm, đại thiên diệp thủ, hẳn là có thể dùng ở nơi này phía trên, phi đao liền là một cánh tay. Thu nhỏ đến cực hạn cánh tay. Thua thiệt ngươi nghĩ đi ra, ngươi nghĩ như vậy thì có thể như vậy sao? Nam Cung Ưng trong lòng lại oán thầm không thôi, nhưng hắn còn tại oán thầm, lúc này. Hưu. Nương theo lấy tiếng xe gió, một phi đao liền bay vụt mà đến, tức khắc biến hóa ra 10 trôi phi đao, nhường Nam Cung Ưng sinh sinh lại dọa đái, trái tim cơ hồ muốn chợt nổ tung, mới vừa hiện ra nhẹ nhõm, không còn sót lại chút gì, trong lòng kêu to không thôi, hắn vậy mà nghĩ đến liền có thể làm được. Hắn còn có phải hay không người a? Đương. Ngăn cản ở phía trước tường, giống như một khối to lớn kim loại, 10 chuôi phi đao bên trong một chuôi xuyên thủng chân nguyên tường, còn lại 9 chuôi chợt nổ tung, lập tức biến hóa ra 90 mảnh lá cây, như thải điệp nhẹ nhàng bay múa, duy mị phi thường, nhưng lại chí mạng đến cực điểm, lập tức liền vòng qua chân nguyên tường, bao phủ hướng về phía Nam Cung Ưng. Tiểu Miên Dương, ngươi đây là muốn giết người thúc a? Nam Cung Ưng vong hồn đại mạo, cũng may cái này rất nhiều lá cây. Uy lực không biết giảm bớt bao nhiêu lần, rơi vào hắn trên người căn bản là không thể phá vỡ quanh người hắn chân nguyên, chỉ là hắn thật bị sợ có chút không nhẹ. Hưu. Lại một phi đao bay tới, mới đầu chỉ là một thanh, nhưng sau nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật đồng dạng, lập tức lại nhiều ra rất nhiều phi đao, giống như một phi đao nhóm một dạng. Mà lại không nói những người khác, Nam Cung Ưng tâm đột nhiên lại là một lộ bộ, trái tim ầm ầm liền kịch liệt trọn bắt đầu chuyển động, nếu là hắn ngăn cản không nổi, cái kia thực sự là muốn chết. Cùng một cái van bối luật bản, bị giết chết chẳng phải là quá khôi hài. Vụ. Hắn vội vàng tránh qua, tránh né, đồng thời giống giận, tiểu Miên Dương ngươi một cái tiểu vương bắt đản, ta lần nữa nhắc nhở ta là ngươi thúc, đừng ngươi ra tay không nhẹ không nặng. Đường đường bàn long võ viện viện chủ vậy mà như vậy, buồn cười, nhưng võ viện đệ tử một cái đều cười không ra, bởi vì dạng này phi đao xác thực quá kinh người, phi đao làm sao đông nhiên liền biến nhiều như vậy, tại sao lại huyền diệu như vậy. Vẹn vẹn là nhìn xem cũng làm người ta nhìn mà than thở. Mặc dù uy lực không hề giống nhìn xem như vậy dọa người, phi đao nhóm rơi vào cái kia một mặt chân nguyên tường bên trên, cũng chỉ có một chuôi phi đao trực tiếp ngập vào, còn lại uy lực cực yếu, nhưng cái này chẳng lẽ không thể nào là Sở Dương sợ giết viện chủ, mà cố ý lưu lực. Nhưng đây chính là sự thật. Chỉ là hù dọa người đồ chơi. Nam Cung Ưng tâm cũng đã an định xuống tới, bất quá hắn vẫn cuống quýt đem giữa không trung bên trong chân nguyên, thu hút xuống tới, ngăn cản ở phía trước. Di căn tiếp diệp. Nương theo lấy Sở Dương thanh âm, hưu một thanh âm vang lên, một phi đao bắn ra, ở đám người kinh ngạc ánh mắt phía dưới, phi đao hoạch xuất ra một đường cong tròn, sau đó một thanh phi đao biến thành 10 chuôi, 10 chuôi tựa hồ biến thành một đám phi đao, vòng qua chân nguyên tưởng, hướng về phía Nam Cung Ưng nhanh chóng đến cực điểm xuyên tới. Vâng. Mặc dù chỉ có một thanh phi đao xuyên thủng Nam Cung Ưng tam tài chân nguyên, tạo thành tam trọng phòng ngự, đồng thời cuối cùng bị Nam Cung Ưng nổi giận đánh bay ra ngoài. Nhưng hắn vừa mới lại bị giật mình. Tiểu vương bắt đản, Ngươi đây là muốn sống sờ sờ hù chết ta à? Nam Cung Ưng không nhịn được chửi ầm lên, hắn cũng đã liên tục bị hù dọa mấy lần, đơn giản liền là thời thời khắc khắc có người cầm một cây đao, hướng về phía hắn cổ không ngừng chặt xuống tới đồng dạng, mặc dù mỗi một lần chặt xuống tới đầu hắn đều không rơi, hết thảy đều là hù dọa người, nhưng hắn thực sự chịu đủ rồi dạng này kinh hãi. Dù sao, dạng này phi đao thật sự là cho người tim đập nhanh, lần này vẫn là không có sự tình, nhưng lần tiếp theo đây, nếu là đột nhiên bộc phát, hắn Nam Cung Ưng liền chết vểnh lên. Tiểu Miên Dương, đình chỉ. Ngươi lập tức đình chỉ đánh giắm. Nam Cung Ưng triệt để bạo phát, chạy ra ngoài, hướng về phía hắn một quyền liền đánh tới. Vụ. Sở Dương tránh thoát, cười hì hì nói, thúc, ngươi đây là đáp ứng ta đi lấy Tống Liệt đầu. Ta nếu là không đáp ứng đây. Nam Cung Ưng cắn răng, cái này tiểu vương bắt đản đơn giản đem hắn hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Thúc, vậy ta tiếp tục. Chương 111, phách lối buông lời, thượng. Nam Cung Ưng cũng đã không có xuất thủ tất yếu, hắn đối với Sở Dương thực lực, hiểu rõ có thể nói khắc cốt minh tâm, tiến hành thời gian, Sở Dương tất nhiên không người có thể đụng, cho nên hắn càng thêm không tán thành Sở Dương cách làm. Tiểu Miên Dương, thủy võ cảnh cựu trọng cùng khí hồn cảnh đây là một cái chất khác nhau, mà khí hồn cảnh mỗi một cảnh giới ở giữa khác nhau tựa hồ cũng không lớn, nhưng là trong đó chênh lệch, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi hẳn là cũng đã biết rõ, võ đạo càng đến đằng sau, mỗi một cái tầng cấp chênh lệch thì sẽ càng thêm to lớn. Đây không phải kém bao nhiêu vấn đề, mà là gấp một lần số vấn đề. Nam Cung Ưng không che giấu chút nào toát ra lo lắng thần sắc, ta tại khí hồn cảnh tam trọng đỉnh trệ gần vài chục năm, cự ly khí hồn cảnh tứ tượng nguyên chỉ kém một chút. Nhưng là ngươi đừng nhìn cái này một đường, lại là ngày đêm khác biệt, ta thủy chung không cách nào đột phá. Tống Liệt hơn 10 năm trước, liền đã đạt đến tứ tượng nguyên cảnh giới, hiện tại cho dù hắn bị đánh trọng thương, lấy ngươi hiện tại năng lực, vẫn là không được đầy đủ khiêu chiến hắn tư cách. Ngũ Hành Tông chưa chắc sẽ có động tác, không phải sao? Sở Dương vừa mở miệng, Nam Cung Ưng sắc mặt liền là ngưng trọng, Triệu gia như thế nào dám đối bản lòng võ viện động thủ, tự nhiên ở Ngũ Hành Tông có người vì bọn họ chỗ dựa. Hiện tại Triệu gia bị diệt, Triệu gia những cái kia ở Ngũ Hành Tông người đoán chừng đều đang giơ chân, như thế nào khả năng đồng ý phái người đi diệt Thanh Long Tông, không chừng bọn họ còn trông cậy vào Thanh Long Tông thay Triệu gia báo thù đây. Tống Liệt bất tử, Thanh Long Tông bất diệt, ta không an lòng. Sở Dương thanh âm bên trong hiển lộ ra tín niệm không thể dao động, Thanh Long Tông bất diệt hắn không có khả năng đi Ngũ Hành Tông. Ở cái thế giới này, có chút đồ vật có thể dùng giá trị đi cân nhắc, đáng giá hoặc là không đáng. Mà có chút đồ vật, là bất kể bất cứ giá nào đều muốn đi làm. Nam Cung Ưng nhìn xem Sở Vân Long độc tí, hắn trầm mặc. Hắn cũng đã cảm giác được, Sở Dương là như thế nào cũng không có khả năng nhường bản thân phụ thân, hoặc là một cái nào đó thân nhân lại đoạn một cánh tay, hoặc là càng sâu. Hắn Nam Cung Ưng khuyên can không được Sở Dương, chỉ có thể nhìn về phía Sở Vân Long. Đi thôi. Sở Vân Long thanh âm trầm trọng, nhưng cũng không có ngăn cản. Nếu là chỉ là một cái Thanh Long Tông Tống Liệt, ngươi đều không giải quyết được, ngươi đại ca địch nhân ngươi thì càng không phải đối thủ. Sở Vân Long thái độ rất rõ ràng, đi ra bản Long Trấn sau đó, Sở Dương muốn đối mặt địch nhân muốn so Thanh Long Tông Tống Liệt không biết muốn cường đại bao nhiêu, như trước đó hắn nói tới đồng dạng, nếu là chỉ là bản Long Trấn cái này xóa xỉnh. Sở Dương đều không thể xưng vương xưng bá, tất cả ngừng nói. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Nam Cung Ưng cũng đã không ngăn cản nữa, hắn trong lời nói cũng nặng bao nhiêu ý tứ, bàn lòng võ viện bất lực tương trợ với hắn, mà hắn muốn giết Tống Liệt, diệt Thanh Long Tông chí ít cũng cần một cái danh chính ngôn thuận viện cớ. Sở Dương không có nói, hắn ngẩng đầu, con mắt nhìn qua hư không, ánh mắt tựa hồ xuyên việt vô tận hư không, nhìn về phía xa xôi vô tận chỗ, đem Triệu gia cùng Thanh Long Tông cấu kết ý đồ hủy diệt võ viện sự tình công bố cho mọi người, thông truyền toàn bộ võ đạo giới. Một trận, hắn lại mở miệng nói, đồng thời, cho Thanh Long Tông đi một phong thư tử, Tống Liệt chạm ta phụ thân một tay, nhường hắn đem đầu người đưa tới tạ tội. Nam Cung Ưng trong mắt lướt qua một vòng hoảng sợ, thật mạnh sát ý à, nếu là trước đó Tống Liệt đem hắn cha giết chết, không biết sẽ thế nào. Đồng thời, hắn cũng là tán thưởng Sở Dương xử lý, võ đạo giới mặc dù mạnh được yếu thua, cho tới bây giờ đều không phải giảng đạo đức địa phương. Những cái này biện pháp cũng sẽ không có quá nhiều hiệu quả, nhưng lại bất luận thế nào, Sở Dương cuối cùng chiếm cứ đại nghĩa. Đây chính là Ngũ Hành Tông những cái kia thù địch người, cũng vân vê không ra cái gì điểm yếu đến. Nếu như, Thanh Long Tông trong vòng 3 ngày không có đem Tống Liệt đầu người đưa tới, ta đem san bằng Thanh Long Tông, tự rước Tống Liệt đầu người. San bằng Thanh Long Tông, tự rước Tống Liệt đầu người 3. Thật bá đạo, thật bá khí. Nam Cung Ưng mặc dù đã sớm biết rõ Sở Dương dự định, liền là khi Sở Dương thật nói ra, hắn toàn thân vẫn là chấn động. Không khỏi mãnh liệt ngẩng đầu nhìn xem Sở Dương, hắn miệng ngập ngừng, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Sở Dương không có nhìn Nam Cung Ưng, ánh mắt vẫn như cũ nhìn xem hư không, nhưng trong nháy mắt liền chế nhạo cười đùa lên, thúc, ngươi phục hay không? Nam Cung Ưng không còn gì để nói, sau đó bị tức gần chết, ngươi một cái tiểu vương bắt đản liền không biết cho ngươi thúc chừa chút mặt mũi. Tới tới tới, tiểu miên dương hôm nay ta không đem ngươi đánh be be mà kêu, ta liền là cha ngươi. Ha ha! Nam Cung Ưng cưỡng ép liều chết, nhường võ viện đám người cười to không thôi, nhất là Nam Cung Ưng bất luận làm gì đều sẽ không ăn thiệt thòi, thua còn thành ba ba. Dạng này cười đùa cùng đùa giỡn sau đó, phút chốc, một phong thư từ bản lòng võ viện xuất phát, trực tiếp đưa đến Thanh Long Tông. Cùng lúc đó, bản lòng võ viện hướng phụ cận võ đạo giới, công bố Triệu gia cùng Thanh Long Tông cấu kết phá vỡ bản lòng võ viện ý đồ. Đồng thời, cũng đem Sở Dương nói, cũng cùng nhau công bố ra ngoài. Bản lòng võ viện bên này sự tình, phụ cận võ đạo giới sớm dĩ nhiên hiểu rõ, nhưng Sở Dương muốn san bằng Thanh Long Tông, tự rước tống liệt đầu người vẫn là gây nên một mảnh vô cùng xôn xao. Thanh Long Tông mặc dù nói là một cái tiểu tông môn, ở bên ngoài thế giới là, nhưng ở bàn long chấn bốn phía địa giới, Thanh Long Tông không thể nghi ngờ là một quái vật khổng lồ, nhất là Thanh Long Tông luyện chế đan dược làm chủ, mọi người muốn cầu cạnh bọn họ, cùng rất nhiều tông phái quan hệ vô cùng tốt. Cho nên, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, toàn bộ võ đạo giới hoàn toàn bị dẫn bạo. Đặc biệt là, san bằng Thanh Long Tông, tự rước tống liệt đầu người dạng này ngôn ngữ, vẫn chỉ là xuất từ một bàn long võ viện tuổi trẻ hậu sinh miệng. Mà hắn khiêu chiến là đối tượng thì khí hồn cảnh tứ trọng tứ tượng nguyên tống liệt, thậm chí toàn bộ Thanh Long Tông. Khí hồn cảnh tứ trọng tứ tượng nguyên cường giả, ở bàn long chấn một tuần này một bên, có thể nói là cao cao tại thượng tồn tại, võ lực trung cực lực lượng, ai đi dám vuốt râu hùm, ai dám đi khiêu chiến, cái kia đơn giản liền là chịu chết. Cái này Sở Dương, rốt cuộc là thân phận gì, cũng dám như thế khẩu xuất cùng nôn. Bàn long võ viện Nam Cung Ưng cùng Lý Ngư, chỉ sợ đều không có hắn cái này khiến cuồng vọng a. Chỉ là bàn long võ viện chấp sự Sở Vân Long thứ tử mà thôi, ta xem hắn chỉ là một cái đạn khói, bàn long võ viện đơn giản là muốn thừa dịp tống liệt trọng thương, cho Thanh Long Tông mang đến hận thôi. Bất quá cái này Sở Dương cực kỳ khó lường, tục truyền nói Triệu gia cùng Thanh Long Tông lần này cấu kết, phá vỡ bàn long võ viện thất bại, nghe nói toàn bộ liền là toàn bộ bại vào kẻ này tay. Nhặt tiện nghi thôi, song phương đối bính, tất nhiên cũng đã trọng thương, bị hắn thừa lúc vắng mà vào, quả thật không thể không thừa nhận là, kẻ này đúng là có thực lực. Vậy quanh bàn long sơn mạch, trừ bỏ bàn long trấn còn có không ít thành trấn, chiếm cứ những cái này thành trấn các gia tộc, đều môn phái đều nghị luận ầm ĩ, trong lúc nhất thời nơi đây võ đạo giới huyên náo không thôi, đối với việc này chú ý phi thường, thậm chí cũng đã có không ít gia tộc và tông phái nhảy đi ra, chỉ trích bàn long võ viện, chỉ trích Sở Dương. Bên trong thì có Âu Dương gia tộc, Lý gia, Đỗ gia, còn có Huyết Kiếm Đường, Buôn Lôi Tông, Hỏa Thần Môn, Phong Kiếm Tông. Hỏa Thần Môn môn chủ cùng Phong Kiếm Tông, thậm chí bán tiếng Sở Dương nếu là lại không biết thu liễm, như thế làm cản, nhất định lấy Sở Dương đầu người. Hai cái này tông môn cùng Thanh Long Tông quan hệ vô cùng tốt, giờ phút này đứng đi ra thay Thanh Long Tông ra mặt, sau đó Nam Cung Ưng trực tiếp đi bái phỏng những cái này đứng đi ra gây hấn gia tộc, đem tất cả thanh âm đều ép xuống, nhưng đây chỉ là nhiếp tại Nam Cung Ưng uy nghiêm, xác thực nói kiêng kỵ tại Ngũ Hành Tông. Dù sao, bàn Long Võ Viện là xuất thuộc về Ngũ Hành Tông, ai cũng không dám đắc tội Ngũ Hành Tông. Chỉ là bọn họ đối với Sở Dương vẫn là cực kỳ khinh thường, ngược lại muốn nhìn một chút Sở Dương như thế nào phách lối biện pháp, lại sẽ là như thế nào một cái thê thảm hạ tràng. Nhất thời, Sở Dương muốn gây hấn tống liệt, càng là gây nên vô cùng chú ý, xôn xao. Chương 112, Thanh Long Tông Tông Chủ, Thượng. Thanh Long Tông, Thanh Long Đường. Ẩm. Một chương năm ngón tay thon dài, trắng non như ngọc thủ, trầm trọng giống như núi trùng điệp đập vào bàn dài. Tại bàn tay đập xuống sát na, bàn nổ tung. Toàn bộ Thanh Long Đường tựa hồ ở nơi này một ba phía dưới, như người bình thường bị kinh sợ đồng dạng, tựa hồ cũng khẽ run rẩy, thậm chí muốn nhảy dựng lên một dạng. Cuồng vọng. Đáng chết. Cái này Sở Dương ta tất nhiên muốn để hắn chết không toàn thây. Phẫn nộ vô cùng, lại hùng hồn uy nghiêm phi thường thanh âm, vang vọng toàn bộ Thanh Long Đường. Thanh Long Đường phía trên, một cái 3-4 tầm 10 cho phép nam tử trung niên, bệ vệ ngồi ở màu vàng xanh nhạt trên bảo tọa. Một đôi hung ác nham hiểm ánh mắt bên trong phun ra một cỗ làm cho người trái tim băng giá sắc cơ. Cái này tên nam tử trung niên lông tóc cực kỳ tươi tốt, tóc đen kịt, râu quai nón, mặt nhưng lại trắng non như ngọc, hai mắt lấm liệt sinh uy, sắc bén giống như chìm ưng, phảng phất có thể liếc mắt xuyên thủng người linh hồn. Hắn chỉ là tùy ý hướng nơi đó ngồi xuống, liền tựa hồ hồng hoang hung thú chiếm cư ở chính mình lãnh địa đồng dạng, tản mát ra một cỗ ngập trời nuốt biển, hung hành bá đạo khí tức, hắn chỉ là tùy ý khẽ động giận. Tựa hồ cũng muốn long trời lở đất. Cái này trung nhân nhân, liền là Thanh Long Tông chủ Tống Liệt. Thanh Long Tông chủ Tống Liệt, ở bàn long chấn cái này một mảnh võ đạo giới, có thể nói là uy danh hiển hách, người này cũng là cực kỳ hung hãn, lấy thủ đoạn bá đạo mà nghe tiếng. Tại hơn 10 năm trước, liền đã đạt đến khí hồn cảnh tứ trọng tứ tượng nguyên. Mặc dù sau đó khó tiến thêm nữa, cũng không người dám gây hơn hắn. Nhưng mà, giờ này khắc này, Tống Liệt như là nham thạch khoan hậu dưới bàn tay, thình lình án lấy một trường giấy trắng chữ bằng máu tử vong giấy thông báo, nhường hắn tự rước đầu người lấy tạ tội, bằng không hậu quả tự phụ. Bàn Long Võ Viện chỉ là một cái chấp sự con trai, cũng dám như thế cảnh cáo bản tọa, uy hiếp như vậy bản tọa, thậm chí để cho ta đem đầu người đưa lên. Tống Liệt hai phiết giống như lợi kiếm đồng dạng mày rậm, tựa hồ có một cỗ lôi vân phong bạo tại dựng dục, toàn bộ Thanh Long Đường bên trong, không khí đều biến thành nham thạch đồng dạng, ngưng kết bất động. Tông chủ, muốn hay không chúng ta lập tức triệu tập đệ tử, diệt đi Bàn Long Võ Viện? Triệu ra mà lại không nói, thiếu tông chủ cái chết, thù này không thể không báo a, chỉ cần tông chủ ra lệnh một tiếng, chúng ta nhất định đem Bàn Long Võ Viện giết không chừa mảnh giáp. Một tên mặc áo bào xanh, sắc mặt vàng như nến khí hồn cảnh lão giả nói đến, hắn là Thanh Long Tông một tên trưởng lão, khí hồn cảnh nhất trọng nhất nguyên cảnh. Đúng vậy a, tông chủ. Nếu là dễ dàng tha thứ Bàn Long Võ Viện như thế ngông cuồng, đối với chúng ta Thanh Long Tông ảnh hưởng thật sự là quá lớn, chúng ta còn có gì uy danh có thể nói? Một cái khác tên khí hồn cảnh trưởng lão cũng là mở miệng nói. Thanh Long Đường bên trong, Thanh Long Tông hết thảy 7 tên dạng này khí hồn cảnh trưởng lão, nhưng bên trong chỉ có 2 người là khí hồn cảnh nhị trọng lưỡng nghi nguyên cảnh. Thanh Long Tông ở Bàn Long Trấn cái này một mảnh khu vực, tuyệt nhiên xem như một cái đại tông phái, nắm giữ môn nhân đệ tử chí ít 7-8 ngàn người, bất quá khí hồn cảnh trưởng lão cũng không quá nhiều, bây giờ càng chỉ là còn lại 7 tên. Bàn Long Võ Viện trận chiến kia bên trong, bọn họ phái ra khí hồn cảnh trưởng lão chết hết, tổn thất rất nhiều, Lý Ngư một người gần như chém giết Thanh Long Tông 1/3 trưởng lão, này đối với Thanh Long Tông đả kích có thể nghĩ. Bọn họ trong lòng đồng thời cũng kinh khủng, nếu là Lý Ngư triệt để khôi phục lại, Thanh Long Tông càng là đang kiếp nạn trốn, dứt khoát không bằng trực tiếp đem Bàn Long Võ Viện tiêu diệt. Đủ rồi. Tống Liệt quát khẽ một tiếng giống như sấm rền, chấn động đến mấy tên khí hồn cảnh trưởng lão bên thai rung động không thôi. Khí hồn cảnh tứ trọng Tống Liệt thật sự là quá cường đại, phát ra lực lượng, giống như cự long đồng dạng. Tại Tống Liệt trước mặt, mặc dù những cái này trưởng lão cũng là khí hồn cảnh, nhưng là lộ ra thấp kém mà nhỏ bé. Giống như Nam Cung Ngưng nói, khí hồn cảnh cảnh giới chênh lệch nhìn như không lớn, nhưng kỳ thật không phải, mỗi thêm ra một loại chân nguyên, đều sẽ cường đại bên trên rất nhiều. Bàn Long Võ Viện là cái gì? Các ngươi chẳng lẽ không biết Ngũ Hành Tông? Nếu là diệt Bàn Long Võ Viện, Ngũ Hành Tông sẽ bỏ qua chúng ta. Tống Liệt đôi mắt bên trong hàn mang chớp động, hắn như thế nào không nghĩ diệt Bàn Long Võ Viện, giết Lý Ngư cùng Nam Cung Ngưng, càng làm cho hắn đau thấu tim gan là, hắn duy nhất con trai độc nhất Tống Hoành Đồ tức thì bị người chém giết. Tống Hoành Đồ chỉ là hắn duy nhất con trai độc nhất, tại Tống Hoành Đồ chết về sau, hắn cũng chỉ có thể đem Thanh Long Tông thiếu tông chủ chi vị chuyển cho hắn con nuôi, Tống Hoành Chí. Nhưng con nuôi chung quy là con nuôi, làm sao có thể cùng thân sinh so sánh. Thế nhưng là, Bàn Long Võ Viện hùng hổ dọa người, nên như thế nào cho phải? Một tên trưởng lao nói, hùng hổ dọa người, ta liền nhường bọn họ hùng hổ dọa người không nổi, càng làm cho bọn họ đau lòng đổ máu, Sở Dương tên tiện chủng này ta muốn ăn sống rồi hắn. Tống Liệt trên mặt một mảnh dày đặc rét lạnh ý, bàn tay vỗ một cái, ầm vang một tiếng, toàn bộ đại đường đều tựa hồ trầm xuống một phần. 3 ngày sau, Bàn Long Võ Viện sở ra tiểu viện, một cỗ không khí nổ tung, Sở Dương bật lên mà lên, chạy về phía Thanh Long Tông phương hướng. Một ngày này Thanh Long Tông, rộn rộn ràng ràng, dòng người như thoi đưa. Xa xa nhìn lại, Thanh Long tựa hồ một đầu đại long cuộn ở dãy núi đỉnh. Đại điện lầu các khắp nơi, phảng phất tổ ong một dạng trải rộng trên núi. Trên núi khắp nơi khắp cắm phiên kỳ, thanh kim thanh long đồ án, ở dưới ánh mặt trời chiết xạ ra chói mắt quang mang. Thanh Long Tông môn nhân đệ tử cơ hồ có thể nói tiếp cận với vạn, vốn chính là cái này một mảnh khu vực cự vô bá tông phái, dòng người đông đảo. Nhưng mà lúc này, cùng thường ngày so sánh, một ngày này lại càng ngày càng huyên náo. Tại sơn môn phía trước, ngựa xe như nước. Rất nhiều xe ngựa, đánh lấy hình hình run rẩy kỳ phiên, đều xuất hiện ở Thanh Long Tông bên trên, Âu Dương gia tộc, Lý gia, Buôn Lôi Tông, Hỏa Thần Môn, Phong Kiếm Tông. Bàn Long Trấn cái này một mảnh khu vực số được danh hảo, cơ hồ đều tới. Dù sao Sở Dương muốn khiêu chiến Tống Liệt, cơ hồ không có so với cái này càng đại sự hơn. Bất luận là muốn nhìn xem Tống Liệt hiện tại thân thủ, vẫn là đến thừa cơ định bợ Thanh Long Tông, lại hoặc là muốn nhìn xem Sở Dương có phải hay không ăn tim gấu gan báo, hết thảy đều vọt tới Thanh Long Tông, chuẩn bị quan chiến. Liệt nhật dần cao, ánh nắng càng thêm hòa độc, Sở Dương nhưng như cũ không thấy tăm hơi, Thanh Long Tông đến đông đảo cao thủ dần dần không kiên nhẫn được nữa. Bàn Long Võ Viện kia là cái gì Sở Dương, không phải là đột nhiên sợ, không dám tới a? Khó nói, người thiếu niên làm việc cực kỳ là xung đột, khuyết thiếu suy nghĩ. Chỉ sợ hắn hiện tại cũng đang hối hận. Nghe con mới sinh không sợ hổ, hắn không sợ, cha của hắn Sở Vân Long không sợ sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, người tới đều là có mặt mũi nhân vật, phần lớn là trưởng lão, gia chủ loại hình, thậm chí có chút môn phái tông chủ đều tới. Những người này nói chuyện thời điểm, đều có loại cao cao tại thượng, trưởng sinh khống chết vị đạo, tựa hồ chỉ cần mấy câu, liền thế giới hôi phi yên diệt một dạng. Bất quá, ở nơi này thời điểm, đột nhiên một cái thanh âm phá vỡ tất cả huyên áo. Mọi người mau nhìn, đó là không phải bàn lòng võ viện người sao. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy bàn lòng võ viện mọi người đến, Nam Cung Ưng cầm đầu, bên cạnh hắn là một cái sắc mặt còn cực kỳ trắng bệch người là Lý Ngư. Nam Cung Ưng bọn họ xuất hiện, tất cả mọi người lập tức liền đều yên tĩnh xuống tới. Không lâu sau đó, 16 thất thiếu tuổi nhỏ năm mẹ xe đếp ben, buôn chỉ, mà đến, giống như một đầu đại xà, cũng giống như một đầu phi ưng, tựa hồ cũng giống là một con dao long. Sở Dương. Đám người lên tiếng kinh hô, truyền ngôn bên trong, cái kia Sở Dương chỉ có 16-17 tuổi, cùng cái này chạy như bay đến thiếu niên rất là tương hợp. Là Sở Sư Đệ. Sở Sư Đệ đến. Không ít bàn long võ viện đệ tử nhìn thấy Sở Dương, tâm tình đều hết sức kích động. Tống Liệt, bản thân đem đầu người đưa ra, hay là ta đi vào bản thân lấy. Cái kia thiếu niên thân hình chưa dừng liền đã lên tiếng, tức khắc trời trong bên trong tựa hồ một tiếng sét đùng đoàng nổ tung đồng dạng, thanh âm nói năng có khí phách, vang vọng đất trời. Lần này, đám người lại không nghi vấn, người này không phải Sở Dương, còn có thể là ai. Hắn thật đến. Cái này Sở Dương quả nhiên là không biết trời cao đất rộng a. Đám người nhao nhao vào tới. Lúc này, Thanh Long Tông đệ tử tự nhiên cũng biết đối phương thân phận, lập thời gian rất nhiều Thanh Long Tông đệ tử như hướng nước đồng dạng chen chúc đi qua, đem Sở Dương tầng tầng vây quanh. Chương 113, giết người như giết gà, thượng. Sở Dương mặc dù bị Thanh Long Tông rất nhiều đệ tử vây quanh, nhưng không có một người ở hắn trong mắt. Thân xác hắn lung dung, lấy hắn hiện tại thực lực, đi tới đi lui, những cái này Thanh Long Tông đệ tử giết có thể giết một mảnh, hắn lại có thể là Thanh Long Tông những cái này phổ thông đệ tử có thể ngăn cản. Ông, giống như lôi đình đồng dạng thanh âm vang vọng, ở Thanh Long Tông tứ phía bát phương, đều là Sở Dương tiếng vang. Sở Dương ngước nhìn Thanh Long Tông đỉnh núi xanh kim sắc đại điện, ngạo nhiên mà đứng tại giữa sân, quả nhiên là hạc giữa bầy gà. Ngươi liền là cái kia gan to bằng trời Sở Dương. Vụ. Đột nhiên, một tên ăn mặc thanh bảo thanh niên xông ra, lập ở Sở Dương trước người, hai mươi mấy tuổi khoảng chừng, mặt mũi đen kịt, một thân màu đồng cổ da thịt, cường kiện hữu lực, thân thể cường tráng mà cao lớn. Không sai. Sở Dương trong mắt hơi híp, nhìn qua trước người thanh niên, ngươi là cái gì đồ chơi, đi một bên chơi bùn đi. Hạng gì càn rỡ mà hí ngược ngữ khí. Đám người ngạc nhiên, mà bàn long võ viện người dĩ nhiên quen thuộc Sở Dương như thế không đứng đắn phương thức. Hừ. Cha ta hạng gì thân phận, há là ngươi một chỉ là tiểu tạp chủng muốn gặp là gặp. Muốn gặp cha ta, ngươi trước qua ta Tống Hoành Trí cửa này lại nói. Tên này thanh niên mày rậm dương lên, trên mặt hiện ra một cỗ nộ ý, đồng thời thần thái ngạo nghệ phi thường. Thanh Long Tông đối với Sở Dương không thể nói hiểu rõ vô cùng, cũng không thể nói không hiểu rõ, nghe nói cực kỳ kinh người, nhưng Tống Hoành Trí không tin, niên kỷ chỉ có 17-18 tuổi Sở Dương, tu vi sẽ so bản thân cao. Tống Liệt chẳng phải một cái nhi tử. Cái nào lại bỗng xuất hiện một cái. Sở Dương giễu cợt, chơi bùn, tùy tiện kêu kẻ khác ba ba, ngươi cha ruột có biết hay không, không sợ ngươi cha ruột tức chết, chẳng lẽ cũng không sợ mẹ ngươi giải thích không rõ ràng. Cái này ác miệng. Võ viện đệ tử xem như phục, mà cái khác cao thủ có chút ngạc nhiên, tựa hồ tất cả cùng bọn họ nghĩ hoàn toàn không giống, cái này Sở Dương vậy mà không có đem như thế sự tình coi thành chuyện gì to tát, không phải quá càng rỡ, liền là quá ngu, căn bản không biết tốt xấu. Ngươi Tống Hoành Trí sắc mặt đỏ bừng, đây coi như là đâm tới hắn chỗ đau, Thanh Long Tông tông chủ chính là dưỡng phụ ta, ngươi dám làm nhục ta như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên lai như thế. Sở Dương cười lạnh, ngươi nghĩ khiêu chiến ta đúng không? Tốt, ta liền như ngươi mong muốn. Thanh âm chưa dứt, đột nhiên một cái Thanh Long Tông đệ tử lại xung ra, Sở Dương, ngươi tính thứ gì, ngươi còn chưa xứng cùng thiếu tông chủ giao thủ. Vụ. Sở Dương lười nhác nói nhảm, một cái nháy mắt. Hắn liền xuất hiện ở tên này Thanh Long phái đệ tử trước mặt, đại thủ một trường, giống như một đại ấn, như một sơn nhạc rơi xuống đồng dạng, trùng xuống. Ầm. Chỉ là một trường, tên này thủy võ cảnh đệ cửu trọng Thanh Long phái đệ tử, liền phản kháng năng lực đều không có, đầu trực tiếp bị đánh vào lồng ngực, cả người cũng giống như một cọc gỗ một dạng, trực tiếp đánh vào dưới mặt đất, một mệnh ô hô. Cái gì? Tống Hoành Trí chân liền là run rẩy, cuống quýt liền lùi lại. Mà Thanh Long Tông bên trong sai sử tên này đệ tử đi ra gây hấn Thanh Long trưởng lão, vụ một cái liền xung ra, chỉ Sở Dương, tiểu tạp chủng, ngươi thật ngoan độc. Ta Thanh Long Tông đệ tử, bất quá muốn so tài với ngươi một lần, ngươi thế mà liền đem hắn giết. Nhiều như vậy tông phái trưởng lão, tông chủ ở đây, dù là ta có thể bỏ qua cho ngươi, bọn họ cũng không tha cho ngươi. Sở Dương thần sắc cung dung, tên này Thanh Long Tông trưởng lão là ngu xuẩn, tại hắn trước mặt vậy mà đùa giỡn như thế tâm kế thủ đoạn, muốn mượn các tông các phái trưởng lão, tông chủ lực lượng đến đối phó bản thân. Lao tạp bao, cùng ta chơi cái này tâm cơ, ngươi hôm nay đi ra ngoài đầu bị cửa kẹp à, ngươi Thanh Long Tông ý đồ phá vỡ bản lòng võ viện một khắc kia, toàn bộ Thanh Long Tông nên nghĩ đến hôm nay. Sở Dương dưới chân nhoáng một cái, vù một cái xuất hiện ở cái này trưởng lão trước mặt, tay giống như một roi ra rút ra đồng dạng, nhanh đến cực hạn, trực tiếp bóp lấy tên này Thanh Long trưởng lão cổ. Cái này Thanh Long Tông trưởng lão, khí hồn cảnh nhất trọng cao thủ, vậy mà phản ứng không đến, giống như một con vịt đồng dạng liền bị người bóp cổ, nhấc lên. Ti. Rất nhiều gia tộc và tông phái cao thủ, lập tức không khỏi liền hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Sở Dương nhìn như bất quá chỉ là thủy võ cảnh, sao kinh khủng như vậy? Sát khí hồn cảnh đơn giản giống như giết gà giết chó. Bọn họ hù dọa, nhất là những cái kia ra cuồng ngôn uy hiếp Sở Dương, y đồ nịnh bợ Thanh Long Tông. Tên này Thanh Long trưởng lão bị xiết đến mặt đỏ tía tai, hắn thân thể bên trong chân nguyên cấp tốc tuôn ra, nghị trọng thương Sở Dương, tránh thoát khống chế, nhưng... Giang giác. Một tiếng vang dọn, Sở Dương năm ngón tay thu vào, Thanh Long trưởng lão cổ trực tiếp liền bị Sở Dương bóp nát, chân hắn giữa không trung đạp hai lần, lập tức không còn thở. Cái này... Đám người bên trong các gia tộc cùng các tông phái người, hai mắt liền là máy động, thật sự như bọn họ suy nghĩ Sở Dương giết người như giết gà, Thanh Long Tông trưởng lão thật sự không có một tia đường phản kháng. Nhưng, đây chính là khí hồn cảnh cao thủ A. Thủy võ cảnh muốn như thế nào nghịch thiên, mới có thể đem nguyên bản giết thủy võ cảnh như giết gà giết chó khí hồn cảnh, như vậy tùy tiện chém giết. Thực khó tưởng tượng. Vâng! Đám người lập tức xôi trào, các gia tộc gia chủ, các tông phái trưởng lão, tông chủ hoàn toàn không nghĩ tới. Sở Dương thực lực khủng bố như vậy, càng không nghĩ tới hắn thế mà to gan như vậy, ở Thanh Long Tông địa bàn, ở một đám cao thủ trước mặt liền giết người, quả thực là vô pháp vô thiên. Sở Dương, ngươi quá làm càn, nhiều như vậy tông chủ, gia chủ ở đây, ngươi dám trước mặt mọi người giết người. Trong mắt ngươi còn có hay không các phái tông chủ cùng gia chủ? Kẻ này, giết người thành tính, nếu là chưa trừ diệt, tất nhiên không thể không thả. Bàn Long Võ Viện ỷ vào Ngũ Hành Tông, liền có thể muốn làm gì thì làm a. Hôm nay là Thanh Long Tông, hôm nay liền là chúng ta đề nghị mọi người liên hợp truy kích và tiêu diệt giết, chém giết kẻ này, nhường bàn Long Võ Viện cho một bàn giao. Sở Dương mắt lạnh nhìn bọn họ, vừa mới bản thân giết người lập uy, còn dám can đảm nhảy đi ra, tất nhiên là cùng Thanh Long Tông có quan hệ mật thiết. Chư vị, mấy tên Thanh Long Tông trưởng lão cũng là xuất hiện, một chữ đứng ra, chỉ một cái Sở Dương, nghĩa phẫn điền đứng nói, kẻ này giết người thành tính, giống như ác ma, đối với loại này người. Mọi người không cần nhiều lời, trực tiếp liên thủ, cùng một chỗ diệt sát hắn, thay trời hành đạo, trừ này đại ác. Thúc, không cần ngươi xuất thủ. Sở Dương đột nhiên mở miệng, phút chốc đem tất cả mọi người nhìn về phía bàn Long Võ Viện vị trí phương hướng, chợt tựa hồ lúc này mới biết được Sở Dương không phải một người. Giữa sân không khỏi liền là yên tĩnh, vẹn vẹn nếu là Sở Dương, hắn và Thanh Long Tông giao hảo, bọn họ tự nhiên là không sợ, nhưng tăng thêm một cái Nam Cung Ứng, một cái Lý Ngư, toàn bộ bàn Long Võ Viện lại không giống vậy. Ha ha ha. Giữa sân, phút chốc chỉ có Sở Dương cười to, tốt, các ngươi nói xong, ta chính là một tát ma. Sở Dương ầm ĩ cười to không thôi, lập tức lộ ra khinh thường đến cực điểm thần sắc, các ngươi là cái dám gì, bàn Long Võ Viện cùng Thanh Long Tông sự tình cũng dám cuốn vào, ta liền trước đem bọn ngươi giết, nhường các ngươi biết rõ cái gì là lợi hại. Ba ba ba. Sở Dương như một ngọn gió hướng về đám người thổi qua, đưa tay liền giết người, trước đó lên tiếng lập tức liền bị hắn giết chết, tuyệt thế thần uy. Doa mảnh kia đám người chạy tứ phía, kêu cha gọi mẹ, kinh hoàng không thôi. Tiểu tạp chủng, ngươi dám. Buồn cười, kéo một đám tạp ngư, liền không biết cái gọi là, muốn cùng Thanh Long Tông cùng nhau xuất thủ, tiểu ra thành toàn các ngươi. Vụ. Trong lúc nói chuyện, Sở Dương thân hình liên tục, không có chút nào cố kỵ, hổ gặp bầy dê, tại vạn chúng nhìn trường trường phía dưới, bay lượn hướng Thanh Long Tông mấy tên long lực trưởng lão. Càn rỡ. Nghiên xúc. Tiểu tạp chủng. Thanh Long Tông cái này mấy tên trưởng lão đều tức giận, hôm nay nếu là không rời đi về mặt mũi, Thanh Long Tông liền muốn từ trong mây rơi thẳng xuống, lại không uy tín có thể nói. Đồng. Liệt diễm phần thiên. Đối mặt Sở Dương vọt tới, một tên Thanh Long Tông trưởng lão, hét to một tiếng, toàn thân chân nguyên phun trào, hỏa diễm bao khỏa quanh thân, bàn tay vung lên, lập tức bổ về phía Sở Dương. Một đạo liệt diễm xông ra, cuồng bạo đến cực điểm, hư không giống như bốc cháy lên, hừng hực nhiệt khí, bao phủ hướng bốn phía. Hỏa diễm càng là hướng về Sở Dương đốt cháy đi qua. Tên này Thanh Long Tông trưởng lão vừa ra tay, tức khắc liền giống như một đầu hỏa long phun hỏa diễm đồng dạng, thanh thế kinh người. Nhìn thấy Thanh Long Tông trưởng lão xuất thủ, đều gia chủ các phái trưởng lão, tông chủ cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Thanh Long Tông luyện đan nghe tiếng, bọn họ am hiểu nhất liền là hỏa diễm điều khiển, mà tên này trưởng lão thực lực mới chính thức đại biểu Thanh Long Tông thực lực, không phải Sở Dương vừa mới đánh giết Thanh Long phái đệ tử, trưởng lão có thể so sánh. Kẻ này, hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ, sáu tên Thanh Long Tông trưởng lão liên thủ, hắn trốn đều trốn không thoát. Mọi người thấy Sở Dương ánh mắt, đã là nhìn người chết dường như ánh mắt. Hừ. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào, hô cùng phong gào thét, lập tức người biến mất đồng dạng, gặp lại hắn thời điểm, hắn cũng đã một kiếm đâm ở tên này Thanh Long Tông trưởng lão trên cổ họng. Truy phong đoạt mệnh kiếm, Diêm Vương thức. Võ viện đệ tử nhìn rõ ràng. Ngươi, ngươi. Ầm, một tiếng vang trầm, khí hồn cảnh cường đại vô cùng Thanh Long Tông trưởng lão, lập tức thân tử đạo tiêu. Dọa. Thấy như vậy một màn, tất cả các tông các phái trưởng lão, tông chủ cùng nhau thân thể run lên, mí mắt cuồng loạn. Đây chính là khí hồn cảnh trưởng lão a, không biết phải hao phí bao nhiêu tông phái tài nguyên, lại có thể bồi dưỡng một cái, ở nơi này một mảnh khu vực có thể đi ngang, nhưng cứ như vậy một kiếm giết chết, không cần tốn nhiều sức, giết gà tựa hồ đều không có đơn giản như vậy. Cái này, làm sao có thể? Khí hồn cảnh trưởng lão, ở trong tay hắn, liền cùng run rế giống nhau sao? Hắn còn là người sao? Hắn mới bao nhiêu a? Ở đây các gia tộc các tông phái người, lần này phái đều biết rõ kinh khủng, Sở Dương khiêu chiến Thanh Long Tông, bọn họ đều tưởng rằng Sở Dương cuồng vọng, làm cản. Nhưng là, hiện tại Sở Dương liên tiếp xuất thủ, liên tục đánh chết mấy cái khí hồn cảnh cường giả, quả nhiên là bị dọa phát sợ, thành như Sở Dương nói bọn họ quả nhiên là không biết mùi vị, hai đầu cự long giao thủ, bọn họ dựa vào cái gì bước chân, đơn giản không biết sống chết. Nơi này quá nguy hiểm, sợ rằng phải bị thay bay vạ gió. Rất nhiều quan chiến người cũng nhao nhao cảm thấy kinh khủng, nhao nhao lui về phía sau. Sở Dương nghịch thiên, dĩ nhiên hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng, nếu là áp quá gần, một khi bị Sở Dương xem như địch nhân đánh chết, cái kia thực sự là chết vô ích, kêu oan đều không biết đi đâu gọi lên. Tiểu tạp chủng. Ngay ở đám người nhao nhao đẩy ra vòng chiến thời điểm, Thanh Long Tông còn lại 5 tên trưởng lao rốt cục kịp phản ứng, cùng nhau nổi giận lên tiếng. Sở Dương cường đại, thủ đoạn, hoàn toàn vượt qua bọn họ dự tính. Liên tục xuất thủ đem tất cả mọi người giật mình bể mật. Tiểu xuất sinh, hôm nay vô luận như thế nào, đều muốn đưa ngươi lột ra chóc thịt. Chư vị đồng đạo, người nào nếu là giúp ta Thanh Long Tông trừ thù này khấu, chính là ta Thanh Long Tông vĩnh viễn minh hiếu, ngày sau tất nhiên tất có hậu báo. Không người dám động đậy, ngũ đại trưởng lao phí lời, bọn họ đỏ ngầu cả mắt. Chết! Phẫn nộ hét to âm thanh, 5 người đồng thời thôi động lực lượng toàn thân, tản mát ra một cỗ cường hoành ngập trời khí tức, đồng thời xuất thủ, trong một chớp mắt. Tựa hồ thiên diêu địa động, phảng phất đống nhiên nhảy ra 5 đầu hùng thú một dạng. Khí thế có thể nói chấn động bát phương, cùng lúc đó, giống như thủy triều Thanh Long Tông đệ tử, cũng từ tứ phía bát phương vây giết tới. Nhóm người nhiều, lít nha lít nhít, lập tức nhường bàn long võ viện người, nhìn xem mí mắt đều trực nhảy. Đến được tốt. Sở Dương phát ra thét dài, tóc dài bay lên, trong mắt hàn mang tăng vọt, đối mặt như thủy triều bao phủ mà đến thế công, bình thản tự nhiên không sợ. Tay hắn trên tay xuất hiện một cây đao, vung lên ra, một đạo to lớn đao mang liền hoành chém tới. A, tức khắc kêu thảm vô số, chỉ một đao đi qua, không biết bao nhiêu người bị một đao đánh thành 2 đoạn. Ngay cả 5 tên trưởng lão, lập tức cũng là 3 người bị trực tiếp chém thành 2 đoạn, bị chém ra thành 2 đoạn thân thể, giống như đuôi rắn đồng dạng trên mặt đất có rút, run rẩy. Duy chỉ có 2 tên trưởng lão xem thời cơ nhanh, trốn được một mạng, nhưng ngực đều có một đạo kinh khủng vết đao. Một đao kia biết bao kinh khủng, một đao giết người như giết chết đầy đất gà. Sở Dương cái này cùng Thanh Long Tông lại không hòa giải chỗ trống, tất nhiên phân ra sinh tử, nhưng ai sống ai chết. Chương 114, Tống Liệt hiện thân, thượng. Ti. Đây là thế nào một đao, không cách nào hình dung. Rất nhiều đến đây quan chiến người, giờ khác này tựa hồ bị Sở Dương một đao kia cắt vỡ tim mật đồng dạng, cũng không còn bất luận kẻ nào dám lên tiếng kêu gào, đáy lòng bên trong có nồng đậm hoảng sợ. Một đao kia, bọn họ tuyệt nhiên không cách nào ngăn cản, đối mặt một đao kia. Bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là nói có ai có thể ngăn cản được, như vậy hẳn là liền chỉ có Thanh Long Tông tông chủ Tống Liệt. Hương tượng độ hà, tiết đoạn chúng lưu, cư nhiên. Cư. Nhiên. Lợi hại như vậy. Chắc không được sở sư đệ cùng viện chủ giao thủ, sở sư đệ vận dụng một chiêu này thời điểm, sở chấp sự cuống quýt gấp giọng nhắc nhở. Nếu là sở sư đệ toàn lực, viện chủ có thể hay không ngăn cản được. Bàn Long võ viện đệ tử trong lòng thậm chí toát ra dạng này nghi vấn. Vừa mới một đao kia đơn giản liền là tử thần liêm đao, tại thu hoạch sinh mệnh, biết bao cao minh, làm sao hắn kinh người, đáng sợ. Võ viện đệ tử nhìn xem giữa sân thiên thần đồng dạng Sở Dương, giờ phút này cũng là kinh hãi phi thường, bọn họ lần thứ hai nhìn thấy dạng này đao pháp, mà lần thứ hai cùng lần thứ nhất hiệu quả hoàn toàn khác biệt, có thể nói là khác biệt một trời một vực. Hơn nữa, bọn họ còn biết rõ, một đao kia Sở Dương tuyệt nhiên còn không có vận dụng toàn lực, dù sao đối phó chỉ là tạp ngư. Đây chính là làm Sở sư đệ địch nhân hạ tràng, một con đường chết. Sở sư đệ, cái này quả nhiên là giống như thiên nhân, không người có thể địch ta. Hoặc là hắn làm sao dám gây hấn Thanh Long Tông, tuyên bố muốn tự rước tống liệt đầu người đây. Lời này quả nhiên là nửa điểm lượng nước cũng không có. Nhìn xem cái kia hỏa thần môn, còn có cái kia cái gì buôn lôi tông, bọn họ những người này hiện tại cũng rốt cục biết lợi hại, hiện tại toàn bộ biến thành câm điếc. Hừ, không biết mùi vị, chúng ta bàn lòng võ viện bọn họ cũng dám đắc tội, Sở sư đệ xử lý Thanh Long Tông sau đó, những cái này tông phái về sau liền cho chúng ta đến luyện tập, không nói giống như Sở sư đệ như vậy uy mãnh. Nhưng làm gì cũng phải tiêu sái một lần. Bàn Long Võ Viện đệ tử, giờ phút này vậy mà sinh ra dạng này ý nghĩ, nhất là Lý Hạo, Trương Thiên, còn có Quý Cảnh Trình bọn họ nghe được bàn luận như vậy sau đó, toàn bộ không khỏi tập trung vào Hỏa Thần Môn, Buôn Lôi Tông, còn có Lý Gia, Âu Dương Thế Gia những cái này gia tộc và tông phái. Bọn họ trong lòng nóng hừng hực, con mắt đều có thể toát ra hết, Sở Dương giờ phút này cái kia một loại thần thái cùng phong thái, nhường bọn họ cực kỳ hướng về. Nam Nhi như thế nào cũng phải uy phong một lần, uy phong lấm lẫm. Nam Cung Ưng, Lý Ngư, còn có Sở Vân Long ba người không khỏi nhìn nhau, trên mặt hiện ra tiếu dung đến, ở Sở Dương dẫn đầu dưới, Bàn Long Võ Viện đệ tử tựa hồ so với bất luận cái gì một giới đều muốn càng thêm có lang tính, cũng đều càng thêm có khát vọng. Bọn họ bên trong cuối cùng có không ít người liên tục đã trải qua Bàn Long bí cảnh cùng Bàn Long Võ Viện hai lần đại kiếp, tại huyết hỏa bên trong rèn luyện đi ra, có lẽ không phải có thiên phú nhất một giới. Nhưng chỉ sợ hẳn là kinh khủng nhất một giới. Thanh Long Tông ở Bàn Long Trấn cái này một mảnh khu vực xem như một cái đại tông phái, tùy tiện phái ra một người, rất nhiều địa phương đều cần giống cung cấp thần một dạng, cẩn thận từng ly từng tí cung cấp. Nhưng hiện tại bị Sở Dương trực tiếp giẫm ở dưới chân, đạp trên Thanh Long Tông đánh ra Bàn Long Võ Viện uy phong. Hôm nay, trận chiến này qua đi, ai dám gây Bàn Long Võ Viện? Tống Liệt, ngươi còn không đi ra sao? Bất quá là một chút binh tôm tướng cua mà thôi. Ngươi định dùng bọn họ đến tiêu hao ta thể lực và chân khí, nếu là như thế ta như ngươi mong muốn, trước hết giết sạch toàn bộ Thanh Long Tông. Lời vừa nói ra, đối Ly Gián Thanh Long Tông có vô cùng ích lợi. Đồng thời, Sở Dương con mắt nhắm lại, trong mắt lần nữa bắn ra hàn mang, trong một chớp mắt, trong tay đao liền muốn lần nữa giơ lên. Vâng! Giống như núi lở đồng dạng, Thanh Long Tông đệ tử điên cuồng lui lại, như thế một đao bọn họ nào dám đối mặt, Sở Dương nhân vật như vậy, cũng căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Tống Liệt, ngươi thật vững vàng, bất quá nếu là ta cũng sẽ làm vậy, môn nhân đệ tử chết sạch còn có thể chiêu lại. Chỉ cần ngươi không chết, chết càng nhiều, càng nói lên ta hung tàn, giết ta ngươi chẳng phải là càng anh minh thần võ, những cái kia môn nhân đệ tử chẳng phải là càng đối với ngươi kính như thần minh, hảo dự định. Sở Dương giọng nghĩa mai thanh âm vang vọng ở mỗi một cái người trong thai, nghe được Thanh Long Tông môn nhân đệ tử, còn có các gia tộc các tông phái sắc mặt đều đại biến, đều lúc này, Tống Liệt còn không đi ra. Chẳng lẽ hắn thực sự là quyết định này? Nếu là như thế, Tống Liệt đối với cái này Sở Dương kiêng kỵ đến loại trình độ nào, vậy mà không tiếc như thế. Rất nhiều ý đồ nịnh nọt Thanh Long Tông gia tộc và tông phái sắc mặt biến cực kỳ khó coi, bọn họ trước đó rõ ràng tranh nhau muốn tới làm Tống Liệt phá hôi, biết bao ngu xuẩn, biết bao buồn cười. Vâng! Tống Liệt vẫn như cũ không có bất luận cái gì đáp lại, Sở Dương nhìn xem cắn răng ngăn cản ở chính mình phía trước Thanh Long Tông đệ tử, trên mặt lộ ra sắc ý. Trận một cô mênh mông vô cùng khí tức, phóng xạ thiên địa. Không biết mùi vị, minh ngoan bất linh, ta giết các ngươi giống như cắt cỏ, đã các ngươi muốn chết ta thành toàn các ngươi. Ầm vang. Sở Dương cười lạnh ở giữa, hư không giống như đổ sụp đồng dạng, mãnh liệt thôn phệ bên trong thiên địa nguyên khí, sau đó lần nữa buộc phát ra. Hắn không có dám lần nữa vận dụng hương tượng độ hà, tiết đoạn chúng lưu, vừa mới một đao kia tiêu hao hắn chí ít một nửa chân khí, mà một đao kia chí ít đem gần trăm tên Thanh Long Tông đệ tử, một mệnh ô hô. Trưởng lão cũng chỉ còn lại hai người. Một đao nguyệt hình đao mang lần nữa bổ ra, Thanh Long Tông chỉ còn lại hai tên trưởng lão vừa mới đã ngừng lại thương thế, vừa mới một đao kia, cố lực lượng kia cố kia sắc bén đơn giản làm cho người tuyệt vọng. A, lại là một mảnh tiếng kêu thảm thiết, Thanh Long Tông đệ tử những cái kia tử trung, không có lập tức rút đi, lập thời gian liền có nhiều người chết ở Sở Dương dưới đao. Tại sao có thể như vậy? Sở Dương đàm tiếu ở giữa, lại nhiều người mất mạng, hôi phi yên diệt. Thanh Long Tông hai tên này trưởng lão ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, lại chỉ là một đao lại chỉ là vừa đối mặt, Sở Dương chung quanh trong vòng 10 trượng, thấy ngã khắp nơi, không có một cái đứng đấy, nơi đó tựa hồ địa ngục chiến trường, nhưng Tống Liệt vậy mà còn chậm chạp không có xuất hiện. Giờ phút này, liền là hai tên này trưởng lão, bọn họ cũng không khỏi hoài nghi Tống Liệt dụng ý khó dò, cầm bọn họ triệt để trở thành phá hôi. Hắn là thể tu, thực lực không thể lấy bình thường thủy võ cảnh phán đoán. Xác thực nói là khí thể kiêm tu, chân khí có thể so với chân nguyên. Hắn thực lực tuyệt nhiên không thua kém khí hồn cảnh phía dưới. T. Trung quanh, những cái kia sớm liền chạy trốn các gia tộc tông phái trưởng lão, gia chủ, lại nhìn thấy một đao kia, nguyên một đám thần sắc hoảng sợ, la thất thanh. Bình thường một đao, liền có thể buộc phát ra ba tượng chi lực, lại như thế sắc bén, không thể ngăn cản. Thêm nữa, Sở Dương kinh khủng thôn vệ thiên địa nguyên khí tốc độ, nhường bọn họ lập tức liền nhìn ra trong đó bất phàm. Đây quả thực liền là một cái yêu nghiệt ta, thủy võ cảnh chân khí liền có thể so với chân nguyên, thậm chí phẩm chất còn muốn cao hơn, giết chết khí hồn cảnh nhất trọng giống như giết gà, cho người không cách nào tin, chỉ là bàn lòng chân cái này một mảnh xó xỉnh, lúc nào đã đản sinh ra dạng này yêu nghiệt đến. Thanh Long Tông hai tên này trưởng lão sau khi nghe nói, con ngươi không khỏi lần nữa co rụt lại, thể tu là một đầu tuyệt lộ, cực kỳ khó có thể tu luyện, nhưng nếu là tu luyện thành công, thực lực cũng kinh khủng phi thường. Đây không phải may mắn. Sở Dương tiểu tạp chủng này chân khí cùng thể lực tuyệt nhiên vô cùng hùng hồn, chưa chắc hiện tại thì có bao nhiêu tiêu hao, hơn nữa hắn thôn phệ thiên địa nguyên khí tốc độ, đơn giản kinh khủng, tiêu hao chỉ sợ lập tức liền có thể bổ sung trở về. Phát hiện tiểu gia bất phàm, thì tính sao, sẽ chỉ làm các ngươi càng thêm hoảng sợ mà thôi. Sở Dương xoay chuyển ánh mắt, trong tay đao liền là dương lên, nhắm ngay bọn họ liền muốn động thủ. Dương tay. Tức giận phi thường thanh âm, từ Thanh Long Tông trên đó truyền ra. Trong phút chốc tựa hồ đất rung núi chuyển, toàn bộ khổng lồ Thanh Long Tông phảng phất đều kịch liệt lắc lư một cái. Tại tất cả mọi người ánh mắt bên trong, một đạo kinh khủng khí tức, ngập trời nuốt biển, từ Thanh Long Tông trên đó buộc phát ra, tựa hồ có một cự thú tại phát cuồng. Lập tức một đạo bóng người trùng thiên mà lên, trong chớp mắt hóa thành một điểm đen, từ không trung bên trong hướng phi tung mà xuống, lập tức mà tới. Ầm vang. Đại địa chấn động, một đạo khí tức hùng hồn phi thường thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ở hắn rơi xuống sát na, cả tòa ngọn núi tựa hồ cũng tiếp nhận không được hắn trọng lượng, muốn hơi hơi rung rung. Bá đạo khí tức, lang lợi mà oán độc phi thường ánh mắt, thân thể nhìn như không làm sao to lớn, nhưng lại phảng phất hồng hoàng cự thú một dạng. Người này xuất hiện sát na, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bởi vì này đứng im, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ở đây mọi người đều cảm thấy áp lực, vô cùng áp lực, tầng tầng lớp lớp, phảng phất sơn nhạc một dạng đè ép tới, nhất thời bọn họ trên ngực tựa hồ bị một đại thạch đè nặng. Đây chính là Thanh Long Tông tông chủ Tống Liệt, hắn rốt cục xuất hiện. Chương 115, bị khinh bỉ, thượng. Thật cường đại khí tức, thật là khủng khiếp thực lực. Tất cả mọi người kinh hãi, từng đôi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cái này vĩ ngạn thân ảnh bên trên, mọi người toát ra sùng bái, tôn kính, hâm mộ, bội phục, thậm chí thần sắc sợ hãi, phảng phất Thanh Long Tông tông chủ liền là thế giới tâm, liền là hôm nay mà chúa tể. Đây chính là Tống Liệt. Sở Dương trong mắt hơi híp, nhìn qua nặng nề như núi thân ảnh, trong đầu lóe qua dạng này một cái ý niệm trong đầu, nhưng không hề nghi ngờ hắn phán đoán tuyệt nhiên không có sai. Cho đến hôm nay, có thể có như thế cường đại khí tràng, cũng lại còn có thể cho Sở Dương lấy như thế cường đại áp lực không nhiều, mà ở cái này Thanh Long Tông bên trong, cũng chỉ có Tống Liệt cái này khí hồn cảnh tứ trọng tứ tượng nguyên cao thủ. Giờ phút này, Sở Dương áp lực đống nhiên bạo tăng, cảm nhận được một cỗ nồng đậm tử vong khí tức, trong lòng cũng là đột nhiên nhảy, Tống Liệt, chẳng lẽ thương thế dĩ nhiên toàn bộ khỏi hẳn? Nhưng nếu là như thế, hắn hôm nay liền là đến chịu chết. Tông chủ. Trung quanh Thanh Long Tông đệ tử một mảnh đen kịt quỳ sát xuống dưới. Thanh Long Tông cái kia hai tên trưởng lão cũng như được đại xá, thở phào một cái, phảng phất lần nữa sống lại một dạng. Vừa mới, Sở Dương thể hiện ra kinh khủng thực lực, nhường bọn họ cảm giác sâu sắc tuyệt vọng, như rơi địa ngục. Dạng này giao thủ, không phải bọn họ có thể tham dự. Thanh Long Tông tông chủ Tống Liệt, hắn rốt cục lộ diện. Thật đáng sợ khí thế, liền là bị thương. So trước đó ta gặp được hắn chỉ là còn muốn càng thêm đáng sợ, chỉ sợ hắn lần này thụ thương có tân lĩnh ngộ. Nếu là như thế, Tống Liệt liền càng thêm không thể địch, càng thêm vô địch, là chúng ta tất cả mọi người lật bất quá một ngọn núi. Đây chính là khí hồn cảnh tứ trọng cao thủ A, đơn giản quá đáng sợ. Chỉ là nhìn một chút liền để trong lòng run sợ, như thế người ai có thể sử dụng kháng, ai là đối thủ. Bàn Long Võ Viện cái kia Sở Dương hẳn phải chết không nghi ngờ, gây hấn Tống Liệt, liền là tự tìm đường chết. Tuyệt nhiên không có kết cục tốt. Các gia tộc tông phái quan chiến trưởng lão, gia chủ, tông chủ, tại Tống Liệt xuất hiện sát na, nhao nhao bị chỗ nhiếp, cảm giác tựa hồ lập tức ở đối mặt một cái quân vương đồng dạng, vậy mà không khỏi cẩn thận. Bọn họ đối với người bình thường tới nói là uy danh hiển hách, thực lực cũng là nhất lưu, tùy tiện lôi ra một cái cũng đều là trọng lượng cấp. Nhưng là tại Tống Liệt trước mặt, lập tức cảm đạm phai mở, không đáng giá nhắc tới. Tống Liệt đứng ở chỗ cao, ở trên cao nhìn xuống, quan sát Sở Dương, hung ác nham hiểm ánh mắt liền tập trung vào Sở Dương, ngươi liền là cái kia Sở Dương. Thanh âm ầm ầm, như lôi minh, hắn tựa hồ phảng phất một quân vương, thậm chí trời xanh thần linh, quan sát thấp kém phàm nhân đồng dạng, nhìn xuống Sở Dương. Ngươi liền là cái kia không biết mùi vị Tống Liệt, ngươi là gan đủ lớn, trước đó cũng dám đến bản lòng võ viện Dương Oai, ngươi tử kỳ đến. Sở Dương trong mắt hơi híp, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt xuất hiện nam tử, lời nói cực kỳ phách lối. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch, Sở Dương cũng dám như thế đối Tống Liệt nói chuyện, mà cái này trong nháy mắt tất cả ánh mắt toàn bộ đều tập trung vào hai người, hai đạo vĩ ngạn bóng người trên người. Một cái là thành danh đã lâu Thanh Long Tông tông chủ Tống Liệt, một cái là bản lòng võ viện nhân tài mới nổi. Cái nào đều không phải người lương thiện. Ngươi làm càn, ngươi lại dám ở Thanh Long Tông giết người, ta chưa từng truy cứu ngươi, ngươi cũng dám đến truy cứu ta, ngươi xem như thứ gì, liền là Lý Ngư cũng không dám đối ta như vậy nói chuyện. Tống Liệt thanh âm rung động ầm ầm, giống như một chôi cự phủ, muốn đem người bổ ra, giống như thiên đao vạn kiếm muốn đem người dốc thịt giết, nhường nghe được người, trong lòng run sợ, sợ hãi không thôi. Hắc hắc. Đột nhiên một cái thanh âm toát ra, là Lý Ngư. Lý Ngư sắc mặt tái nhợt, nhưng trên mặt tiếu dung hí ngược vô cùng, Tống Liệt, ngươi lại là thứ gì, ngay cả ta đều không dám đối cái này tiểu yêu nghiệt như thế làm cản, ngươi bằng lại là cái gì? Tất cả mọi người con ngươi đều là co rụt lại, Lý Ngư cái này mấy câu nói, có thể nói một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Ông! Đám người tức khắc xôi trào khắp trốn, không có người nghĩ đến, Lý Ngư vậy mà nói ra dạng này mấy câu nói đến, ngay cả Thanh Long Tông chủ Tống Liệt dạng này cường đại tồn tại, cũng không có tư cách ở Sở Dương trước mặt sĩ diện sao. Lý Ngư, người muốn chết sao? Tống Liệt sắc mặt âm lãnh đến cực điểm, Lý Ngư cái này mấy câu nói, trực tiếp đem hắn từ thần đàn kéo vào hố phân, mà đem Sở Dương trực tiếp đẩy thượng thần vò. Lý Ngư cười lạnh không thôi, nếu không phải ngươi một cái tạp toái đánh lén, Tống Liệt ngươi tính là cái gì đồ chơi, lão tử đưa tay giết ngươi. Về phần hiện tại, ngươi muốn giết ta? Hắn càng là rêu cợt không thôi, ngươi sống qua hôm nay lại trong miệng của ngôn, ta xem ngươi là nhìn không thấy ngày mai mặt trời. Ngu xuẩn đồng dạng đồ vật. Nam Cung Ưng cũng là xem thường không thôi, nếu là ngươi ta đã sớm cụp đuôi chạy trốn, mặc dù mất mặt lại mất mặt, nhưng cũng không đến mức trở thành một cái tiểu miên dương đá mài đao cùng đá đặt chân, không biết mùi vị. Lý Ngư cùng Nam Cung Ưng phát ra tiếng, làm cho tất cả mọi người trong thai vụ vụ rung động, hai người kia là cùng Thanh Long Tông tông chủ một cái đẳng cấp, nhất là Lý Ngư, bọn họ vậy mà đối Sở Dương như thế có lòng tin, mà đối Tống Liệt lại như thế khinh thường. Bất quá chỉ là một thể tu, các ngươi quá xem trọng lên cái này tiểu xuất sinh. Lời nói vừa dứt, Tống Liệt bỗng nhiên ra quyền. Oanh! Tống Liệt cái này vừa ra tay, thiên băng địa liệt đồng dạng, toàn bộ sơn mạch tựa hồ cũng mãnh liệt run rẩy lên, phảng phất tiếp nhận không được hắn một quyền này lực lượng. Tiểu tiện chủng, ngươi cho rằng chỉ có ngươi là thể tu sao? Chú ý, đừng chết nhanh như vậy, ta ác độc còn không có phát tiết, ngươi chết quá sảng khoái ta tất nhiên sẽ hối hận, một quyền này chỉ vận dụng nửa thành lực, đừng liền cái này chỉ là nửa quyền đều ngăn cản không nổi. Chỉ vận dụng thể tu thủ đoạn chỉ là chín tượng chi lực. Điểm ấy thủ đoạn, Triệu Mãnh đều không thu thập được. Sở Dương phát hiện hắn bị Tống Liệt triệt để khinh bỉ, bất quá nhân ra có cái này tư cách. Ông! Một sát na này, Tống Liệt sau lưng hiện ra chín tượng chi lực, phảng phất hóa thành một tôn địa ngục bên trong bước ra sát thần kinh khủng, gặp người đều là giết, gặp người đều là chết. Vâng! Không có mảy may do dự, ngay tại Tống Liệt xuất thủ sát na, Sở Dương trực tiếp vận dụng thủy võ tam chuyển, khí tức tăng vọt, hóa thành một đạo kinh thiên trường hồng. Lấy thế lôi đỉnh vạn quân, đồng dạng là đấm ra một quyền. Ầm ầm. Từng quyền tương giao, dẫn phát một trận kinh thiên bạo tạc, quần quần khói bụi trùng thiên mà lên, dưới chân đại địa đều ở đây một va chạm bên trong, vậy mà sóc này lay động, đám người bên trong phát ra trận trận kinh hãi thanh âm, rất nhiều người đều đứng không vững. Lần này giao thủ, hai người thể hiện ra đến lực lượng, cũng đã đạt đến không người cấp độ, bọn họ tựa hồ không phải nhân loại, càng giống là hai đầu hung thú. Kết quả thế nào? Mỗi người ánh mắt đều gắt gao tập trung vào bụi mù dày đặc nhất chỗ, bách không kịp đang muốn biết rõ cái này một đôi liều kết quả. Tống Liệt thực lực quá kinh khủng, chỉ là nửa thành lực lượng, vậy mà liền có 9 tượng chi lực, nói cách khác hắn nắm giữ một lòng 8 tượng chi lực, biết bao kinh người, mà dạng này lực lượng lại có ai có thể ngăn cản. Đáng tiếc, một cái thiên tư tung hoành yêu nghiệt muốn lập tức bị mất mạng. Quan chiến đám người bên trong, không ít người phát ra nhàn nhạt thở dài. Tống Liệt một quyền kia uy lực quá đáng sợ, bọn họ cũng không cho rằng Sở Dương có thể kháng được khủng bố như vậy một quyền. Hô! Một trận gió lớn thổi qua, đem bụi mù toàn bộ cuốn đi. Giờ khắc này làm đám người thấy rõ ràng giữa sân tình hình, con ngươi đột nhiên thu hẹp, nguyên một đám nghẹn ngào kinh hãi. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Chỉ thấy nơi đó, Tống Liệt sừng sững như núi, sừng sững bất động, sắc mặt âm trầm chùi bóng. Hắn đối mặt, cách nhau hơn ba trượng, một đạo thân ảnh ngạo nhiên mà đứng, thần uy lâm liệt, chính là Sở Dương. Giữa hai người, dưới chân riêng phần mình trên mặt đất cày ra hai đạo vết lõm, đây là hai người nhận tràn trề cự lực đến trọng kích, hai chân trên mặt đất kéo được, lưu lại thật sâu dấu vết. Cái này sao có thể, hắn thế mà có thể tiếp lấy tông chủ quyền kia. Cái này quá bất khả tư nghị. Thanh Long tông chủ thành danh nhiều năm, lại có thể có người có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Cái này Sở Dương mới bao nhiêu, làm sao có thể nắm giữ mạnh như vậy thực lực ba. Chương 116, có thể chống lại, thượng. Trừ bỏ bàn Long võ viện bên ngoài, tất cả mắt thấy một màn này người, tất cả đều nguyên một đám ngây ra như phóng, khiếp sợ không thôi. Tống Liệt là cái gì nhân vật, là cái này một mảnh võ đạo giới bên trong Thái Sơn bắt đầu nhân vật, là môn nhân cơ hồ đi đến vạn người nhất tông chi chủ, là người người kính sợ tồn tại. Sở Dương là ai? Tại hắn khiêu chiến Tống Liệt trước đó, ở đây có bao nhiêu người nghe qua tên hắn, hai người thân phận địa vị, căn bản không phải một cái cấp độ. Nhưng vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Sở Dương vậy mà sinh sinh chặn lại Tống Liệt lôi đình nhất kích, hơn nữa cùng Tống Liệt thế lực ngang nhau. Thật cường đại lực lượng, vừa mới một quyền kia, thế nhưng là dòng dã chín tượng chi lực a. Đây là thật a, cái kia Sở Dương vậy mà cũng nắm giữ chín tượng chi lực. Cắt. Bàn Long võ viện bên này không khỏi xem thường không thôi, chín tượng chi lực là cái lông a, quả nhiên là một chút kiến thức không có. Lý Hạo cùng Trương Thiên, còn có Quý Cảnh Trình rất nhiều võ viện đệ tử, đem cái này một đám gia chủ, trưởng lão, tông chủ toàn bộ cho khinh bỉ. Chín tượng chi lực, thật lớn lực lượng a. Ha ha. Sở Dương trong đầu chuyển qua rất nhiều suy nghĩ, mà hắn như thế ngự khí vừa ra, tức khắc bàn lòng võ viện đệ tử liền là một trận cười to. Kinh ngạc mọi người, bị Sở Dương dạng này chế nhạo ngự khí, còn có bàn lòng võ viện đám người cười to, trực tiếp cho làm choáng váng, chẳng lẽ chín tượng chi lực cái này còn chưa đủ kinh người sao? Ta quả nhiên là bị Tống Liệt coi thường, hay là hắn thương thế cực nặng, mới vọng tưởng dựa vào còn con này chín tượng chi lực liền thu thập hắn. Sở Dương trong lòng nghi hoặc không thôi. Tống Liệt là Thanh Long Tông tông chủ, rất nhiều năm trước liền đã thành danh, đồng thời rất sớm đi đến khí hồn cảnh tứ trọng tứ tượng nguyên, hắn dù cho bị thương chỉ sợ hẳn là xa xa không chỉ như thế. Tống Liệt, vừa mới ngươi nếu không phải đến xuất hiện ngươi là thể tu, có lẽ ngươi còn có nặng làm tổn thương ta cơ hội, đáng tiếc ngươi muốn vì này trả giá thật lớn, ngươi hẳn là sẽ hối hận cả đời. Ngươi nào cuồng vọng a? Là ngươi cuồng vọng a? Đám người bị Sở Dương đạm mạc thanh âm, chấn trong đầu ông trực hưởng. Sở Dương trên tay cũng đã xuất ra bốn khỏa yêu đan, huyết ưng yêu đan, thiết giáp hạt tử yêu đan, tứ dực biên bức yêu đan, phong hổ yêu đan, cái này bốn khỏa yêu đan hắn lập tức liền nuốt trọn, sợ đến thấy như vậy một màn người hai mắt đột xuất. Cứ như vậy tùy ý thôn vệ yêu đan, không sợ chết sao. Sở Dương trên tay còn có hai khỏa yêu đan, một thụ yêu yêu đan, một huyễn ma lang yêu đan. Trước bốn loại yêu đan đều là khí hồn cảnh nhất trọng yêu đan. Thụ yêu yêu đan là khí hồn cảnh nhị trọng, huyễn ma lang yêu đan là kinh người nhất khí hồn tứ trọng yêu đan. Cái này huyễn ma lang yêu đan là Lý Ngư cùng Nam Cung Ưng hai người luyện tập chém giết đoạt được, lúc trước vì giết cái này huyễn ma lang hai người kém chút bỏ mình. Đương nhiên, những cái này yêu đan đều là từ bản Long Võ Viện đoạt được. Tống Liệt nhìn xem cái này một màn kinh người, chỉ là cười gần ác độc, hắn cười lạnh nhường Sở Dương cảm thấy có chút quái dị. Ngươi là giết con ta Tống Hoành Đồ. Từ trên tay hắn lấy được bá vương quyền cái này thể tu phương pháp, ta nói không sai chứ. Sở Dương nhíu mắt, thì tính sao? Buồn cười. Tống Liệt trên mặt vẻ châm trọc càng sâu, ngươi vậy mà dự định lấy ta công pháp đến đánh bại ta, ngươi là đang người si nói mộng sao? Chỉ là cái này sao? Sở Dương thần sắc không biến, khác biệt đồ vật rơi xuống người khác nhau trong tay, kết quả là hoàn toàn không giống. Hắn chỉ Tống Liệt, ta là thiên tài, ngươi là phế vật, ngươi nói sẽ giống nhau sao? Cái này... Khoe khoang mình là thiên tài thì thôi, nhưng nói thẳng Tống Liệt là phế vật, ai dám nói Tống Liệt là phế vật. Liên là bàn Long Võ Viện Lý Ngư cùng Nam Cung Ưng đều không dám, bọn họ cũng không có cái này tư cách à, nhưng Sở Dương nói như vậy, chỉ là trong lúc nhất thời rất nhiều người lại có chút ngậm miệng không nói gì, dù sao Sở Dương thực sự có chút quá yêu nghiệt. Về phần, giết ngươi nhi tử, đó là nhi tử ý đồ bất chính, tự tìm đường chết. Trong lúc nói chuyện, Sở Dương sát ý mãnh liệt đi ra, nhưng chặt ta phụ thân một đầu cánh tay. Nhường hắn cùng ta ca thoạt nhìn càng giống, ngươi cũng đáng chết. Tống Liệt bị một cái tiểu bối dùng ngôn ngữ như vậy làm đủ, tức giận trên mặt gân xanh hẳn lên động, ta đợi chút nữa cũng nhất định sẽ chặt ngươi một đầu cánh tay, nhường phụ tử các ngươi ba người đều là độc tí, trở thành giai thoại. Mối thù giết con bị dẫn ra, Tống Liệt mặt mũi lập tức cũng dữ tợn. Không thể không nói, Tống Liệt ngươi rất ngu. Ta phi thường cảm tạ ngươi để cho ta có dạng này thời gian, đem yêu đan bên trong yêu nguyên hấp thu không sai biệt lắm. Nhục thân điên cuồng thôn vệ yêu nguyên, mãnh liệt bành trướng lực lượng tại mãnh liệt, nhường Sở Dương rốt cục có một tia lực lượng. Thì tính sao? Tống Liệt cười âm hiểm lên, ngươi chẳng lẽ coi là công pháp bên trong không có thiếu hụt, ta không có bố trí bẫy dập à, tiểu tiện chủng. Công pháp có thiếu hụt ba. Công pháp có thiếu hụt. Bàn Long Võ Viện bên này sắc mặt không khỏi liền là biến đổi, nhất là Sở Vân Long cùng Sở Phi, thôn vệ yêu đan thế nhưng là Sở Dương cậy vào một trong, nhưng Sở Dương vô hình bên trong, rất sớm liền đã bị tính kế. Sở Dương cũng là cả kinh, thôn vệ yêu đan lấy thối thể hung hiểm phi thường, quả thật có chút hoang đường, Tống Liệt nói hẳn là cái này a, nhưng nếu là cái này hắn Sở Dương cũng đã vượt qua. Tống Liệt, ngươi là một cái phế vật muốn đi thiết kế một cái thiên tài, đồ đần si nhân nằm mơ thôi. Vâng. Sở Dương bốn phía không khí bị tắc mở, sau đó cuốn lên một cỗ to lớn vòng xoáy, sau lưng có bốn cái yêu thú hư ảnh hiện hiện mà ra, tựa hồ tại gầm thét, tựa hồ tại dãy rủa, càng tựa hồ muốn Sở Dương thể nội phá thể mà ra đồng dạng, cảnh tượng dọa người. Tống Liệt một mực nhìn chăm chú lên Sở Dương động tác, khi thấy hắn không có nửa điểm yêu hóa dấu hiệu, Tống Liệt mắt lướt qua một vòng kinh người hàn quang. Kẻ này tuyệt không thể lưu, ta tất nhiên muốn đem lột ra chóc thịt, vì còn ta báo thù. Tống Liệt hiện tại chỉ có một ý nghĩ này. Sở Dương vừa mới một quyền kia, thể hiện ra đến lực lượng, cùng liên tục thôn phệ bốn khỏa quả quyết, đều để Tống Liệt ở tên này 16-17 tuổi thiếu niên trên người, cảm thấy vô cùng uy hiếp. Cho tới bây giờ không có một cái nhân tài mới nổi, nhường Tống Liệt coi trọng như vậy, nhường hắn cảm thấy bất an, như nghẹn ở cổ họng, như có gai ở sau lưng. Dựa theo thời gian suy tính, Sở Dương lấy được bá vương quyền không bao lâu, thời gian nửa tháng không đến, nhưng vậy mà cũng đã sinh sinh tu luyện ra chín tượng chi lực, lực lượng đi đến hắn một nửa. Hắn Tống Liệt tu luyện là bá vương quyết, là hoàn chỉnh bá vương quyết, không phải cái gọi là bị hắn cải biến, thiết kế hạ bấy dập bá vương quyền. Vài chục năm thời gian, trong lúc đó ăn bao nhiêu khổ, tiếp nhận cái dạng gì mài một cái khó, chỉ có chính hắn biết rõ, mà hắn cũng bất quá mới khó khăn lắm tu luyện ra một lòng tám tượng chi lực mà thôi. Nhưng cái này tiểu tiện chủng, bất quá thời gian nửa tháng, gần như với hắn 10 năm chi công, 10 năm tu luyện, biết bao kinh người, biết bao kinh khủng. Nếu như lại để cho hắn lại như vậy tu luyện xuống dưới, Tống Liệt chết không toàn thây là sớm muộn sự tình, lúc này hắn thậm chí đang may mắn tiểu tạp chủng này quá nóng nội, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Giờ phút này, tại Tống Liệt nhìn đến, hắn bị thương ngược lại là một kiện chuyện tốt, thiên đại chuyện tốt, nhường một cái yêu nghiệt bản thân chủ động đưa tới cửa chịu chết. Rầm rầm rầm. Hai người đột nhiên xuất thủ, thân hình nhảy lên, đều giống như một quả đạn pháo trùng thiên mà lên, dày đặc sắc cơ, dâng lên bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt, hai người đối hoanh mấy chục quyền, mỗi một kích đều là kinh thiên động địa, hù dọa ngàn vạn khí lãng. Hỏa diễm quyền, liệt diễm phần thiên, vô biên hỏa hải. Tống Liệt công kích giống như mưa to gió lớn, sau lưng một con phi long cùng tám tượng hiện hiện mà ra, long ngâm tượng minh, mỗi một kích đều toái thiên chi uy. Hắn lực lượng cường hoành vô cùng, mỗi một kích đều cuốn lên vô tận liệt diễm thủy triều, mảnh kia hư không tựa hồ cũng bốc cháy lên. Trong đó cuốn theo có tứ tượng chân nguyên, nhưng là lấy lực lượng làm chủ, dự định nghiền ép Sở Dương. Mà giờ phút này, Tống Liệt cường đại, ở đám người nhìn đến, quả thực là một tôn vô địch liệt diễm chiến thần. Sở Dương trước đó thôn vệ ba khỏa yêu đan, lực lượng trực tiếp bay vụt đến một lòng ba tượng chi lực, hiện tại bốn khỏa yêu đan, lực lượng liền trực tiếp tăng vọt lập tức liền từ ba tượng chi lực, tăng vọt một lòng sáu tượng chi lực. Thủy võ tam chuyển, gấp ba lần bộc phát, liền là bốn lòng tám tượng chi lực. Đối mặt Tống Liệt kinh khủng áp lực, giờ khắc này, Sở Dương cũng đem một thân sở học toàn bộ phát huy đến cực hạn. Bất luận cái gì cùng một chỗ. Đại Thiên Diệp Thủ, Giao Long Thập Bát Kích, Truy Phong Đoạt Mệnh Kiếm, Bá Vương Quyền, Kim, Hỏa, Thổ ba loại thuộc tính lực lượng, Kiếm Tâm Thiên Hỏa cùng Đao Tinh Địa Thủy toàn bộ bạo phát ra. Sở Dương tựa hồ một đầu bị chọc giận hồng hoang mãnh liệt, thân thể lại hấp thu yêu đan lực lượng sau đó, tựa hồ mỗi một cái bộ phận bạo phát ra bị vỡ nát lực lượng. Lực lượng Sở Dương tự nhiên không sợ, nhưng kiêng kỵ Tống Liệt tứ tượng chân nguyên, dù sao đối phương là khí hồn cảnh tứ trọng cao thủ. Trên cảnh giới chênh lệch quá nhiều, lại nhiều cuồng ngôn cũng vô dụng, thắng bại có lẽ ở nơi này một cái chớp mắt, mà hắn Sở Dương có thể hay không cùng Tống Liệt chống lại, liền nhìn giờ khắc này. Chương 117, không rơi vào thế hạ phong, thượng. Rầm rầm rầm. Từng tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, tại tiếng nổ lớn bên trong, một đạo ngọn lửa từ Tống Liệt trên người thoát ra, xông thẳng cửu tiêu, đốt cháy cửu thiên. Đồng thời quanh người hắn bị hắc, hồng, lam, tím tứ sắc hỏa diễm bao khỏa. Nắm đấm phía trên bao hàm có bốn loại chân nguyên lực lượng. Dọa. Nhưng đám người trong nháy mắt thấy Sở Dương hiện ra khí thế, sinh sinh bị sợ liên tiếp lui về phía sau, có không ít người trực tiếp sủi lơ ở tại trên mặt đất. Giống. Long ngâm tượng hống, ở Sở Dương sau lưng thình lình có bốn cái phi long bốc lên, từng tiếng long ngâm to rõ vô cùng, tám đầu thần tượng cũng đang gầm thét, tựa hồ vắc thần sơn tại hư không bên trong chạy đằng long long rung động, hư không đều muốn đổ sụp. Bốn long tám tượng chi lực ba. Làm sao có thể, chỉ là một cái thủy võ cảnh cựu trọng đỉnh phong, làm sao có thể nắm giữ như thế kinh khủng lực lượng. Bốn long tám tượng chi lực, đơn giản quá dọa người, về mặt sức mạnh dựa theo lẽ thường suy đoán mà nói, hắn cũng đã có thể nghiền ép bình thường thăng hồn cảnh tứ trọng cao thủ, chỉ là Sở Dương bất quá một chỉ là thủy võ cảnh cựu trọng võ giả, hắn vậy mà nắm giữ dạng này lực lượng, dòng dã bốn long tám tượng chi lực. Bàn long võ viện đám người, giờ phút này cũng tận số hoảng sợ. So với ở bàn long võ viện đại chiến triệu ra thời điểm, Sở Dương lực lượng lại chợt tăng không ít, càng thêm kinh người cũng càng thêm dọa người, mà vừa mới qua đi mấy ngày thời gian mà thôi. Nhất là thể tu tiến cảnh gian nan, chậm chạp, cho người khó có thể tiếp nhận, càng khó có thể tưởng tượng, nhưng Sở Dương liền làm đến, trong khoảng thời gian ngắn bên trong gia tăng nhiều như vậy lực lượng. Đông đông đông, hư không giống như một mặt trống lớn, Sở Dương cùng Tống Liệt hai người giữa không trung giao thủ, va chạm ra chói mắt vô cùng quan mang. Cũng tựa hồ hợp lực đem hư không cái này một cái trống lớn lôi vang, từng tiếng rơi vào ở đám người trong thai, đinh thai nhức óc, trái tim tựa hồ cũng muốn tiếp nhận không được bạo vỡ ra. Cuồng phong loạn quyển, tàn phá bừa bãi bốn phía, tiếng gió vun vút, đánh vào người trên mặt, như có thực chất, đau nhức không thôi. Đánh nhau hình thành loạn phong, xa xa pha tới, liền dĩ nhiên như thế dọa người, hai người đánh nhau chết sống kịch liệt trình độ có thể nghĩ. Thùng thùng. Hai tiếng trọng hưởng âm thanh. Sở Dương cùng Tống Liệt tựa hồ cũng giống như một ngọn núi cao rơi xuống đất, mặt đất rung động, đập ra một cái to lớn cái hố, nổ lên trùng thiên bụi đất cùng bụi mù, đem hai người toàn bộ đều bao phủ. Hô! Cuồng phong thổi qua, bụi đất cùng bụi mù lập tức bị thổi đi, đem Sở Dương cùng Tống Liệt hai người hoàn toàn lộ ra lộ ra. Giờ phút này, Sở Dương cùng Tống Liệt hai người cách ba trượng bao xa, mặt đối mặt giằng co. Hai người khỏe miệng đều nhuốm máu, riêng phần mình một cái ống tay áo đều nổ tung, lộ ra một cánh tay. Trên đó bắp thịt và gân xanh đều đang nhảy lên cùng rung động, riêng phần mình nắm đấm phía trên, máu thịt bé bét, lộ ra sâm sâm xương tay. Thế lực ngang nhau, Sở Dương cùng toàn lực xuất thủ Tống Liệt đọ sức, mảy may không rơi vào hạ phong. Vâng! Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, trong đám người triệt để nổ tung, hoàn toàn không thể tin. Cái này đến tột cùng là dạng gì yêu nghiệt ta, vẫn là thủy võ cảnh cựu trọng liền nắm giữ như thế kinh khủng lực lượng, bốn long tám tượng chi lực. Lên tiếng người đang run, bờ môi đang run. Thanh âm cũng đang rung động. Quá dọa người quá kinh khủng, hắn còn là người sao? Thủy võ cảnh cựu trọng, liền có thể cùng khí hồn cảnh tứ trọng tương xứng, đây là một loại thế nào kinh người? Trước kia những cái kia duy trì Thanh Long Tông, ý đồ nịnh nọt Thanh Long gia tộc và tông phái, giờ phút này đều tại sợ hãi, trong lòng kinh khủng vô cùng, nếu là cái này yêu nghiệt sau đó xử lý bọn họ chấp nhận chết không có đất chôn thây. Hơn nữa, chết cũng chết vô ích, bởi vì bọn hắn phạm vào rất chí mạng sai lầm, xem thường Sở Dương. Làm ra ngu xuẩn nhất phán đoán cùng quyết định. Bốn long tám tượng chi lực, trong đó còn có kim, hỏa, thổ, thậm chí thủy thuộc tính chân khí. Tống Liệt hai mắt híp lại, vừa cảm giác Sở Dương vừa mới ở trên người lưu lại quyền kình, lập tức đôi mắt bên trong bắn ra lạt cốt hàn ý, trên người càng là bộc phát ra giống như thực chất sát ý. Tống Liệt thanh âm âm hàn, bốn loại thuộc tính chân khí phẩm chất so với chân nguyên nhất nguyên cảnh cao hơn, bốn long tám tượng chi lực, tiểu tạp chủng ngươi quả nhiên là kinh người, đáng tiếc tâm tư ngươi quá gấp gáp. Bản thân đưa tới cửa chịu chết. Lao tam mau, trang cái gì lao sói vây đuôi. Ngươi hiện tại bất quá nhiều nhất là khí hồn cảnh tam trọng chiến lực, ta muốn giết ngươi, ngươi có thể không chết. Vừa mới giao thủ, Sở Dương bốn long tám tượng chi lực giống như một cự nhân, oanh kích Tống Liệt, tại triệt tiêu Tống Liệt một long tám tượng chi lực sau, còn có ba long chi lực. Chỉ là, Tống Liệt tứ tượng chân nguyên quá mạnh, giống như hình thành kim loại thiết cầu từ đỉnh núi lăn rơi xuống đến, ba long chi lực oanh kích ở phía trên. Cũng khó khăn lắm chỉ đánh thành ngang tay. Thể tu một long chi lực có thể so với khí hồn cảnh nhất trọng, hai long đối ứng nhị trọng, tam trọng đối ứng ba long chi lực, cho nên Tống Liệt chân thực chiến lực, cũng chính là khí hồn cảnh tam trọng chiến lực, lúc trước hắn chịu đựng tổn thương, đối với hắn ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Tống Liệt con ngươi liền là run lên, tiểu tạp chủng này sức quan sát thực sự quá nhạy cảm, lập tức liền thấy rõ hắn giờ phút này hạn mức cao nhất. Thì tính sao, giết ngươi một cái tiểu tạp chủng đầy đủ. Ầm. Tống Liệt áo bào chấn động, đem quanh thân cho bụi đánh bay, đồng thời dậm chân mà ra, hướng Sở Dương đi đến. Hắn ánh mắt toán độc vô cùng, âm hàn vô cùng, thần sắc bên trong hiển lộ ra sát ý càng là hừng hực phi thường. Tiểu tạp chủng này hôm nay bất tử, hôm sau liền là hắn Tống Liệt bỏ mình thời điểm. Tiểu tạp chủng, ngươi là một cái yêu nghiệt lại như thế nào? Nhưng đáng tiếc là, bình thường thiên tài cùng yêu nghiệt bình thường đều rất là dễ dàng chết sớm. Hôm nay, vô luận như thế nào, ngươi đều đi không ra cái này Thanh Long Tông. Thanh âm lạnh như băng, vừa mới nói xong, Tống Liệt trong mắt hung quang lóe lên, lập tức liền là kinh thiên động địa một kích. Vâng! Trời đất quay cuồng, toàn bộ Thanh Long Tông ở giờ phút này tựa hồ đều đang run rẩy. Tống Liệt quanh thân tứ sắc hỏa diễm bao khỏa, giống như một hỏa ma từ lòng đất nham tương sông ra đồng dạng, điện xạ mà lên, quyền chưa đến, một đạo ngọn lửa dĩ nhiên bao phủ hướng Sở Dương. Đồng thời to lớn nằm đấm, lấy thế lôi đỉnh vạn quân, đánh tới hướng Sở Dương. Một quyền này khí thế bằng bạc, khí tượng ngàn vạn. Tống Liệt nằm đấm, hỏa diễm hung hăng, nằm đấm tựa hồ một to lớn đan đỉnh, trên đó có dược đỉnh hiện hiện, phảng phất đang tại luyện chế đan dược, từ trên đó vậy mà truyền ra mùi thuốc chi khí, kỳ dị chi tượng, kinh người phi thường. Mà này, chính là Tống Liệt đem bản thân một thân lực lượng thi triển đến cực hạn dấu hiệu, hắn chủ đạo luyện đan đều hiện hiện ở tại quyền cước phía trên. Người như đan, lấy sinh tử đấu làm hỏa, rèn luyện bản thân, thành vô thượng đại dược. Này, càng là có thể bộc phát ra vô cùng uy lực. Có thể nói, Tống Liệt một quyền này, đã không giữ lại chút nào, khí cơ khóa chặt phía dưới, tuyệt không thất bại. Hắn sớm dĩ nhiên đem Sở Dương coi là vô cùng uy hiếp, trong mắt đâm đinh trong thịt, Sở Dương bất tử, hắn đem như ngồi bàn trông, ngày ngày kinh hoàng. Sở Dương nếu là trưởng thành, không phải hắn có thể đối mặt, hắn càng không cách nào tưởng tượng. Lao Tam Mao, ngươi quá tự cho là đúng, muốn giết ta ngươi còn không có bản lĩnh này. Đối mặt Tống Liệt kinh thiên động địa một kích, Sở Dương trong lòng cũng khơi dậy hung tính, bạo ngược phi thường, ta hôm nay liền để ngươi biết rõ, chữ chết viết như thế nào. Chỉ là, dạng này bá khí ngôn ngữ bên trong, Sở Dương lại là hai chân phía trên huyền hóa trùng điệp tối ảnh, vụ bước chân vừa bước ra, vậy mà sinh sinh thoát khỏi Tống Liệt khí cơ khóa chặt, tránh đi. Đồng thời, Sở Dương đem viên kia khí hồn cảnh nhị trọng, thủ yêu yêu đan cầm đi ra, một ngụm nuốt trọn. Răng rắc răng rắc. Sở Dương xương cốt toàn thân, lập tức liền buộc phát ra một trận răng rắc tiếng vang, lập tức thân thể cao hơn 3 thước, 3000 tóc dài tựa hồ từng cây cánh liễu, da rẻ phảng phất giống như biến thành vỏ cây đồng dạng, quanh thân màu xanh sẫm, tựa hồ muốn mộc hóa đồng dạng, cả người cương cứng. Hắn yêu hóa. Đáng đời, yêu đan là có thể tùy ý nuốt ăn sao? Vừa mới nuốt 4 khỏa yêu đan, bây giờ dĩ nhiên còn dám lại thôn phệ một khỏa yêu đan. Không ít người phân chân không thôi, thôn phệ yêu đan, Sở Dương rốt cục muốn xảy ra chuyện. Thôn phệ yêu đan biết bao hung hiểm, giống như nuốt thuốc nổ, Sở Dương một hai lần thôn phệ yêu đan, hiện tại hắn cũng đã bắt đầu ở yêu hóa. Chương 118, cả gan làm loạn, thượng. Sở Dương trấn áp yêu nguyên năng lực là có hạn mức cao nhất, hắn không có khả năng bất tận thôn phệ yêu đan, trước đó nuốt vào 4 khỏa yêu đan, cũng đã đạt đến đỉnh phong, hiện tại lại nuốt ăn một khỏa khí hồn cảnh nhị trọng yêu đan, trực tiếp xông phá cực hạn, bắt đầu yêu hóa. Tống Liệt tu vi cao hơn Triệu Mãnh quá nhiều, trước đó Sở Dương cùng Triệu Mãnh giao thủ, cơ hồ toàn lực ra hết, mà mấy ngày nay hắn mặc dù cũng có tăng lên, nhưng còn chưa đủ. Nhất là thủy võ tam chuyển, hắn không thể một mực như thế duy trì xuống dưới, cho nên hắn không thể không mạo hiểm. Ngu xuẩn, ngươi thật sự coi là ta tại bá vương quyền bên trong thiết kế thiếu hụt, chỉ là dùng để nhìn sao. Tống Liệt đại hỉ, Sở Dương yêu hóa, yêu nguyên xung đột, chân khí tất nhiên xuất hiện hỗn loạn, chiến lực đem đại giảm. Dạng này một loại tình huống hắn thực sự quá rõ ràng, cũng quá rõ ràng giờ phút này Sở Dương nguy hiểm. Không cẩn thận, Sở Dương liền muốn nổ tung, chết oan chết uổng. Lao Tam Mao, nói ngươi là phế vật ngươi còn không tin, với ta mà nói có cái gì công pháp sẽ có thiếu hụt, ta là ngươi lão Tạp Mao có thể đo lường sao? Mạnh miệng, yêu nguyên phản vệ, ngươi Úc còn không mang nổi mình Úc, ta lại cho ngươi một kích, ta xem ngươi như thế nào tiếp nhận, tiểu tạp chủng, ngươi đi chết ta. Vâng, đối mặt Tống Liệt lôi đình nhất kích, Sở Dương không có ở tránh né, giờ phút này quanh người hắn càng thêm cứng ngắc. Cơ hồ giống như một cái có linh trí khôi lỗi. Lực lượng gia tăng cũng là kinh người, dòng dã gia tăng 5 tượng chi lực, trước đó 1 long 6 tượng chi lực, gấp 3 lần buộc phát là 4 long 8 tượng chi lực. Hiện tại lại tăng lên 5 tượng chi lực, liền là 2 long 1 tượng chi lực, gấp 3 lần buộc phát liền là 6 long 3 tượng chi lực. Biết bao kinh người. Hắn lại không cần tại tránh né. Ông! Sở Dương chung quanh mấy trượng bên trong, không khí vằn mèo. Một cỗ bàng bạc, hùng hồn khí tức, từ hắn thể nội tản mắt ra. Trong một chớp mắt, trên người khí tức ngập trời nuốt biển, áp chế hoàn toàn Tống Liệt. Nếu như nói Tống Liệt là một đầu hồng hoang cự thú, như vậy lúc này Sở Dương, liền là hồng hoang thế giới bên trong, cự thú vương giả, nô dịch tất cả cự thú. Ở hắn dưới chân, đại địa run rẩy lên, phảng phất sợ hãi với hắn đáng sợ lực lượng. Ta bổ ngươi cái này lão tạp mao. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Sở Dương bước chân bất động, đối mặt với vọt tới Tống Liệt, tay giống như một chuôi kinh thiên đại phủ vùng, hung hăng đánh xuống, cường hành, dã man, bá đạo, duy ngã độc tôn, tựa hồ cho tới bây giờ không biết né tránh là vật gì. Vâng! Quyền trưởng chạm nhau lập tức, Sở Dương trên người bộc phát ra tràn trề cự lực, bài sơn đảo hải, cuộn trào mãnh liệt, liên miên bất tuyệt. Tống Liệt chỉ là bị Sở Dương như thế một bổ, tức khắc toàn thân run rẩy dữ dội, kêu thảm một tiếng, vang một tiếng, bị Sở Dương trùng điệp đánh bay ra ngoài. Ầm, ầm, ầm. Tống Liệt thân thể ngã đâm vào trên mặt đất, nổ ra một cái lại một cái hố sâu, lật ra vô số bổ nhào, nổ lên đầy trời bụi mù, thật lâu mới dừng lại. Cái gì? Quan chiến tất cả mọi người, cả kinh không khỏi đều phát ra kinh hãi thanh âm, không thể tin nhìn xem chật vật đến cực điểm Tống Liệt. Hống. Cơ hồ là đồng thời, trong đám người lập tức liền bộc phát ra một trận kinh thiên huyên náo. Chơi ạ, Tống Liệt thế mà bị đánh bay ra ngoài, làm sao có thể? Đơn giản quá hung tàn, Tống Liệt không chịu nổi một kích. Cái này yêu nghiệt, thôn phệ yêu đan, chân khí hỗn loạn không cách nào khống chế, thực lực hẳn là giảm mạnh mới đúng, làm sao còn biến mạnh như vậy? Gia hỏa này tuyệt đối không phải người. Nhìn thấy Thanh Long Tông tông chủ Tống Liệt bị Sở Dương một trường đánh bay, tất cả mọi người ngây ra như phỗng, phải biết Tống Liệt một khắc trước còn bước đến Sở Dương thôn phệ xuống viên thứ 5 yêu đan, hẳn là chiếm cư ưu thế tuyệt đối, có thể thần cảng giết thần, Phật trở giết Phật. Chỉ là sau một khắc, Tống Liệt vậy mà giống như một con chó đồng dạng, bị Sở Dương chém bay ra ngoài. Trước đây sau tương phản, thật là quá lớn, cho người khó có thể tiếp nhận. Nay tựa như là thống ngự thiên giới đế hoàng, một khắc trước còn tại chúa tể chìm nổi, khí thôn vạn dặm như hổ, tiếp nhận quân thần quỳ lạy, vạn dân kính ngưỡng, nhưng là sau một khắc, trực tiếp liền đối lấy một cái tên ăn mày quỳ xuống một dạng. Này một kích qua đi, Tống Liệt dùng đi mấy chục năm dựng nên tất cả uy nghiêm, cường đại, bất bại hình tượng, triệt để sụp đổ, cho bụi chôn vùi. Tiểu tạp chủng, ngươi lực lượng tăng vọt lại như thế nào, bất quá là nỏ mạnh hết đà thôi. Cho bụi hóa thành phong bạo, trùng thiên mà lên, giống như bụi mù chi long, Tống Liệt chợt một trận chiến lên, tất cả bụi mù toàn bộ bị cuốn bay ra ngoài. Hắn toàn thân thác nước huyết, nhưng biến càng thêm hung lệ, một đôi mắt phảng phất hung ác nhất mánh thú, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Dương. Tiểu tạp chủng, ngươi hôm nay hẳn phải chết im lặng, tuyệt đối không có cái thứ hai kết quả. Tống Liệt thanh âm còn tại thiên không bên trong quanh quẩn, vụ lập tức, hắn là đến Sở Dương phụ cận, tản mát ra nguy hiểm đến cực điểm khí tức, vòng quanh Sở Dương bay đi. Lao tạp mau, nhìn ra thân thể của ta mục hóa lại như thế nào, ta liền là đứng đấy mặc cho ngươi đánh, ngươi có thể tổn thương ta mảy may sao? Sở Dương thanh âm, lạnh nhường bốn phía không khí đều có thể đóng băng lên. Đồng thời xem thường không thôi, muốn giết ta, ngươi còn chưa xứng. Vâng. Lập tức, quanh người hắn năm loại yêu nguyên xông ra, đem hắn bao quanh bảo vệ, sau đó tất cả mọi người nhưng trông thấy hắn mộc hóa hai tay gian nan bế lên, trên mặt cũng là gian nan móc ra một tia vẻ chế nhạo. Hừ, ngoài mạnh trong yếu, tiểu tạp chủng ngươi hù được ta sao? Buồn cười, ta lại còn khả năng cho ngươi trấn áp yêu nguyên thời gian. Hừ lạnh một tiếng, lập tức nơi đó liền là một trận vang rền. Tống Liệt một quyền đánh ra, lập tức đánh xuyên qua ngũ trọng yêu nguyên hình thành phòng hộ, nắm đấm hung hăng oanh kích ở Sở Dương trên người, chỉ là nắm đấm bên trên lực lượng chí ít tiêu hao 6 thành trở lên. Đồng thời, hắn cảm giác nắm đấm đánh ở Sở Dương trên người, giống như đánh cùng một chỗ thần thiết bên trên một dạng. Sở Dương từ đầu đến cuối khẽ động cũng không có động. Không có khả năng. Tống Liệt con mắt run lên, những cái kia phòng hộ yêu nguyên cuồng bạo phi thường, sinh sinh tiêu hao hắn nắm đấm bên trên 6 thành lực lượng, kể từ đó Sở Dương thể nội tình huống có thể nghĩ tất nhiên hỏng bét phi thường. Mà hắn còn thừa 4 thành lực lượng liền là khí hồn cảnh cũng có thể đánh chết, nhưng mà đánh ở Sở Dương trên người, tiểu tạp chủng này lại mảy may không việc gì, hắn làm sao có thể chịu đựng được, lại làm sao có thể bình yên vô sự. Tống Liệt ánh mắt lộ ra cực độ kinh hãi, cắn răng nảy sinh ác độc nói, ta liền không tin ta đánh không thủng ngươi phòng ngự. Phanh phanh phanh phanh. Không khí bạo liệt, Tống Liệt vòng quanh Sở Dương một quyền lại một quyền, như là cuồng phong bạo vũ đồng dạng, một quyền lại một quyền đánh xuyên qua yêu nguyên hình thành phòng ngự, giống như vô số như hạt mưa đánh ở Sở Dương trên người. Từ đầu đến cuối, Sở Dương đều không có động đậy một cái, thậm chí lông mày đều không có nhăn một cái. Tống Liệt cũng không biết bản thân đánh ra bao nhiêu quyền, nhưng chợt hắn lại một toàn bộ đánh ở Sở Dương trên người thời điểm, chợt phát hiện Sở Dương cứng ngắc thân thể bỗng nhiên biến nhu nhu ra. Phúc! Giờ khắc này, Sở Dương cũng lao nhanh ra một ngụm huyết tiễn, trong đó còn xen lẫn có hát sắc cục máu, hắn trước đó một mực kìm nén không có phương ra. Nhưng mà thấy như vậy một màn, Tống Liệt không mừng mà kinh, lấy thân làm dược, lấy sinh tử chi chiến, chí mạng một kích làm hỏa, luyện thân giống như luyện đan, ngươi cũng hiểu ba. Ngươi đang lợi dụng ta trấn áp yêu nguyên. Hắn liên tục kinh ngạc thanh âm, rơi vào trong thai mọi người ông tác hưởng, trong lòng lập tức liền chỉ có 4 chữ, ý nghĩ hao huyền, cả gan làm loạn. Đây là cái gì đầu óc, đây là cái gì lá gan, vậy mà lợi dụng địch nhân đả kích chí mạng trấn áp yêu nguyên ba. Biết bao tùy ý làm bậy, cầm sinh mệnh đến trêu đùa. Ai dám làm như vậy? Nhất là đối thủ là Thanh Long Tông tông chủ Tống Liệt, cái này một mảnh võ đạo giới vô thượng tồn tại, cơ hồ là một thần thoại. Chúng vào một quyền, đều phải chết, Sở Dương lại muốn lợi dụng khủng bố như vậy nắm đấm, trấn áp yêu nguyên, rèn luyện lục thân. Cái này song hoàn toàn bộ liền là một cái phong tử, bị điên. Ken két. Sở Dương thân thể rút nhỏ, hình thể khôi phục nguyên dạng, da rẻ lần nữa biến có sáng bóng, thân thể đã không còn nửa điểm cứng ngắc, yêu nguyên hoàn toàn bị hắn trấn áp. Ha ha. Hắn ầm ĩ cười to, lão tạp mao, ngươi hiện tại mới phát giác, quá muộn. Ta hẳn là đối với ngươi biểu thị cảm tạ, nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta dĩ nhiên giữ nhiều lành ít, ha ha. Tống Liệt trên mặt nóng bỏng một mảnh, hắn chưa bao giờ bị làm nhục như vậy, lại bị một cái tiểu bối triệt để đem đùa giỡn. Hắn chết chống đỡ, âm thanh lạnh lùng nói, buồn cười tự cho là thông minh, tiểu tạp chủng ngươi thương không nhẹ, cùng nửa cái người chết không có bao nhiêu khác biệt. Nửa cái người chết, giết ngươi cũng đã đầy đủ. Sở Dương trên người sắc cơ, nồng đậm đến một cái đáng sợ cấp độ, vẹn vẹn liếc mắt một cái, đều cho người cảm giác vô cùng tim đập nhanh. Giết! Lại không có dư thừa ngôn ngữ, hai cái đồng thời bắn ra mà ra, tựa như hai đầu cự thú, hai tòa sơn nhạc trùng điệp va chạm cùng một chỗ. Ầm vang! Khí lãng trùng kích hướng từ phía bắc phương, không ngừng bắn ra ra, cắt bay đá chạy, khối lớn tảng đá, cũng là khí lãng quyển bay về phía tứ phương. Kịch liệt va chạm, hù dọa đầy trời bụi đất. Không ngừng đem hai người thân ảnh bao phủ, lại không ngừng lập tức bị đánh bay. Rầm rầm rầm. Lần lượt bạo tạc, liên miên không dứt, đất trời rung chuyển. Hai người liều chết chém giết, bộc phát ra lực sát thương càng lúc càng lớn, liên lụy phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Mau trốn. Cũng không biết người nào nói một tiếng, phút chốc tất cả mọi người cuống quýt giống như thủy triều mà lùi, một hai lần không ngừng kéo ra cự ly. Giữa hai người chém giết, chỗ đến đều thành một bộ tận thế cảnh tượng, cực kỳ hung hiểm. Sở Dương tổn thương cực kỳ nặng. Đến mức hắn hiện tại căn bản không cách nào thi triển thủy võ tam chuyển, cũng may hắn lực lượng gia tăng 5 tượng chi lực, cộng lại liền là 2 long 2 tượng chi lực, thắng Tống Liệt. Nhưng, cho dù là 5 loại yêu nguyên điệp ra, cũng là yếu hơn Tống Liệt tứ tượng chân nguyên, yêu nguyên cuối cùng không phải chính hắn. Rầm rầm rầm. Hai người giao thủ, từng quyền buộc phát ra to lớn nhất lực lượng, hoàn toàn là chân thật liều mạng, không có chút nào hoa xảo. Đánh đến không phân sàn sàn nhau, hôn thiên ám địa, khó phân thắng bại. Đây là một trận ý chí đọ sức. Càng là toàn phương diện so đấu, phàm là thua một chiêu, cũng liền thua trận này chiến đấu, chết oan chết uổng. Chương 119, giống như sát thần, thượng. Giữa sân, đại chiến khó phân thắng bại, người nào cũng không có nghĩ đến kết quả lại là dạng này. Bên ngoài sân, Tống Hoành Chí nhìn kinh tâm động phách, rốt cục làm ra quyết định, không được. Lại cứ tiếp như thế tuyệt đối không được, hai vị trưởng lão, lập tức mệnh lệnh tất cả môn nhân đệ tử, chúng ta cùng một chỗ vây công Sở Dương, đem cái này tiểu tiện trùng chém giết. Hắn hôm nay nhất định muốn chết ở nơi này. Thiếu tông chủ, dạng này cấp bậc chiến đấu, chúng ta giống như dính vào, tất nhiên tử thương thảm trọng, hơn nữa. Không có cái gì hơn nữa, các ngươi hẳn là biết rõ, ta phụ thân nếu là không địch lại, chúng ta bên trong cái nào còn có thể sống. Tống Hoành Chí trên mặt lộ ra kinh khủng thần sắc, bởi vậy thần sắc càng là lánh khóc lên, lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu, hiện tại tuyệt nhiên không phải cố kỵ chúng ta Thanh Long Tông thanh danh thời điểm, cũng không phải từ lúc mọi người tính toán nhỏ nhặt thời điểm. Ta phụ thân nếu là chết rồi, đối mặt tiểu tạp chủng này, chúng ta tính là gì? Chỉ có thể giống như gà vịt, mặc cho hắn chém giết. Lời này tuyệt nhiên không có sai, nước mất nhà tan, hai tên Thanh Long Tông trưởng lão, giờ phút này cũng mảy may bận tâm không được những thứ khác, Thanh Long Tông tất cả hiện tại đều không có bản thân mạng trọng yếu. Tất cả, Thanh Long Tông đệ tử nghe lệnh, xông đi lên giết cái này tiểu tạp chủng. Hai tên trưởng lão và Tống Hoành Chí bọn họ tâm cơ đều đến, mặc dù xông đi lên, cũng xuất thủ. Nhưng hết thể đều chỉ là làm một chút bộ dáng, bọn họ tuyệt đại lực lượng, đều tại chuẩn bị chạy trốn. Giết! Chỉ là Thanh Long Tông rất nhiều đệ tử, chỗ nào hiểu được cái này chút, lại chỗ nào hiểu được bọn họ như thế tính toán cùng ác độc tâm tư, một tên lại một tên Thanh Long Tông đệ tử, nhao nhao xông giết tới, cùng Tống Liệt trước sau giáp công, đánh lén, vây công Sở Dương. Tất cả thủ đoạn, không chỗ nào không cần. Các ngươi là tự tìm cái chết. Sở Dương nhận lấy vô cùng ảnh hưởng, trong mắt hàn quang lóe lên. Lợi dụng Thanh Long Tông đệ tử, nhanh chóng tối lui, thoát ra được Tống Liệt, xâm nhập đám người bên trong, huyền hóa trùng điệp bàn tay liên tục vỗ xuống, ầm ầm lập tức một cái lại một cái Thanh Long Tông đệ tử chết oan chết uổng, nơi đó càng là nhấc lên một cỗ phong bạo, quét ngang ra. A, không biết mùi vị đi tới gần đệ tử, bị khí lãng mạnh mẽ quét, lập tức kêu thảm lên tiếng, như cắt đứt quan hệ con diều bay ra ngoài, thân thể tại giữa không trung bên trong còn đang run rẩy. Oanh! Tống Liệt công kích lập tức mà tới, vù một cái, Sở Dương đại thiên diệp bộ mở ra, huyết ảnh trùng điệp căn bản không biết hắn muốn bước về phía phương nào, lập tức rút lui mấy chục trượng, mà đợt thứ hai Thanh Long Tông đệ tử lại đánh lén mà tới. Tựa hồ bài tạ ruột bị đạp đổ đồng dạng, Thanh Long Tông những cái này đệ tử, thấy mọi người xông tới, bọn họ cũng theo lấy đại lưu xông tới. Ẩm! Sở Dương một trưởng vỗ ra, phía trước tức khắc liền là không còn, tất cả mọi người bị đánh bay ra ngoài. Những cái này Thanh Long Tông đệ tử đối với hiện tại Sở Dương tới nói liền là tạp ngư, mặc dù uy hiếp không đến hắn, nhưng tạp ngư lực lượng nhỏ nữa cũng là một cái lực lượng. Nhất là ở hắn bị Tống Liệt tiếp cận tình huống, cùng những cái này Thanh Long Tông đệ tử, hắn không cẩn thận, liền muốn chết ở bọn họ trên tay. Tống Liệt đường đường nhất tông chi chủ, thế mà buông tha mặt mũi cùng một chỗ vây công một cái hậu sinh văn bối. Một tông vây công một người ba. Đột nhiên nhảy vào tầm mắt một màn này, các gia tộc các tông phái quan chiến trưởng lão, gia chủ, tông chủ không khỏi đều là khẽ giật mình, cái này nếu là chuyến đi, Thanh Long Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại, Tống Liệt về sau lại còn có mặt mũi nào. Tống Liệt thân phận, đây chính là thắng, cũng là thắng mà không võ. Bất quá, bọn họ bên trong một chút gia tộc và tông phái, nhìn thấy Thanh Long Tông như thế tư thế, hoàn toàn không thèm đếm xỉa cũng phải giết Sở Dương, cũng là dục dịch. Thanh Long Tông một tông vây công Sở Dương, Tống Liệt hiển nhiên là chấp nhận. Sở Dương quá kinh người, đánh Tống Liệt cũng đã sợ hãi. Đến mức, tại tính mệnh trước mặt, Tống Liệt bỏ danh vọng và danh dự, lựa chọn tính mạng mình. Tất cả Thanh Long Tông đệ tử nghe lệnh, toàn bộ xuất thủ chém giết kẻ này, đem hắn chém giết người làm Thanh Long Tông thiếu tông chủ. Như thế hứa hẹn đều làm ra đến, Tống Liệt là triệt để kéo xuống ra mặt, mặc kệ không để ý. Giết a. Thanh Long Tông còn lại hai tên trưởng lão trộn lẫn ở Thanh Long Tông đệ tử bên trong, sắc bén con mắt một bắt được Sở Dương sơ hở, không chút do dự, xen lẫn trong đệ tử bên trong, lập tức hạ sát thủ. Hai người các ngươi lão đồ vật, còn có cái kia tiểu tiện chủng, các ngươi cực kỳ là đáng chết. Tiểu tiện chủng tự nhiên là Tống Hoành Chí. Sở Dương cảm giác biết bao kinh người, bên ngoài sân Tống Hoành Chí cổ động hắn như thế nào không biết, bằng không thì vừa mới hắn liền bị Thanh Long Tông đệ tử đánh lén. Hắn theo dõi ba người này, nhưng ở Tống Liệt khóa chặt phía dưới, hắn khó có thể kiến công. Đồng nhiên, Sở Dương tử vây quanh bên trong sông ra, chợt đứng vững, Tống Liệt, nhìn một chút ngươi hiện tại đức hạnh, ngươi lại chuyển mắt thấy xem xét bản lòng võ viện, ngươi biết rõ bọn họ vì cái gì không có động thủ sao. Vù, Tống Liệt đồng nhiên nhìn xem án binh bất động bản lòng võ viện, nhìn xem Nam Cung Ưng cùng Lý Ngư Miệm Ai, sắc mặt đồng nhiên liền là biến đổi, hắn vậy mà đem cái này vô cùng uy hiếp quên đi. Những cái kia dục dịch gia tộc, còn có tông phái. Giờ khác này tựa hồ mới phát hiện bọn họ đã bị bản lòng võ viện khóa chặt, tức khắc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bởi vì không cần. Trong một chớp mắt, đao mang chói mắt, một nắm chưa khai phong đại đao, thình lình đã xuất hiện ở Sở Dương trong tay. Hắn phải dùng một đao kia. Ông! Tống Liệt trong óc liền là một trận ông vang, trận điên cuồng xuất thủ, tiếng ầm ầm mãnh liệt không thôi. Một ít núi đại đỉnh thình lình đã bị ngưng tụ mà ra, hắn dưới liệt diễm hung hăng, trong đó tựa hồ tại luyện đan. Tự đại đỉnh bên trong. Từng tia từng sợi hương khí toát ra, hiện hiện biến thành từng cái hung thú, tựa hồ luyện đan dược là lấy rất nhiều hung thú vì dược tài. Càng thêm kinh người là, cái này vẹn vẹn chỉ là Tống Liệt chân nguyên ngưng tụ ra đại đỉnh, nhưng bốn phía vậy mà từ trong đó tràn ngập ra mùi thuốc tức giận. Này, mang ý nghĩa Tống Liệt đem dạng này chân nguyên kỹ, tu luyện tới xuất thần nhập hóa cấp độ. Tất cả Thanh Long Tông đệ tử nghe lệnh, đi theo ta đại đỉnh sông đi lên. Vụ. Tại hắn tiếng bên trong, một đao chói mắt đồng thời bổ ra. Đao mang rực sáng vô cùng, hư không chẳng khác nào tờ giấy bị cắt mở, sắc bén vô cùng đao mang, hướng về phía Thanh Long Tông tất cả mọi người liền quét ngang tới. Không được. Tống Liệt mí mắt đống nhiên liền là nhảy một cái, hắn ý thức đến vô cùng nguy hiểm, ở Thanh Long Tông đệ tử đi theo hắn đại đỉnh, giống như thủy triều sông đi lên thời điểm, hắn lại là một cái bay vút né ra. Đúng lúc này, Tống Liệt đại đỉnh, sông đi lên tất cả Thanh Long Tông đệ tử, phảng phất giống như một tờ giấy đồng dạng, hướng trên lưới đao đưa. Hết thể vô thanh vô tức liền bị mở ra trở thành hai nửa. Thế giới đứng im, một đao kia cũng không như thế nào lóa mắt, nhưng uy lực lại lòng trời lở đất, tựa hồ không có bất luận cái gì ngôn ngữ có thể hình dung vừa mới như thế một đao, cho người không thể tin. Thanh Long Tông đệ tử có mọi người, kinh ngạc, không thể tin nhìn xem bản thân phần eo cái kia một đạo huyết tuyến, thậm chí có người lấy tay không thể tin lần mò vừa sờ, tựa hồ bọn họ vẫn như cũ không tin bản thân đã bị một đao chạm thành hai nửa. Bởi vì bọn hắn không có bất luận cái gì cảm giác. Ầm vang, bị cắt mở thành hai nửa đại đỉnh, chân nguyên vỡ vụn, chợt nổ tung, lập tức nơi đó huyết nhục bay tán loạn, biến thành một người địa ngục, mau chạy thành sông, sông tới giết Thanh Long Tông đệ tử toàn bộ đều chết rồi, không dưới 300-400 người. Đương! Đao chạm đất, Sở Dương suy yếu phải quỳ một chân ở trên mặt đất, tiếng vang lập tức đem người tất cả ánh mắt đều hấp dẫn tới. Một kích này, Sở Dương thể nội tất cả yêu nguyên, tất cả chân khí toàn bộ rút sạch, mà lần này hắn lần thứ hai toàn lực thi triển hương tượng độ hà, tiệt đoạn chúng lưu. Tống Liệt gắt gao tiếp cận Sở Dương. Hắn hai mắt màu đỏ tươi, tựa hồ nhắm người mà phệ hung thú, buộc tóc kim quan, ba một tiếng nổ tung, tóc dài đầy đầu rối tung, khuôn mặt thê lương. Bốn phía không khí đều vặn mèo, một cỗ cuồng loạn khí lưu, không ngừng nổ tung, một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác, từ hắn trên người buộc phát ra. Tiểu tạp chủng, Thanh Long Tông mấy trăm đệ tử mệnh, ta tất nhiên muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Tống Liệt hung lệ phi thường, tại bỏ ra lớn như vậy đại giới sau, hắn vô luận như thế nào đều muốn ngang Sở Dương chết ở nơi này. Giờ khác này Sở Dương, suy yếu đến cực hạn, đứng cũng đứng không được. Tống Liệt chắc chắn, Sở Dương cũng đã dầu hết đèn tắt, lại không cái gì át chủ bài, nhưng ở thời điểm này, Tống Liệt kinh khủng cơ hồ muốn run rẩy. Sở Dương muốn đem một khỏa yêu đan nuốt trọn, hắn thấy rõ ràng đó là một khỏa khí hồn cảnh tam trọng yêu đan, chí ít có thể đỉnh được bốn khỏa khí hồn cảnh nhất trọng yêu đan. Tất cả mọi người mau mau xuất thủ, nhất cử đem hắn đánh giết. Hắn ra lệnh, Thanh Long Tông đệ tử trần chờ một trận sau đó, bọn họ thấy Sở Dương suy yếu, lập tức liền kêu ồn ào vây công đi lên. Phần Thiên chi nộ. Tống Liệt hai tay cổ tay như hai đầu sôi sục cự long, đánh ra hai cỗ hung hăng liệt diễm, mà cơ hồ là đồng thời, tứ phía bát phương, tất cả phụ cận Thanh Long Tông đệ tử, toàn bộ đồng thời xuất thủ. Những cái này Thanh Long Tông đệ tử, cảnh giới rất thấp, lực lượng kém, 10 cái đều không đủ để uy hiếp được Sở Dương, nhưng nhiều người như vậy cùng một chỗ xuất thủ liền không giống, uy lực vẫn như cũ sẽ rất đáng sợ. Giết ta. Ai có thể giết được ta? Ở nơi này thời điểm, Sở Dương xuất thủ. Hưu. Một chuôi từ yêu đan bên trong mới vừa thu hoạch được yêu nguyên, ngưng tụ thành phi đao, bay vụt đi ra, lập tức một hóa thập nhất, biến hóa 10 cái hư ảnh, chợt 10 cái hư ảnh nổ tung, bách diệp bay múa. Hình ảnh kinh người. Như thế không thể tưởng tượng phi đao, đơn giản vô cùng kỳ diệu, trong khoảnh khắc những cái kia vây công mà đến Thanh Long Tông đệ tử, dọa cùng nhau ngừng bước, vừa mới Sở Dương một đao kia, cũng đã dọa phá bọn họ gan. Liên La Tống Liệt, trong phút chốc thân hình cũng dừng lại, nhưng mà hình ảnh mặc dù kinh người, nhưng cũng không có bao nhiêu uy lực, hoàn toàn là dọa người, chỉ là Tống Liệt lấy lại tinh thần thời điểm đã chậm. Oanh! Một cỗ cuồng bạo mà hùng hồn khí tức, từ Sở Dương trên người bộc phát ra, chung quanh không khí giống như sống lại, thình lình ở Sở Dương sau lưng ngưng tụ hình thành ác lang bộ dáng. Một chùm kinh thiên khí lãng từ Sở Dương trên người phun ra, trùng thiên mà lên, quanh người hắn yêu nguyên sôi trào, một cỗ hư ảo, ngang ngược hung lệ khí tức huyết tán mà ra. Giống. Giờ khắc này, từ Sở Dương hai bờ vai, thình lình dài ra hai cái dữ tợn đầu sói hiện hiện mà ra, mắt sói ma huyền âm u ám tập trung vào tất cả mọi người, tựa hồ địa ngục bên trong ác ma hiện thế, đem bọn họ đều trở thành con mồi, hoặc là cựu nhân. Huyền ma lang. Nhìn xem hai cái kia dữ tợn đầu sói, có người nhận ra là cái gì yêu thú yêu đan, cái này huyền ma lang am hiểu nhất thần thân, càng am hiểu biến hóa ra rất nhiều huyền ảnh, trung điệp trùng trùng điệp điệp. Cho người căn bản không phân rõ, đồng thời hung lệ phi thường. Hai cái đầu sói cũng không phải là chân chính đầu sói, mà là yêu nguyên không nhận khống chế, bước lên vọt mà ra, nhưng dĩ nhiên đầy đủ dọa người. Đồng thời, huyễn ma lang đặc tính, tựa hồ bị Sở Dương hoàn toàn kế thừa đồng dạng, hắn thân thể biến mờ đi, vù một cái, tựa hồ một đạo xương mù đồng dạng bay đi, tránh thoát Tống Liệt công kích. Hưu. Đột nhiên, một phi đao chợt hiện, trên đó hiện ra một cái huyễn ma lang, ngửa đầu thét dài. Hư không tựa hồ đang rung động, phảng phất muốn sụp đổ một dạng. Mà cái này một phi đao, vừa ra, thiên địa nhật nguyệt đều vì đó thất sắc, đều muốn bắn rơi xuống đến đồng dạng, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Tống Liệt rất có thể cảm nhận được trong đó kinh khủng, hắn bỗng nhiên cảm giác bị một mảnh lá che khuất con mắt đồng dạng, cũng tựa hồ bị một cái huyễn ma lang lột hết ra con mắt đồng dạng, cái gì cũng nhìn không thấy, đột nhiên hắn mắt tối sầm lại, tinh thần cũng đột nhiên một trận mơ hồ. Giờ phút này, đám người rõ ràng nhìn thấy hắn con mắt trợn trừng lên, khắp khuôn mặt là kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi thần sắc, phảng phất thấy được trên đời kinh khủng nhất sự tình. Không được. Tống Liệt tránh thoát tinh thần mê hoặc, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hống, muốn thoát đi sát na, nhưng đã muộn. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cái kia một chuôi phi đao trực tiếp từ hắn mắt phải xuyên thủng đi vào, xuyên não mà vào. Ầm. Tống Liệt ở đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong, ầm vang ngã xuống đất, hù dọa một trận bụi mù. Các ngươi muốn giết ta có đúng không? Như vậy chết ta. Sở Dương thân thể lập tức bắn lên, trong tay tại không trung vạch ra một cái to lớn hình cung, rơi vào một chỗ đám người dày đặc bên trong, tức khắc kêu rên liên hồi, mảnh kia Thanh Long Tông đệ tử, như bị thu gặt rơm rạ ngã xuống. Hắn thân thể lại nhảy lên, đao hướng về phía một mảnh khác Thanh Long Tông đệ tử dày đặc chỗ xuất thủ, lại là mảng lớn Thanh Long Tông đệ tử ngã xuống. Chỉ bất quá mấy tức thời gian, Thanh Long Tông đệ tử thây ngã khắp nơi. Những người này bên trong còn có dự định một hống mà xuống, chém giết Sở Dương, nhưng là ngắn ngủi mấy tức, trực tiếp bị sợ vỡ mật. Tông chủ đã chết, mọi người mau trốn a. Cái này ra hỏa căn bản không phải người, người làm sao có thể khủng bố như vậy? Hắn liền là một cái ác ma, chúng ta tuyệt đối không có khả năng đánh bại hắn, mọi người mau trốn a. Quá kinh khủng, thực sự quá kinh khủng. A, hắn hướng ta đến. Trốn a. Nhất thời, Thanh Long Tông sụp đổ, loạn như vụ cát, không có Tống Liệt loại này cùng một đẳng cấp cao thủ ngăn cản, Sở Dương giống như ma thần đồng dạng, không thể ngăn cản. Theo lý thuyết, Sở Dương thi triển khủng bố như vậy một đao, chân khí cùng thể lực đã sớm tiêu hao hầu như không còn, khó có thể vì kế. Nhưng hắn mới vừa thôn vệ một cái một khỏa khí hồn cảnh tam trọng yêu đan, so với trước đó càng thêm cuồng bạo. Tống Hoành Chí, Thanh Long Tông cái kia hai tên trưởng lão, ở trong tay hắn không có bất luận cái gì một chút sức chống đỡ, giống như một chỉ chạy trốn chuột đồng dạng, bị bắt lại giết chết, không chút huyền niệm. Đây càng nhường Thanh Long Tông đệ tử, triệt để sợ hãi, Sở Dương tựa hồ bị yêu đan trùng kích cũng đã triệt để mất lý trí, đợi chút nữa có lẽ hắn liền bản lòng võ viện người đều muốn giết. Ở đây mỗi người, giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Chương 120, sục sôi võ viện đệ tử, thượng. Tan đàn xẻ nghé. Thanh Long Tông tại Tống Liệt cái này một cây kình thiên trụ sụp đổ sau đó, triệt để sụp đổ, khắp nơi là hốt hoảng chạy trốn Thanh Long Tông đệ tử, dãy núi khắp nơi, bàn long võ viện người cũng không có đuổi theo. Sở Dương tựa hồ lâm vào điên dại bên trong, nhưng cũng không có đuổi theo, hắn đem Thanh Long Tông môn nhân giết đến sợ hãi sau đó, đem bí đỉnh lấy ra, chân khí rót rót đi vào, bí đỉnh phóng đại. Bang đương một tiếng, đại đỉnh rơi xuống đất, tiến vào bí đỉnh bên trong, khép lại nắp đỉnh. Chợt hắn liền dẫn động kiếm tâm thiên hỏa cùng đao tinh địa thủy cả hai thủy hỏa lực lượng, cọ rửa bản thân. Cùng thời gian, hắn cũng vận dụng đồ đần võ hồn, triệt để đã ngủ say. Sinh tử chi chiến bên trong, Sở Dương ngôn ngữ mặc dù chế nhạo, nhưng mỗi một cây thần kinh đều kéo căng, thiên tài võ hồn vận dụng đến cực hạn, nhất là cuối cùng, hắn tinh thần tiêu hao cực kỳ lợi hại. Giờ phút này, hắn tinh thần suy kiệt, đau đầu muốn nức. Sở Dương nhìn như là yêu nguyên trùng kích nhường hắn lâm vào điên dại, nhưng trên thực tế là thiên tài võ hồn vận dụng tổn hao quá nhiều tinh thần. Tinh thần lực tiêu hao cùng chân khí, thể lực khác biệt, chân khí, thể lực, hắn thôn phệ yêu đan đều có thể nhanh chóng bổ sung, nhưng tinh thần lực không được. Cuối cùng thôn phệ huyễn ma lang yêu đan, xác thực đối với hắn tinh thần tạo thành vô cùng trùng kích, nếu không phải tiểu lục cùng tiểu hắc liên thủ chấn áp, hậu quả khả năng càng nghiêm trọng. Đồng. Bí đỉnh bên trong hừng hực hỏa diễm toát ra, từ trong đó còn truyền ra sóng nước thanh âm, nguyên bản sợ hãi Sở Dương mất khống chế, triệt để biến thành sát nhân cuồng ma đáng người. Giờ phút này thấy như vậy một màn, tâm rốt cục cũng đã rơi xuống. Nhưng mà nhìn xem cái kia liệt hỏa hừng hực bí đỉnh, bọn họ không khỏi vừa sợ kinh ngạc vô cùng, thủy hỏa rèn luyện. Sở Dương cái này yêu nghiệt sớm cũng đã có thể hàng phục thủy hỏa cái này long hổ ba. Thủy hỏa cái này long hổ muốn hàng phục cũng không dễ dàng, nhường cả hai song hành, giống như nhật nguyệt chiếu rọi thiên địa, nhìn như dễ dàng, nhưng cực kỳ phi thường gian nan, thử qua đều biết rõ trong đó hung hiểm. Ngàn người thử nghiệm, có thể có một người thành công cũng không tệ. Chắc không được, Thanh Long Tông luyện đan như luyện thể chi bí hắn cũng hiểu được, thủy hỏa long hổ đều hàng phục, hắn như thế nào không dám lấy Tống Liệt công kích làm hỏa, rèn luyện bản thân nhục thân đại dược. Thanh Long Tông, còn có Tống Liệt quả nhiên là ngàn vạn lần không nên trêu chọc dạng này yêu nghiệt, bọn họ lúc này thực sự là sai hoàn toàn, chết cũng là chết vô ích a. Một bước xa chân hận thành muôn thừa a, Thanh Long Tông cấu kết Triệu gia, ý đồ phá vỡ bản lòng võ viện, Tống Liệt thậm chí đem cái này yêu nghiệt phụ thân một đầu cánh tay chém, bọn họ không chết người nào chết. Chỉ đáng tiếc, Thanh Long Tông cái này gần trăm năm cơ nghiệp, lần này thật muốn triệt để hôi phi yên diệt, không còn tồn tại. Ta phải lập tức trở về nói cho tông chủ, cái này bàn long võ viện tuyệt đối không thể trêu chọc. Cái này yêu nghiệt dĩ nhiên là phi nhân loại, chỉ cần hắn nguyện ý, lực lượng một người liền có thể giết sạch một cái gia tộc một cái tông phái, nếu là trêu chọc hắn, về sau hàng đêm kinh tâm, nơm nớp lo sợ, không được an ổn. Đến đây Thanh Long Tông, quan chiến các gia tộc các tông phái, lúc này bọn họ có thể nói kinh hồn táng đảm. Bọn họ tự hỏi ở nơi này một mảnh võ đạo giới đều là cao thủ, nhưng tự thấy đến Sở Dương đại triển thần uy sau đó, phát giác bản thân nhỏ yếu đáng thương, vừa mới bọn họ dù là cùng một chỗ xông đi lên, chỉ sợ cũng chỉ là đột tử một đường. Tản tản, tất cả mọi người giải tán a, tranh thủ thời gian riêng phần mình trở về bẩm báo. Cơ hồ là trong nháy mắt, nguyên bản như bầy kiến đám người liền ầm vang tản ra, bên trong rất nhiều người càng là lập tức thả người bay lượn mà đi, muốn đem dạng này kết quả lập tức thông chi trở về. Sở Dương chém giết Tống Liệt, hủy diệt Thanh Long Tông ảnh hưởng này thật sự là quá lớn, cái này một mảnh khu vực muốn long trời lở đất, tất cả cũng đều phải đem một lần nữa tẩy bài. Có thể đoán được, từ nay về sau, bất luận là cái nào gia tộc, cái nào tông phái về sau đều muốn lấy bản Long Võ Viện cầm đầu là xem. Hôm nay, trận chiến này, tất nhiên cũng sẽ thành truyền kỳ, thật lâu lưu truyền xuống dưới, từ nay về sau, đoán chừng ở nơi này một mảnh võ đạo giới, sẽ không biết Sở Dương cái tên này. Những người khác có thể đi, các ngươi Hỏa Thần Môn cùng Buôn Lôi Tông có thể đi được sao? Còn có Âu Dương gia tộc, các ngươi còn muốn đi sao? Từng tiếng sấm rền hét to đột nhiên ở đám người trong thai vang lên, những cái này thanh âm bên trong rõ ràng tràn đầy chiến ý cùng sục sôi, tự nhiên cũng có phẫn nộ. Bàn Long Võ Viện người rốt cục xuất thủ, bất quá không phải Bàn Long Võ Viện chấp sự hoặc là viện chủ Nam Cung Ứng đám người, mà là Bàn Long Võ Viện những cái kia các đệ tử. Lý Hạo, Trương Thiên, còn có Quý Cảnh Trình bọn họ ba người dẫn đầu đứng dậy, bọn họ cũng muốn tiến về Ngũ Hành Tông, bọn họ cũng muốn nhìn một chút bản thân có hay không đi Ngũ Hành Tông tư cách. Tống Liệt bọn họ giết không được, Thanh Long Tông bọn họ cũng không diệt được, nhưng kém hơn Hỏa Thần Môn những cái này, bọn họ vẫn là cảm thấy có thể thử một lần, chính là bại, chính là tổn thương cũng không sao cả, hôm nay như thế nào cũng phải nhìn một chút bản thân bản sự. Rất nhiều gia tộc và tông phái, thấy như vậy một màn không khỏi hoảng sợ, Bàn Long Võ Viện đệ tử lại muốn khiêu chiến Âu Dương gia tộc, Hỏa Thần Môn, hoặc là Buôn Lôi Tông trưởng lão. Bọn họ điên rồi. Bất quá, bọn họ rất nhanh phát hiện, Bàn Long Võ Viện đệ tử mặc dù cuồng vọng mà thôi, nhưng lại giống như cũng rất tỉnh táo, bọn họ lựa chọn đối thủ đều là cao hơn bản thân một cái cảnh giới, mà một cái kia cảnh giới liền là bọn họ bước kế tiếp sẽ phải bước vào. Rốt cục, quan chiến mọi người liền hiểu được, Bàn Long Võ Viện đệ tử đây là đều muốn thử nghiệm vượt cấp mà chiến. Hạng gì khí phách? Riêng là một người không coi là cái gì, nhưng Bàn Long Võ Viện đệ tử giờ phút này toàn bộ đều kích động, chiến ý dâng cao, này lại không giống vậy. Bàn Long Võ Viện lần này đệ tử khó lường. Rất nhiều người kinh hãi phi thường. Bàn Long Võ Viện không đơn giản chỉ có một cái yêu nghiệt Sở Dương, chỉ sợ sẽ có nhiều thiên tài rất nhiều yêu nghiệt, liền xem như tư chất kém chút, nhưng hiện tại hiển lộ ra khí phách, võ đạo một đường cũng tuyệt nhiên sẽ không quá kém. Các ngươi vừa mới muốn động thủ giết Sở sư đệ, không cho bàn giao, các ngươi muốn đi. Đúng rồi. Bàn Long Võ Viện đệ tử ầm vang nói, vừa mới, viện chủ bọn họ không cho chúng ta động thủ quấy rầy Sở sư đệ lịch luyện, nhưng các ngươi có thể không ở Sở sư đệ thí luyện phạm vi bên trong. Không sai. Kẻ giết người ắt sẽ bị người giết, các ngươi đối Sở sư đệ lên sát nghiệm thời điểm, nên nghĩ đến hậu quả. Bàn Long Võ Viện đệ tử phản ứng, Lý Ngư, Nam Cung Ưng bọn họ đặt ở trong mắt, nội tâm vô cùng an ủi, chính là muốn có dạng này đoàn kết, chính là muốn có dạng này khí phách, mà tất cả những thứ này đều chỉ là bởi vì một người, Sở Dương. Lần này Bàn Long Võ Viện đệ tử, bọn họ có thể đoán được, sẽ so với bất luận cái gì một giới đều muốn cường thịnh. Ha ha, tốt tốt tốt. Nam Cung Ưng càng nghĩ càng cao hứng. Liên tục nói ba chữ tốt, võ viện chúng đệ tử, các ngươi có thể bản thân lựa chọn đối thủ, tùy ý xuất thủ, ta tới thay các ngươi chân chẳng. Hắc hắc. Lý Ngư cũng cười gian rộ lên nói, đám trẻ con, dũng khí khả gia, chớ có cho người đánh không cặn liền tốt, dù sao không phải người người đều là Tiểu Miên Dương. Ha ha. Võ viện đệ tử cười to, Tiểu Miên Dương tựa hồ giống như rất xa xôi một cái ngoại hiệu, ai có thể nghĩ tới một cái này Tiểu Miên Dương, như thế yêu nghiệt cùng kinh khủng. Lý đại gia chỉ thị. Đám tiểu nhân cũng đã thu đến, bị đánh thành chó chết cũng không sợ. Trương Thiên đáp lại, tức khắc võ viện một đám đệ tử liền là một trận ngao ngao kêu loạn, chiến ý lần nữa tiêu thăng. Một màn này nhìn mọi người sợ hãi, Bàn Long Võ Viện lần này đệ tử không đơn giản từ Sở Dương dạng này người dẫn đầu, còn lại đệ tử cũng từng cái là nhân kiệt, giờ phút này liền đã có bệ nghệ thiên hạ khí phách. Vâng! Thương thương thương! Đương! Không biết người nào trước xuất thủ, lập tức tràng diện liền là một trận xáo trộn. Có nhiều người bắt đôi chém giết, đủ loại tiếng vang nổ ra, không khí nổ tung, bụi đất trùng thiên, bụi mù tràn ngập. Hỏa Thần Môn, Buôn Lôi Tông, còn có Âu Dương gia tộc người, sắc mặt khó coi vô cùng, bọn họ bị Bàn Long Võ Viện hoàn toàn trở thành đá mài đao, dùng để ma luyện đệ tử. Càng là nhường bọn họ sợ hãi cùng kiên kỵ, vẫn là giờ phút này bí đỉnh bên trong yêu nghiệt Sở Dương, bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng hậu quả, nếu là giết chết một cái Bàn Long Võ Viện đệ tử, cái này yêu nghiệt có thể danh chính ngôn thuận đến khiêu chiến. Như thế lại là cái dạng gì hình ảnh? Có lẽ bọn họ liền là kế tiếp Thanh Long Tông, hoặc là cái kế tiếp Thanh Long Tông. Cho nên, những người này bó tay bó chân đồng dạng, chiến lược đại giảm, mà giờ phút này bọn họ trong lòng chỉ có hối hận cùng hối hận, bọn họ ngàn vạn lần không nên đứng sai nơi, đối Sở Dương hiển lộ ra sát ý, đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Chương 121, Hồn Thiên Vạn Tượng Ma Bàn, Thượng. Đại chiến qua đi, Bàn Long Võ Viện đám người, đang xử lý Thanh Long Tông phía sau thêm. Thời gian từng ngày đi qua, mà lần này Bản Long Võ Viện cơ hồ là ăn cướp một cái tông phái bảo khố, thu hoạch đoạt được cực kỳ kinh người, rất nhiều đệ tử đều chiếm được tưởng thưởng phong phú. Về phần Thanh Long Tông, dĩ nhiên trở thành Bản Long Võ Viện một cái địa bàn mới, Nam Cung Ưng cùng Lý Ngư cùng một đám võ viện chấp sự sau khi thương nghị, quyết định đem Bản Long Võ Viện rời đến nơi này. Thanh Long Tông chiếm cứ dãy núi này, là một chỗ bảo địa, thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng hậu dày đặc, càng thêm thích hợp tu luyện. Đồng thời địa vực khoáng đạt, so với ở Bản Long Trấn, hiển nhiên ở chỗ này càng thích hợp hơn. Sở Dương ở bí đỉnh bên trong thủy hỏa rèn luyện, một mực có người ở một bên trông coi. Mà lần này Sở Dương thủy hỏa rèn luyện, so với lần trước thời gian dài hơn rất nhiều, dòng dã hơn một tháng đi qua sau đó, Lý Hạo cùng Trương Thiên võ viện đệ tử cũng đã tiến về Ngũ Hành Tông, nhưng Sở Dương chậm chạp còn không có tỉnh lại. Không có người hoài nghi Sở Dương đã chết đi, hoặc là sinh sinh bị thủy hỏa rèn luyện đến chết, bởi vì bí đỉnh bên trong truyền ra khí tức càng ngày càng kinh người, tới cuối cùng, hắn tản mát ra huy áp, làm cho người căn bản là không cách nào tới gần. Cũng không có người biết rõ bên trong phát sinh biến hóa gì, duy nhất biết là bên trong kinh người sự tình đang phát sinh. Vâng! Gần 2 tháng thời gian sau đó, dạng này huy áp mới bỗng nhiên biến mất, mà lúc này, Sở Dương cũng rốt cục tỉnh lại. Sở Dương lần này tỉnh lại, ý thức không tự giác liền hướng đan điền vị trí xem xét, 9 vị minh vương pháp tướng thình lình cũng đã biến mất không còn tăm tích, giao long thập bát kích xuất hiện giao long, cũng hết thể không gặp. Giờ phút này, tại hắn đan điền bên trong, duy chỉ có một hỗn độn mông lung ma bản, cái này ma bản nó hướng nơi đó quét ngang, cũng làm người ta cảm giác, nó trên trống trời, dưới trống đất, thiên địa tựa hồ thiên địa liền là nó mở ra một dạng. Cái này ma bản là cái quỷ gì? Nhìn xem cái này không hiểu thấu xuất hiện ma bản. Sở Dương hoàn toàn là không hiểu ra sao, chẳng lẽ ta thủy võ tam chuyển sau đó, lại tiến hành tứ chuyển, hình thành tân công pháp lớn ma bản thần công. Bản thân trêu ghẹo, Sở Dương tâm tình cũng nhẹ nhõm không nổi. Cái này ma bản đến tột cùng là cái gì đồ chơi a? Cả quy không đủ dùng. Thể nội tất cả, biến hóa thực sự quá lớn, Sở Dương tựa hồ một ngủ vào năm, lại tỉnh lại thời điểm, sớm cũng đã thương hải tăng điển, cảnh con người mất đồng dạng, cho nên nhìn xem cái này ma bản, hắn trực tiếp choáng váng. Hắn tinh tế cảm giác lên, ma bản mỗi một lần chuyển động, chẳng những đem thiên địa bên trong thiên địa nguyên khí quyển tịch mà đến tiến hành xay nghiền, đồng thời nó mỗi một lần chuyển động, tựa hồ đều đang xay nghiền hắn thể nội chân khí, hắn huyết nục, gân cốt, tạng phủ. Cái này ma bản 3. Sở Dương con ngươi liền là co rụt lại, hắn lập tức liền ý thức được cái này ma bản phi phạm, nó đang không ngừng trợ giúp bản thân rèn luyện nhục thân, càng là đang không ngừng rèn luyện bản thân thể nội chân khí, đem bản thân thể nội năng lượng toàn bộ đều biến thành càng tinh khiết, càng cao đẳng cấp năng lượng. Nếu như Sở Dương hiện tại đang thôn vệ một cái một khỏa yêu đan, hắn cảm giác cái này yêu đan lập tức liền bị ma bản xay nghiền đi, đem trong đó tạp chất nghiền ép sạch sẽ, sau đó đem hắn biến thành thuần túy nhất năng lượng. Cái này ma bản là thủy hỏa rèn luyện đi ra, hay là đang đại chiến bên trong, ta tinh thần, ta huyết nục, giống như một khối sắt phôi, bị địch nhân công kích đại chủ y, rèn luyện đi ra. Cái này lăng không xuất hiện ở hắn thể nội ma bản, Sở Dương như thế nào cũng nghĩ không thông nàng lai lịch. Hắn một đạo ý thức, không khỏi thăm dò vào cái này ma bàn bên trong. Lập tức, hắn tựa hồ đâm đầu xông thẳng vào một mảnh chu thiên tinh đấu bên trong, tròm sao long lánh, chợt biến đổi, trên đó xuất hiện hoa, chim, cá, sâu, phi cầm tẩu thú, giang lưu loạn sóng, nhật nguyệt tinh thần. Còn có khoa đầu văn, tượng hình văn, cốt văn, các loại rất nhiều văn tự, thần, ma, Phật, tiên, yêu. Tựa hồ chư thế giới, chư thiên vạn vật chư thiên sự tình, tất cả đều ở trong đó. Có thể nói hồn thiên vạn tượng. Hồn thiên vạn tượng đều hiện hiện ở trong đó, cái này ma bản cơ hồ có thể nói là một cái hồn thiên vạn tượng đại ma bản. Quá kinh người. Chợt Sở Dương thân thể mãnh liệt liền là chấn động. Ngay một khắc này, càng làm cho Sở Dương chấn kinh sự tình phát sinh, ma bản nơi đó lại phát sinh biến hóa, nó mạnh mẽ nhảy, tựa hồ không biết chạy trốn hoặc là ẩn tàng đi nơi nào, đồng nhiên ở Sở Dương cảm giác bên trong biến mất, chiếm lấy là một hồn thiên vạn tượng nghi xuất hiện ở nơi đó, chậm rãi chuyển động. Hắn lại vừa cảm giác, ma bàn ở nơi này hồn thiên vạn tượng nghi bên trong. Giống. Đột nhiên từ này hồn thiên vạn tượng nghi bên trong, có long ngâm thú hống ưng minh thanh âm chuyển ra, đồng thời cũng là có Phật ngâm nương theo lấy vang lên, có một đoàn vầng sáng cũng từ trong đó xung ra, càng ngày càng sáng, nhưng nghe long ngâm tượng minh hổ khiếu ưng lệ viên đề, A-di-đà Phật Phật ngâm đủ loại tiếng vang càng ngày càng hùng vĩ. Trên đó, giao long thần tượng bạch sư phi ưng mánh hổ bạo viên, ngũ sắc không tước. Còn có khổng tước đại minh vương pháp tướng, đao kiếm, kim hoàng quyết, thiên diện quyết các loại rất nhiều công pháp, tất cả đều từng cái hiện ra, tựa hồ đem Sở Dương sở học công pháp, khổng tước đại minh vương kinh, đại thiên diệp thủ, hương tượng đại lực quyết, truy phong đoạt mệnh kiếm, giao long thập bát kích các loại toàn bộ dung hợp ở tại cùng một chỗ. Còn có, tại hồn thiên vạn tượng nghi phía trên, những cái này công pháp còn đang không ngừng bị thôi diễn. Cái này, Sở Dương càng thêm không thể tin, bỗng nhiên hắn liền nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ cái này hồn thiên vạn tượng ma bản là từ cái kia một tôn tàn phá Phật tượng lấy được. Sở Dương ở Lạc Long Thành, ở Lạc Nhật Thương hội phòng đấu giá tiến hành đấu giá thời điểm, Khổng Tước Đại Minh Vương kinh dị động, hắn bởi vậy cùng La Vân Thành thành chủ con trai Trương Minh điên cuồng đấu giá, cuối cùng đem Trương Minh chém giết, giết người cấp của lấy được tàn phá Phật tượng, lúc kia có một đạo ngũ sắc quang hoa chui vào hắn thể nội. Ngũ sắc quang hoa là vật gì, hắn một mực không hiểu. Chỉ là tựa hồ cũng không đúng, ngũ sắc quang hoa cùng Khổng Tước Đại Minh Vương kinh có quan hệ, mà cùng cái này hồn thiên vạn tượng ma bản không có chút quan hệ nào a. Gặp quỷ sống. Sở Dương nhíu mày không thôi, thể nội không hiểu xuất hiện cái này đồ chơi, nhường hắn có chút bất an. Ngút trời thần võ lao đại, cái này đồ chơi là từ ngươi Khổng Tước Đại Minh Vương pháp tướng bên trong đột nhiên nhảy đi ra. Tiểu Lục mỏi mệt vô cùng thanh âm, nhưng tràn đầy mừng rỡ, lao đại, có cái này bảo bối, vì cái gì không sớm đưa nó dẫn đi ra, cho cái này bảo bối mài lên ngàn vạn lần, Tiểu Lục ta đoán chừng đều có thể sinh sinh bị nó mài đến hồn chuyển thuần dương, triệt để sống lại. Lao đại, ta và Lục ca tuyệt đối trung thành tuyệt đối, tuyệt nhiên không dám làm tiểu động tác, lại nói ta và Lục ca linh hồn ấn ký đều nắm tại lao đại trong tay, lao đại ngươi có gì có thể không yên lòng. Tiểu Hắc thanh âm bên trong, cũng là tràn đầy mỏi mệt, hiển nhiên nó thần hồn cũng bị ma bản hung hăng nghiền ép một lần. Hai hầu tử nói, Sở Dương cái khác đều không có nghe thấy, hắn liền chỉ nghe một câu, ma bản là từ Khổng Tước Đại Minh Vương tương đối bên trong băng đi ra. Như thế nói đến, hồn thiên vạn tượng ma bản tất nhiên là từ cái kia tàn phá Phật tượng bên trong lấy được. Ha ha! Sở Dương không khỏi ầm ĩ cười to, một chuyến Lạc Long Thành chuyến đi, hắn thu hoạch đơn giản quá lớn, ngoại trừ thủy võ tam chuyển, vậy mà còn có cái này hồn thiên vạn tượng ma bản. Hắn mạo hiểm dẫn dụ La Vân Thành thành chủ con trai Trương Minh đi ra, cũng đem Trương Minh chém giết, đơn này mua bán đơn giản quá đáng giá, tuyệt đối không thua thiệt. Ha ha! Sở Dương cười to càng thêm vang dội, đồng thời phát ra hung tàn vô cùng tuyên ngôn, ta thích giết người cướp của, ha ha. Hắn hung tàn cười to lập tức xa xa truyền ra ngoài, phút chốc bản lòng võ viện Nam Cung Ứng, Lý Ngư, Sở Vân Long đám người bọn họ đều nghe được. Cái này tiểu yêu nghiệt tỉnh lại. Cái này tiểu miên dương tỉnh lại còn không tính quá muộn. Bọn họ lập tức liền cực kỳ xác định đây là Sở Dương, bởi vì câu này ta thích giết người cướp của, ngoại trừ Sở Dương một cái này yêu nghiệt, không người nào sẽ như vậy kêu la đi ra. Chương 122, tiến cảnh chậm chạp, thượng. Hiu hiu hiu. Tiếng xe gió dày đặc vang lên, Nam Cung Ương, Lý Ngư đám người lập tức đến, mà đằng sau còn rất nhiều bản lòng võ viện đệ tử đang tại chạy đến. Bang đương một tiếng, nắp đỉnh trùng thiên mà lên, Sở Dương từ bí đỉnh bên trong sông ra, một đôi huyết sắc cánh ưng, ở sau lưng mở rộng ra, vù một cái, hắn liền bay vút lên trời, tại không trung bay lượn. Huyết ưng cùng trước đó cái kia một cái hắc ưng, cả hai ở thiên phú trên đại thể trung điệp, cánh ưng. Mắt ưng, cho nên từ huyết ưng yêu đan bên trong, Sở Dương cũng không có thu hoạch được cái gì. Phanh phanh phanh phanh. Bốn tiếng tiếng nổ vang, cánh ưng nổ tung, hai đôi cánh rơi mở ra, vô, gió lớn nổi lên, nhưng tốc độ còn không bằng cánh ưng nhanh. Sở Dương miệng khẽ nhếch, vô hình sóng âm xuống ra, phía trước đồ vật chớp mắt trình lên hắn trong óc, nhưng cái này cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hắn có mắt, hơn nữa lấy hắn hiện tại cảm giác, loại sóng âm này thăm dò có thể nói không dùng được. Vâng. Sở Dương từ giữa không trung bên trong rơi xuống đất, mặt đất chấn động, dơ lên một mảnh cho bụi, trận cho bụi diễn biến càng thêm kịch liệt, giống như bao cắt một dạng. Hắn thể nội xuất hiện một mạch đoàn, theo lấy khi đoàn không ngừng biến hóa, quanh người hắn trọng lực liền không ngừng cải biến, này bí thuật là hắn ở bàn long bí cảnh bên trong nắm giữ. Âm vang một tiếng vang thật lớn, đồng nhiên không biết lúc nào một đầu quanh thân hiện ra thiết giáp quang trạch hạt tử, vô thanh vô tức ở dưới mặt đất ghé qua, đột nhiên đâm ra, đem ngoài một trượng một khối đại thạch, đánh nổ vỡ vụn. Cắt đuôi, hạt tử đột kích, phối hợp trọng lực biến hóa, phải có điểm dùng. Sở Dương tâm niệm khẽ động, dơ lên cắt đuôi trong khoảnh khắc liền bình phục lại, nhìn Nam Cung Ứng bọn họ trong mắt dị sắc ràng rùa, Sở Dương vậy mà có thể khống chế cắt đuôi. Chạy đến võ viện đệ tử, thấy như vậy một màn, phần lớn đều sớm đã là trợn mắt há hốc mồm. Bất quá, cũng có chút đệ tử chỉ là cảm thấy theo lý thường đương nhiên. Như thế rõ ràng lại đừng, tự nhiên là người trước căn bản chưa từng nhìn thấy Sở Dương kinh người. Mà cái sau thì không phải. Lý Hạo, Trương Thiên, Sở Na, còn có Vương Hiểu Mạn, cùng Quý Cảnh Trình chờ bọn hắn cũng đã tiến về Ngũ Hành Tông, mà theo lấy bọn họ rời đi, liền mang ý nghĩa bản lòng võ viện khóa mới đệ tử đến, đương nhiên Lý Hạo một lần kia đệ tử không có khả năng đều tiến về Ngũ Hành Tông. Hô! Sở Dương không động, nhưng hắn bốn phía lăng không chợt gầy ra một cô gió. Long Tòng Vân, Hổ Tòng Phong. Cái này năng lực là từ phong hổ yêu đan bên trong lấy được, Sở Dương cảm thụ một phen, trong lòng âm thầm nói, hổ cùng sư khác nhau không phải quá lớn, trước đó thôn phệ bạch sư yêu đan, cái này phong hổ yêu đan cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Về phần cái này điều khiển gió, cũng không có bao nhiêu uy lực, nhiều nhất bất quá để cho ta truy phong đoạt mệnh kiếm cùng thân pháp càng thêm phiêu hốt một chút thôi. Chật, Sở Dương liền vận dụng, từ thụ yêu yêu đan bên trên lấy được thiên phú, vô thanh vô tức bên trong, hắn thể nội chân khí biến thành một cỗ hương khí. Tràn ngập ra ngoài, không ít võ viện đệ tử, ngửi được mùi thơm này sau đó, không tự giác liền hướng về Sở Dương ngang nhiên xông qua. Cái này, một màn này, nhường Nam Cung Ưng, Sở Vân Long, còn có Sở Dương đại ca bọn họ không khỏi cũng là giật mình, đương nhiên bọn họ cũng không có nhận mùi thơm này ảnh hưởng. Xuy xuy xuy. Đột nhiên, từ trên mặt đất từng đầu huyết sắc bộ rễ, giống như cương tiên, roi thép, từ trên mặt đất phá đất mà lên ra, sau đó như xà như long. Hướng về phía bất chi bất giác đi tới võ viện đệ tử liền nhào đánh tới. Ba một tiếng vang giòn, đánh nổ không khí, ở bọn hắn trước người dừng lại, một cỗ sắc bén kình phong đánh ở bọn hắn trên mặt, lập tức liền để bọn họ thanh tỉnh lại. A! Bên trong, mọi người kinh kêu ra tiếng, sợ đến liên tiếp lui về phía sau, mà ở một khắc này bọn họ tựa hồ nhìn thấy, cái này từng cây huyết sắc dĩ nhiên đem bọn họ cuốn lấy, sau đó kéo xuống đất. Đồng thời, bọn họ còn kinh ngạc phát hiện, từ bốn phía cỏ cây phía trên có màu xanh sấm chi khí bị cướp đoạt tới, toàn bộ chui vào Sở Dương thể nội. Có thể cướp đoạt thảo mộc tinh hoa, có thể giống như thụ yêu đồng dạng thôn phệ con mồi, nhưng thôn phệ khả năng còn không bằng thất sắc thôn thiên mãng. Sở Dương lập tức thấy rõ, thẳng lắc lắc đầu không thôi, thảo mộc tinh hoa đối với chữa thương hữu dụng, nhưng chỉ là trình độ như vậy, với hắn hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Từ yêu đan bên trên lấy được những cái này thiên phú, còn cần thời gian dài lắng động cùng lên men, hiện tại chỉ là gân gà, căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Phàm là gặp phải khí hồn cảnh, những cái này thủ đoạn hết thảy đều không hữu dụng. Sở Dương thẳng lắc lắc đầu, rất nhanh hắn liền đem từ yêu đan bên trong lấy được, cuối cùng một loại thiên phú phát huy ra. Huyễn Ma Lang am hiểu biến hóa ra huyễn thân, cũng giỏi về ẩn tàng. Vừa thi triển, Sở Dương trên người khí tức lập tức liền thu liễm, phảng phất ở giữa biến mất đồng dạng, chợt nhảy lên, trên người đổi ra 7-8 đạo huyễn ảnh, trong khoảnh khắc tựa hồ thật biến mất một dạng. Giống 7-8 con huyễn ma lang hướng về phía Nam Cung Ưng phóng đi, nhưng Nam Cung Ưng động đều không có động, chỉ nghe hắn cười mắng, tiểu miên dương ngươi bất quá liền là một con dê, ta ngay cả thật huyễn ma lang đều giết, ngươi còn muốn dùng nơi này làm ta sợ. Ta biết rõ ngươi hiện tại liền trốn ở cái kia một khối đá đằng sau. Bàn Long võ viện rất nhiều đệ tử lập tức cũng đều ngây ngẩn cả người, Sở Dương lúc nào tàng đến nơi đó đi, nhưng chợt chỉ nghe Nam Cung Ưng kinh hô. Làm sao có thể, tiểu miên dương ngươi làm sao làm được? Võ viện đệ tử thình lình lại nhìn sang thời điểm, chỉ thấy từ cái này 7-8 đạo huyễn ảnh bên trong, Sở Dương xung ra, xinh xinh rút ra Nam Cung Ưng một sợi râu ria, nên ngang rời đi. Vừa mới cái kia không phải đều là huyễn ảnh sao? Liên là A, Sở Sư Huynh làm sao lại đột nhiên toát ra? Đến trước đó, ta liền nghe người ta nói, Sở Sư Huynh vô cùng kỳ diệu, nhìn đến lời nói không loa, hơn nữa hắn so truyền ngôn tựa hồ còn muốn lợi hại. Võ viện mới tới đệ tử, nhìn trận mắt há hốc mồm. Trong lòng kính nể không thôi, trong óc toàn bộ là vừa rồi một màn, thật sâu lạc ấn vào đầu góc bên trong. Tiểu Miên Dương, ngươi vừa mới đến tột cùng làm sao làm được, bằng không thì ngươi rút râu ria, đợi chút nữa ta muốn lột ngươi ra. Nam Cung Ưng hoảng sợ, hắn trước đó cùng Lý Ngư chém giết qua một cái huyễn ma lang, tự nhận là cũng đã hiểu rõ huyễn ma lang thủ đoạn, nhưng vừa mới Sở Dương thi triển ra đến, hắn thậm chí ngay cả chân giả đều phân không ra, trong lòng kinh ngạc không thôi, càng là không hiểu phi thường. Bằng chỉ lãng phí võ viện đại thiên diệp thủ, ta xem đại thiên diệp thủ cái này võ kỹ, thúc các ngươi cũng đừng giữ lại, dứt khoát cầm lấy đi đốt đi, bớt các ngươi mất mặt lại mất mặt. Huyễn ma lang thiên phú, phối hợp thêm ngươi đại thiên diệp thủ thôi diễn đi ra đại thiên diệp thân. Lý Ngư cũng chấn kinh, nhưng nghe xong đại thiên diệp thủ bốn chữ hắn liền hiểu được. Rất sớm trước đó, Sở Dương tu luyện đại thiên diệp thủ thời điểm, hắn liền một bên, thanh thanh sở sở nhìn thấy Sở Dương thôi diễn ra đại thiên diệp thân, nhưng lúc đó Sở Dương tu vi khá thấp. Căn bản biến hóa không ra. Ha ha, Lý Thúc nhìn đến ngươi là đồ đần bên trong, vóc dáng cao nhất một cái. Sở Dương chế nhạo thanh âm truyền đến, Nam Cung Ưng nửa điểm tính tình đều không có, cái này yêu nghiệt minh bạch liền là lại khi dễ người. Cầm lấy đi. Nam Cung Ưng tức giận tay liền là hất lên, một quyển sách bay về phía Sở Dương. Sở Dương đưa tay trộm một cái, xem xét là Bá Vương Quyết, sau đó hắn cấp tốc nhìn một phen, trực tiếp liền ném đi trở về, cái này cũng không có cái chim gì tác dụng. Cái này cũng không có cái chim gì tác dụng. Nam Cung Ưng liền là sững sờ, "Tiểu Miên Dương, ngươi sở học Bá Vương quyền bên trong có bẫy dập, lao tử phí hết nửa ngày thời gian, lúc này mới đem cái này Bá Vương quyết cho ngươi tìm ra đến, ngươi bây giờ dĩ nhiên nói với ta cái này vô dụng." 3. Hắn cứ như vậy sững sờ, Bá Vương quyết trực tiếp đánh vào Nam Cung Ưng trên mặt, bộ dáng có chút buồn cười. "Đừng nhìn ta như vậy, xác thực không điều dùng." Sở Dương khinh thường nói, liền tống liệt cái kia ngu ngốc, bằng hắn cũng muốn ông ta, lại tu luyện 800 năm a. Tiểu gia ta thôi diễn đi ra so với hắn Bá Vương quyết không biết muốn tốt bao nhiêu, ngươi cho nhìn cái này rác rưởi làm gì. Nam Cung Ưng nghĩ cùng hắn chí khí cũng không kịp, liền nghe ầm vang một tiếng vang thật lớn, Sở Dương một quyền đập trên mặt đất, phía sau hiện ra năm đầu thần tượng hư ảnh. Nam tượng chi lực. Sở Dương mới vừa rồi là có chút đang khoe khoang, đang hương ngụy đang trang bức đắc ý, nhưng hiện tại thật cao mày, thôn phệ dòng dã năm khỏa yêu đan. Bên trong thậm chí có một viên là khí hồn cảnh tam trọng, hơn nữa thể nội còn có hồn thiên vạn tượng ma bản đang rèn luyện thân thể, mà lúc này mới chỉ là tăng trưởng hai tượng chi lực mà thôi. Chính hắn đánh giá một cái, lấy hắn hiện tại chiến lực, khí hồn cảnh nhị trọng có thể chém giết, nhưng khí hồn cảnh tam trọng, nếu là không có yêu đan, một dạng không đùa, như thường cũng bị người cạo chết. Không có đi đến khí hồn cảnh, đoạt được những cái kia yêu thú thiên phú các loại tất cả những thứ này đều toi công, hết thể không có điều dùng. Càng muốn mạng là hắn hiện tại chỉ có thông qua thể tu phương thức, mới khả năng đột phá đến khí hồn cảnh. Sinh sinh bị kẹt lại, Sở Dương nhíu mày không thôi, hắn muốn là dạng này tu luyện xuống dưới, cũng không biết lúc nào lại có thể đột phá đến khí hồn cảnh. Rất nhanh hắn liền muốn tiến về ngũ hành tông, lấy hắn đi tiểu tính, chỉ sợ ở ngũ hành tông hắn là không cách nào nén lớn giận. Chương 123, Thiên Thiên Khiếu Huyệt, Thượng. Thể tu một đường, cần đại lượng thiên địa bảo vật, lấy hấp thu bên trong tinh hoa cường đại bản thân. Nhưng thiên địa bảo vật chỗ nào dễ dàng như vậy tìm, lần mà liền là đại lượng chân quý đan dược, thứ ba liền là yêu đan. Yêu thú đông đảo, yêu đan ngược lại cực kỳ là tiện nghi, tự nhiên hàng tiện nghi rẻ tiền tương đối mà nói, tai hại cũng nhiều. Bá Vương quyền liền là như thế, Bá Vương quyền từ Bá Vương quyết bên trong cắt đứt mà ra, trong đó Tống Liệt duy nhất cải biến liền là đem yêu nguyên chân áp cùng rèn luyện phương pháp tiến hành cải biến, ở nơi này mấu chốt một bộ phận làm thu kiện, mới đầu không có quá nhiều vấn đề. Nhưng đằng sau dựa theo như thế phương pháp liền sẽ không chấn áp được yêu nguyên, xuất hiện to lớn nguy hiểm. Đáng tiếc hắn gặp Sở Dương, căn bản không có đạt được. Sở Dương hiện tại chỉ có đi đến một long chi lực, mới có thể khiến phải nhục thân cường đại đến chân khí trực tiếp chuyển biến thành chân nguyên, sau đó lại có thể quán thông thiên địa nhị tiểu. Ta muốn yêu đan, ta muốn bảo vật, ta muốn ngâm thánh nữ yêu nữ thần nữ. Sở Dương bỗng nhiên liền hô lên hắn rộng lớn chí hướng, sau đó một đôi tặc nhãn liền tập trung vào Nam Cung Ưng, ta nói thúc, diệt Thanh Long Tông. Giết người cấp của ta là chủ lực, ta cái kia một phần đây. Ta cái khác đều không muốn, liền muốn yêu đan liền muốn thiên địa bảo vật, còn có cộng thêm mấy cái mỹ nhân cho ta hồng tụ thêm hương, lau mồ hôi vào vai. Không có, hết thảy không có. Nam Cung Ưng tức giận cái mũi liền là nghiêng một cái, muốn được chuyện tốt, người nào không biết hai thứ này đồ chơi đắt nhất, lao tử nếu là muốn, khẳng định cũng chỉ cần yêu đan cùng thiên địa bảo vật, ai muốn những cái này tiền tài cùng phá đan dược. Thúc, ngươi như thế ép giá liền quá phận. Tốt xấu cho ta chừng trăm khỏa yêu đan a. Chừng trăm khỏa yêu đan. Nam Cung Ưng con mắt liền là chừng một cái, Tiểu Miên Dương, ngươi sao không đi đoạt ta? Ta đây không phải cũng đã đoạt Thanh Long Tông sao? Sở Dương nói, Thanh Long Tông tất cả đoạt được hết thể đều là ta, thúc, làm người không nên quá lòng đen tối, cẩn thận trời giáng lại sẽ đánh, đúng quần không có gà trống nhỏ. Cái này Tiểu Vương bắt đạn. Nam Cung Ưng không muốn cùng hắn hung hăng càng quái, Tống Liệt cũng là thể tu. Ngươi cảm thấy sẽ có cái gì thiên tài địa bảo hoặc là cái gì yêu đan cho ngươi dư lại sao? Lại kêu, ta trực tiếp lột ngươi ra dê. Sở Dương sững sờ, mẹ nó hắn còn thật không có nghĩ tới cái này một gốc dạ, chờ mong lập tức liền rơi vào khoảng không, kêu rên không thôi, ta yêu đan à, ta bảo vật, đáng chết Tống Liệt, ngươi một cái lao ô quy. Sớm biết rõ như thế, trước đó ta nên đưa ngươi trực tiếp cho ăn sống rồi. Tiểu đệ, ngươi là bởi vì thể tu mà dẫn đến thiên địa nhị kiểu bị kéo dài. Không cách nào đột phá vào khí hồn cảnh có đúng không? Đại ca Sở Phi, liếc mắt liền nhìn ra Sở Dương hiện tại vấn đề. Kỳ thật không cần phải như thế, càng không nhất định muốn tu luyện tới một lòng chi lực, mới có thể đột phá đến khí hồn cảnh. Sở Phi khó khăn mà nói, trừ bỏ thiên địa nhị tiểu này một đạo bên ngoài, kỳ thật còn có thể quán thông ẩn mạch, vòng qua thiên địa nhị tiểu, thẳng tới mà lên lục dương. Ẩn mạch 3. Còn có dạng này một cái thuyết pháp, Sở Dương lập tức chính là đại hỉ không thôi. Từng cái đại lộ thông La Mã, cái này ẩn mạch hắn tin tưởng. Mặt khác, bình thường đại đa số người đều là từ dưới lên trên quán thông thiên địa nhị tiểu, nhưng một chút dị loại lại phương pháp trái ngược, từ trên xuống dưới quán thông thiên địa nhị tiểu. Từ trên xuống dưới, Sở Dương lại là sững sờ, đây đúng là một cái tư duy góc chết. Không sai. Sở Phi lộ ra hướng về thần sắc, ta từng nghe nói, có người thậm chí đem thiên địa nhị kiểu ở giữa lệch trời triệt để lấp đầy, mà lấy quan thông. Lấp đầy thiên địa nhị kiểu ở giữa lệch trời ba. Sở Dương tâm thần liền là chấn động, hắn thiên địa nhị kiểu cự ly quả thực là một cái tinh tế cự ly, cái này như thế nào lấp, lại lấp cũng không hề dùng. Nhưng lập tức hắn liền minh ngộ tới, từ trên xuống dưới quan thông, thiên địa nhị kiểu, chưa hẳn cứ như vậy xa xa. Giống như hắn đi đến một long chi lực sau đó, thiên địa nhị kiểu ở hắn trong mắt cự ly cũng sẽ rất có thu nhỏ, góc độ khác biệt, đương nhiên chứng kiến tất cả cũng liền khác biệt. Chỉ là dù cho dạng này, cái này lại làm sao lấp, lại dùng cái gì lấp. Đối mặt Sở Dương nghi hoặc ánh mắt, Sở Phi cười, nhìn đến bị kẹt tại thiên địa nhị kiểu nơi đó, bản thân người em trai này rất khó chịu a. Tiểu đệ, ngươi có biết rõ tiên thiên khiếu huyệt? Tiên thiên khiếu huyệt 3. Sở Dương nghe đều không có nghe qua. Người ở thai nhi là tiên thiên khiếu huyệt trước thành, sinh nhi sau lấp, dấu ở vô hình không thể gặp, cho nên ít có người biết rõ cái này một chỗ khiếu huyệt. Sở Phi nói tiếp, nếu là có thể cảm giác được tiên thiên khiếu huyệt, liền có thể dùng ngăn chặn tiên thiên khiếu huyệt đồ vật, dùng để lấp đầy lại trời. Còn có một chiêu này, Sở Dương xem như kiến thức. Bất quá, cái này cơ hồ không có khả năng. Sở Phi nói xong, bản thân liền hủy bỏ dạng này một loại tưởng tượng, hắn mở miệng nói, này, hoàn toàn có thể nói là ý nghĩ hao huyền, thiên phương dạ đàm, liền ta biết rõ, trước mắt hẳn là không ai có thể làm được. Sở Dương lúc đầu nghe hưng phấn, nhưng cái này mấy câu nói không khác một chậu nước lạnh trực tiếp tưới xuống tới. Tiên thiên khiếu huyệt bị ngăn chặn sau đó, cực kỳ kiên cố, không thể dung chuyển có đúng không? Sở Dương mở miệng nói, mà nếu muốn dung chuyển, thì cần kinh khủng tinh thần lực có phải hay không? Xác thực như thế. Sở Phi gật đầu nói, nhưng cái này còn không phải khó khăn nhất, nếu là có thể phát hiện tiên thiên khiếu huyệt, liền là lại khó cũng có thể nghĩ trăm phương ngàn kế tại động, nhất là một chút thánh địa hoặc là đại tông phái, bọn họ có là thủ đoạn. Chỉ là đáng tiếc là, bọn họ liền cái này dạng cơ xét đều không có, bởi vì ở trong đó khó khăn nhất liền là phát hiện cái này tiên thiên khiếu huyệt. Không phát hiện được tiên thiên khiếu huyệt, tất cả tự nhiên không thể nào nói đến. Nếu là có thể phát hiện nói, không những có thể đào động khiếu huyệt, lấp đầy lạch trời. Càng là có thể tại tiên thiên khiếu huyệt nơi đó mở ra một cái tinh thần bí cảnh, có vô cùng có ích. Sở Phi đại khái nói một lần, Sở Dương có thể nói là dây hiểu, tiên thiên khiếu huyệt là một cái phồn hoa đại thành thị, tinh thần lực liền là những cái kia đi đại thành thị dốc sức làm mọi người, khiêu động ngăn chặn tiên thiên khiếu huyệt, mở ra một cái không gian, liền giống như có bản sự có thể ở đại thành thị bên trong đặt chân, khai sáng sự nghiệp của mình, tinh thần bí cảnh mở ra liền là mua phòng nhỏ, lấy vợ sinh con. Cơ bản liền là như thế. Ở nơi này tinh thần bí cảnh bên trong, có thể càng tốt tiếp xúc thiên địa, giống như tại đại thành thị bên trong tin tức, tài nguyên, phục vụ các loại vô cùng tập trung, so với tại nông thôn có thể càng nhanh lấy được tin tức, cảm thụ thế giới mạch đập, lắng nghe thế giới thanh âm. Ta muốn mua nhà. Ta muốn nuôi tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ, tiểu lục, còn có tiểu thất, tiểu bát, tiểu cửu. Sở Dương lập tức liền đến kỉnh, đời trước không được, cả đời này nhất định muốn nâng cao. Mua cái gì phòng? Cái này nuôi tiểu tam tiểu tứ, là một con mèo hay là một con chó? Sở Phi, Sở Vân Long, còn có Nam Cung Ưng bọn họ biết rõ, cái này tiểu miên dương lại bị kinh phòng, lại nói người không hiểu dê ngôn. Giờ khắc này, Sở Dương không có đáp lại, hắn vận dụng thiên tài võ hồn tìm kiếm cái gọi là tiên thiên khiếu huyệt. Âm vang một tiếng, hắn tinh thần thế giới bên trong nổ vang, chợt hắn ý thức theo lấy thiên tài võ hồn, tựa hồ ngồi lên xa lộ đoàn tàu, theo kinh mạch, một đường lao nhanh. Lập tức cơ hồ là đến thiên địa nhị tiểu nơi này. Mắt thấy, liền muốn rơi xuống lạch trời bên trong, cái này một đoàn tàu cao tốc đống nhiên nhất chuyển cong, hướng về không đường dây địa phương vào tới, càng tựa hồ ở trong nháy mắt tiến hành xuyên thủng hư không, lập tức liền chui tiến vào lỗ sâu bên trong một dạng. Sở Dương chỉ cảm giác xuyên phá một tầng giấy cửa sổ đồng dạng, chợt liền xuyên thủng vào một mảnh sương mù không gian, phía trước liền là một tòa tựa hồ cùng trời đụng vào nhau núi cao, sườn núi phía trên trải rộng từng đạo to lớn vết rách. Xen lẫn ngang dọc, lít nha lít nhít, phảng phất giống như một cái đồ sứ triệt để nứt ra. Ầm ầm. Sở Dương xâm nhập, cái này vừa ngồi núi cao nguy nga, tựa hồ phát sinh tuyết lở đồng dạng, ngọn núi vỡ vụn, vô số thạch lưu mãnh liệt mà xuống, ché mất xuống tới. Chương 124, nhặt lại lòng tin Sở Phi, thượng. Ầm ầm. Sở Dương thể nội truyền ra lôi đình đồng dạng tiếng nổ lớn, Sở Phi cả người không khỏi liền là chấn động, tiểu đệ tìm được tiên thiên khiếu huyệt, hắn đang oanh kích tiên thiên khiếu huyệt. Không có khả năng. Cái này như thế nào khả năng? Sở Phi trong lòng không khỏi nhịn không được cười lên, hắn người em trai này là yêu nghiệt, nhưng chính mình mới vừa nói như thế, hắn liền tìm được tiên thiên khiếu huyệt, thậm chí cũng đã nháo ra động tĩnh lớn như vậy căn bản không có khả năng. Nếu là dạng này, hắn trước đó nhìn thấy những cái này yêu nghiệt cùng thiên tài tính là gì, đơn giản cầu thí không phải. Giờ phút này, Sở Dương cũng là một mặt kinh ngạc, đây chính là tiên thiên khiếu huyệt. Nói xong rất khó dung chuyển đây. Hắn ngẩn người, chẳng lẽ Tiểu Phi đang nói ngoa, hoặc là Tiểu Phi kỳ thật lồng không hiểu, há mồm liền nói mỏ. Sở Dương ý thức phiêu phù ở cái này một mảnh không gian trên không, nhìn xem thạch lưu giống như một đầu băng đằng đại giang đồng dạng, mãnh liệt xông ra cái này một mảnh bí cảnh, sau đó trực tiếp đến thiên địa nhị tiểu lệch trời vị trí, như là thác nước chút xuống. Thiên địa nhị tiểu lệch trời phía dưới, chuyên đến ầm ầm nổ mạnh, một cỗ vô cùng bụi mù trùng thiên mà lên, cũng đang lấp lệch trời, nhìn đến không có sai, đây là tiên thiên khiếu huyệt, chẳng qua là cùng đại ca hình dung có rất lớn không giống. Sở Dương không nhịn được chọc lấy đâm một cái đại ca Sở Phi, ta nói Tiểu Phi à, cùng ngươi Dương ca nói một câu, ngươi là nửa với đây vẫn là toàn bộ thùng nước, cái này tiên thiên khiếu huyệt, ngươi đến tột cùng biết hay không ra lông. Nhìn xem Sở Dương quái gì ánh mắt, Sở Phi không khỏi sững sờ, không trả lời mà hỏi lại, tiểu đệ, ngươi tìm tới tiên thiên khiếu huyệt. Hắn nói xong đều bị bản thân hù đến, liền nhanh như vậy tìm được tiên thiên khiếu huyệt, cái này không khả năng. Dương ca hỏi ngươi cái gì, ngươi liền cho Dương ca ta thành thành thật thật trả lời. Sở Dương ngạo kiều không thôi, không phải liền là tiên thiên khiếu huyệt, cái này còn có thể làm khó ngươi ngút trời thần võ Dương ca, ngươi cũng không nhìn ta sau lưng cũng đã có một cái nữ nhi quốc, xếp hàng chờ lấy thị tẩm ngươi Dương ca ta sao. Ngươi tiểu đệ, ngươi thật tìm được ba. Sở Phi con mắt máy động, hoảng sợ không thôi, nhìn xem Sở Dương tựa hồ giống như là nhìn xem một cái quái vật, một cái dị loại, một cái không biết sinh vật. Hắn thân thể càng là như bị sét đánh đồng dạng rung động, cả người tựa hồ cũng muốn cả kinh hồn phi phách tán. Sở Dương ngạo kiều, tiểu phi à, đều nói ngươi Dương ca không phải người bình thường, là một cái đại đại thiên tài, nhìn đến tiểu phi ngươi đối với ngươi Dương ca thiên tài, lý giải trình độ không đủ sâu, điểm này ta muốn nghiêm trọng phê bình ngươi, tư tưởng ý thức nhất định muốn cùng lên. Sở Phi cũng đã không nói tiếng nào, nhưng một bên Nam Cung Ưng bọn họ cũng không có bao nhiêu phản ứng, bởi vì bọn hắn đối với cái này cái gọi là tiên thiên khiếu huyệt nửa điểm cũng không hiểu, thậm chí căn bản không biết, hiện tại chỉ là cảm giác rất lợi hại bộ dáng. Tiểu phi à, ngươi hiện tại dạng này biểu lộ như cái đầu đất, ngươi để cho ta Dương ca trên mặt nóng bỏng, ta cảm giác mất mặt, cần phải như vậy ngạc nhiên sao? Dù sao, Sở Dương cũng không có bao nhiêu cảm giác, cũng không có phát giác cái này nhiều lợi hại kia mà, đưa tay liền hướng đại ca Sở Phi mi tâm liền là một điểm, một đạo ý thức liền tiến vào Sở Phi tinh thần thế giới bên trong. Đại ca, ta thử tìm một chút ngươi tiên thiên khiếu huyệt, ngươi tận lực phối hợp ta. Tiểu đệ hắn thật tìm tới tiên thiên khiếu huyệt ba. Xác nhận, triệt để xác nhận. Sở Phi trong óc một trận ông ông tác hưởng, trống rỗng, người khác không biết điều này có ý vị gì, nhưng là hắn rõ ràng, đơn giản cho người khó có thể tin. Tiến vào đại ca tinh thần thế giới bên trong, Sở Dương tựa hồ lâm vào vô biên hắc ám bên trong, hắn vận dụng thiên tài võ hồn, cảm giác nửa ngày cũng không có tìm tới đại ca tiên thiên khiếu huyệt. Pháp lực vô biên lão đại, tìm ngươi đại nhật bảo thể dạng này khí tức tìm kiếm, hẳn là có thể tìm tới. Tiểu Lục thanh âm xông ra, Sở Dương liền là chấn động, tựa hồ có chút hiểu được. Tại sao mình dễ dàng như vậy liền tìm tới bản thân tiên thiên khiếu huyệt, hơn nữa tùy tiện liền có thể dung chuyển, bởi vì hắn liền là vô hạn tiếp cận tiên thiên sinh linh tồn tại. Hắn hậu thiên tu luyện, thể chất cải biến, dẫn động quy tắc, vô hình bên trong trùng kích nhường tiên thiên khiếu huyệt nơi đó hỏng mất. Sau đó, Sở Dương trầm xuống tâm, cảm thụ một cái bản thân đại nhật bảo thể, cự linh bảo thể, cùng hoàng kim thần tàng những cái này tiên thiên bảo thể khí tức, nương tựa theo bọn chúng khí tức, tại đại ca Sở Phi ý thức bên trong tìm kiếm. Dạng này tìm kiếm phía dưới, phút chốc Sở Dương liền phát hiện tại bóng đêm vô tận bên trong, tựa hồ ẩn ẩn có một tia sáng, tìm ép tới gần đi qua, nhưng bị một cỗ vô hình bình chướng chặn lại, khó có thể tổn tiến mảy may. Đại ca, nơi này liền là ngươi tiên thiên khiếu huyệt chỗ, bình chướng ta đoán chừng không cách nào dung chuyển. Sở Phi cho đến giờ phút này đầu óc vẫn còn đang choáng váng, ý thức bên trong nghe được Sở Dương thanh âm, chỉ là vô ý thức gật đầu, sau đó cả người mãnh liệt liền là chấn động, đây chính là ta tiên thiên khiếu huyệt. Tiểu đệ, ngươi thật có thể tìm tới ta tiên thiên khiếu huyệt. Giờ phút này, Sở Phi dĩ nhiên trợn mắt há hốc mồm, Sở Dương chỉ là thấy được một tia ánh sáng, hắn thì khác biệt, bởi vì nơi này là hắn tinh thần thế giới, một mảnh liên miên sơn mạch, san sát cự phong xuyên thẳng mây xanh, phảng phất giống như là từng cây kình thiên chi trụ, ý thức vượt qua cái này trùng điệp sơn mạch, ở chỗ sâu nhất, nơi đó ngông lung hỗn độn một mảnh, không thể coi. Tiên thiên khiếu huyệt, quả nhiên là tiên thiên khiếu huyệt. Ta Sở Phi vậy mà thấy được tìm được ta tiên thiên khiếu huyệt ba. Sở Phi giờ phút này tâm tình không cách nào hình dung, Sở Dương đơn giản quá bất hợp lý, chẳng những có thể tùy tiện tìm tới chính hắn tiên thiên khiếu huyệt, vậy mà còn có thể giúp hắn tìm tới hắn tiên thiên khiếu huyệt. Như thế sự tình, không có cái gì so với càng thêm làm cho người khó có thể tin, quả thực là lời nói vô căn cứ, nhưng tất cả liền chân thực phát sinh. Ha ha! Trước mặt người khác, Sở Phi không nhịn được ngửa mặt lên trời ầm ĩ phá lên cười, ta Sở Phi nhất định có cái này bại một lần, nhất định gây mất một tay, tu vi bị đánh về nguyên hình, tất cả làm lại từ đầu a, tất cả những thứ này cũng đều là thiên ý sao. Nam Nhi không dễ rơi lệ. Giờ phút này, Sở Phi rõ ràng là lệ rơi đầy mặt, tích tụ ở trong lòng đánh bại, không cam lòng, phẫn nộ, còn có oán hận, toàn bộ phát tiết ra, hắn lần nữa thấy được vô hạn khả năng, phía trước hắc ám hoàn toàn bị khu trừ, một mảnh quang minh, biển rộng trời cao, mặc hắn ngang dọc. Sở Phi tự hỏi là thiên tài, nhưng giờ phút này vừa so sánh lên, hắn phát giác cái từ ngữ này dùng ở trên người hắn cũng không phù hợp, thiên tài cái này chữ chỉ có đệ đệ của hắn, Sở Dương có thể nắm giữ, còn lại cũng không xứng. Bất luận là thủy võ tam chuyển, vẫn là giờ phút này tìm tới tiên thiên khiếu huyệt, bên nào không phải kinh thế, dung chuyển lòng người thần. Nếu là có người lấy được thủy võ tam chuyển chi bí, phát hiện tiên thiên khiếu huyệt, đoán chừng đều hận không thể lập tức tự hủy tu vi, muốn trùng tu à, lao thiên đối đãi bản thân không tệ. Sở Dương nhìn xem đại ca bộ dáng như thế, liền làm một trận thổn thức, hắn trước đó khuyên bảo cũng không có bao nhiêu lớn tác dụng, bất quá là nhường đại ca đem tâm càng thêm sâu ẩn giấu đi, không cho bản thân lo lắng, không cho người nhà lo lắng. Hắn khuyên bảo nổi lên phản tác dụng, nhưng lại không tự biết. Đại ca bị người đánh phế, chém dụng một tay, như thế đánh bại há hiểu là một lời hai nói có thể san bằng. Dạng này đánh bại đối với đại ca Sở Phi trọng thương, cũng xa so với hắn tưởng tượng phải sâu, dù sao đại ca vẫn luôn bị cho rằng là thiên tài, là truyền kỳ, đông tử vân đỉnh rơi xuống, nhận hết đối xử lạnh nhạt, thế sự nóng lạnh, tâm tình có thể nghĩ. Sở Dương không chút nghi ngờ, đại ca Sở Phi trở lại bàn long trấn, bàn long võ viện. Tuyệt nhiên nhận qua người khác đối xử lạnh nhạt, thậm chí chế nhạo, bất quá sáng tối khác nhau thôi, mà trong tiềm thức đồ vật, thể hiện tại trong hành động, tính người ấm lạnh đại ca Sở Phi như thế nào lại cảm thụ không ra. Giờ khắc này, đại ca là triệt để phát tiết ra, Sở Dương chỉ có thể nói xong một cái tiên thiên khiếu huyệt, so cái gì nói nhảm đều có tác dụng. Sở Dương cũng mong đợi, chỉ là tiên thiên khiếu huyệt so cái gì thuốc tốt đều có tác dụng, vậy mà có thể khiến cho đại ca nhặt lại lòng tin, nó lại sẽ có dạng gì kinh người. Chương 125, ngũ sắc vân hải, cái thế lang bái, thượng. Tiểu Phi A, nhìn xem ngươi hiện tại cái này đức hạnh, đơn giản liền là quá yếu đuối. Ngươi phải học một học ngươi Dương ca, xem thường ta người nhiều, ngươi tính là cái gì? Ha ha. Sở Phi lần nữa phá lên cười, lời này mặc dù không đứng đắn, dáng vẻ lưu manh, nhưng nghe liền là hả giận, xem thường ta người nhiều, ngươi tính là cái gì? Giờ phút này, ở đây mọi người bên trong thổn thức không thôi, bao quát nam cùng ứng. Lý Ngư ở bên trong, trước đó Sở Phi là không thượng thiên tiêu, là như thế nào ngút trời kỳ tài, bị xưng là bản lòng chấn truyền kỳ, nhưng gãy một cánh tay, tàn phế chật vật mà về, khó tránh khỏi bị người coi thường cùng chế nhạo. Nam Cung Ưng cùng Lý Ngư bọn họ phát giác bản thân khả năng đều có dạng này trong lòng, nhưng nhìn xem giữa sân Sở Dương cùng Sở Phi cái này hai huynh đệ, tại một khắc như thế tâm lý không còn sót lại chút gì. Trước đó Sở Dương bị người gọi là Tiểu Miên Dương, bị cho rằng là che chở tại phụ thân và đại ca Vũ Dực phía dưới phế vật, nhưng hiện tại thế nào? Sở Dương hôm nay ai có thể nghĩ đến, so với hắn đại ca Sở Phi còn muốn càng thêm kinh người, doa người. Hiện tại, Sở Phi bây giờ là chật vật, nhưng sau này thì sao? Ai có thể cam đoan hắn sẽ không giống Sở Dương một dạng, đồng nhiên lần nữa giết ra, khôi phục ngày xưa phong thái, thậm chí phong thái còn muốn che lại Sở Dương đây, đến khi đó, bọn họ lại muốn như thế nào suy nghĩ? Giờ khắc này, ở đây rất nhiều lòng người nghĩ thay đổi, bọn họ lần nữa nhìn về phía Sở Phi thời điểm, trong lòng không khỏi kính sợ lên. Như thế vi diệu biến hóa, toàn bộ rơi vào tại Sở Vân Long trong mắt, hắn tuổi già an lòng, càng là mừng rỡ phi thường, phải nhị tử như thế, còn cầu mong gì? Ầm ầm. Từ Sở Dương thể nội truyền ra nổ mạnh thanh âm càng thêm to lớn, tựa hồ có vô số kinh lôi tại hắn thể nội rung động, đây là Tiểu Hắc cùng Tiểu Lục hai đầu hầu tử đang không ngừng oanh kích cái kia một tòa giống như đồ sứ dạn nước núi cao nguy nga. Giờ phút này, cái này vừa ngồi núi cao tựa hồ biến thành trên trời đến một con sông lớn đồng dạng, ngọn núi triệt để vỡ vụn mở, vô số núi đá, bùn đất, giống như một đầu cuồn cuộn lao nhanh không thôi sông lớn đồng dạng, điên cuồng lấp vào thiên địa nhị kiều lạch trời bên trong. Từ trên xuống dưới, một tòa núi cao vỡ vụn mở, tựa hồ trên trời cung điện tăng dã, ngọn núi toàn bộ nghiêng rơi xuống đến, bổ túc vào lạch trời bên trong. Dấu ở sơn nhạc nguy nga đằng sau cảnh sắc lập tức bị để lộ, in vào tầm mắt. Rõ ràng là một phương thế giới, hồng hoang thế giới. Tiên thiên khiếu huyệt bị ngăn chặn sau đó, ở trong đó thanh khí lên cao, chọc khí chìm xuống, tự thành thiên địa, giờ phút này liền là thế giới hình thành lúc đầu diện mạo. Chít chít. Tiểu Lục cùng Tiểu Hắc đống nhiên gặp được cái này hồng hoang thế giới, mừng, rỡ, phấn khởi phi thường, không kịp chờ đợi xông vào đi vào. Ha ha. Sở Dương cũng không khỏi phá lên cười, hắn lúc đầu chỉ cần mua một căn phòng, lần này chẳng những đất trống mua đến không nói, thậm chí nhà hắn đằng sau còn liên thông một cái dị giới. Nhà ta hậu viện là dị giới, cái này tâm tình có thể nghĩ, tự nhiên thoải mái vô cùng, mặc dù đây chỉ là một cái tinh thần thế giới, cũng không phải là chân thực thế giới. Ông. Sở Dương sau lưng hư không ông vang, một thế giới hư ảnh thình lình ở sau lưng hắn hiện hiện mà ra, mà hắn càng là ở cái này thế giới bên trong hiện hiện, tựa hồ phiến thiên địa này chúa tể, vô thượng tồn tại, duy ngã độc tôn. Cái này, tất cả mọi người trái tim đột nhiên đều hung hăng nhảy động một cái, tựa hồ muốn từ ngực nhảy ra, càng muốn nổ tung đồng dạng, tâm thần cũng là hung hăng chấn động, kém chút không có cho Sở Dương hướng về phía trực tiếp quỳ xuống lạy, lễ bái hắn dạng này vô thượng tồn tại. Chỉ là dạng này hư ảnh hiện hiện mà ra, mặc dù hùng vĩ vô cùng, nhưng cũng không có bất luận cái gì uy áp khí tức tràn ngập ra. Sở Phi tâm thần cũng là hung hăng chấn động một cái, giống như bị một cự chủ ý quăng nện một phen, tiểu đệ cũng đã mở ra bản thân tinh thần bí cảnh, hơn nữa hắn tinh thần bí cảnh kinh người phi thường ba. Này, thật sự là cho người khó có thể tự tin, giờ khác này Sở Phi cảm giác mình chỉ sợ vĩnh viễn đều đuổi không kịp bản thân người em trai này. Ầm ầm. Theo lấy Sở Dương thể nội cái này một phen nổ mạnh sau đó, tiếng nổ lớn cũng im bặt mà dừng, hắn sau lưng thế giới hư ảnh cũng biến mất, nhưng lúc này, hắn lại không hiểu lăng không lơ lửng, rất nhanh đám người phát hiện, ở Sở Dương dưới chân, xuất hiện một đầu thông thiên chi lộ. Sở Dương dẫm ở hư không, giống như dẫm ở đại địa bên trên đồng dạng, mà theo đầu này thông thiên chi lộ, hắn tựa hồ có thể nối thẳng cửu tiêu. Thiên địa nhị kiều ở giữa lệch trời, dĩ nhiên bị lấp đầy, này thông thiên chi lộ liền là lệch trời bị lấp đầy sau đó hiện ra đến dị tượng. Không nên nói là dị tượng, mà hẳn là một loại thần thông. Giờ phút này Sở Dương tựa hồ có một đầu thần kiều, có thể chạy suốt bị ngạn, cũng tựa hồ có một đầu con thuyền bị ngạn, vượt qua lạch trời, khổ hải, tại vũ trụ bên trong ghé qua, còn có một đầu thông thiên đại đạo, thông hướng vô tận thế giới. V. N. Xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên ngai. Sở Dương giật mình, lấp đầy thiên địa nhị kiều ở giữa lạch trời, vậy mà có thể thu được như thế năng lực, trách không được đại ca vừa mới như vậy chấn kinh, quả nhiên trong đó có đại tạo hóa. Mà dạng này đại tạo hóa, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Hiện tại hắn cảnh giới thấp kém, hoàn toàn không cách nào đem dạng này thần thông thể hiện ra đến, nếu như cảnh giới sau khi đi lên, tuyệt đối không thể tưởng tượng. Sở Dương bước chân tại thông thiên chi lộ bên trên một bước, chợt xông thẳng cửu tiêu, chỉ là một chớp mắt thời gian liền thăng vào không trung bên trong, nhưng hắn chợt phát giác thể nội chân khí thình lình cơ hồ bị cũng đã tiêu hao gần một nửa. Cái này đáng chết đồ chơi, như cùng hắn lần thứ nhất thi triển hương tượng độ hà đồng dạng. Tiêu hao kinh người phi thường, đồng thời giờ khắc này hắn dưới chân thông thiên chi lộ cũng biến nhạt mỏng hơn. Ngắn cự ly di động có thể, nhưng nếu là cự ly quá dài, lập tức liền là nam nhân không thể bền bỉ, lập tức tức vũ khí đầu hàng, túi đầu xưng thần, bị nữ vương giận mắng vô dụng đồ chơi. Nhưng cái này đã đầy đủ nghịch thiên, Sở Dương lập tức liền bắt đầu cân nhắc, cái này thông thiên chi lộ có thể hay không che giấu, dù sao hiển lộ đi ra thực sự quá chói mắt. Hắn đem cả người con đường co đến ngắn nhất. Sau đó thể nội chân khí mãnh liệt cuộn trào ra, hình thành một đóa ngũ sắc vân hải, đem nơi đó hoàn toàn che đậy kín. Cái này ngũ sắc vân hải, Sở Dương quá khứ ký ức chưa giác tỉnh thời điểm, tu luyện khổng tức đại minh vương kinh thời điểm, thể nội đan điền bên trong chân khí ngưng tụ liền là ngũ sắc vân hải. Giờ phút này cùng cái này thông thiên chi lộ đơn giản liền tuyệt phối, nhường Sở Dương lập tức liền nghĩ đến một câu lời kịch kinh điển đến. Trong lòng ta hắn là một anh hùng cái thế, có một ngày hắn biết điều khiển ngũ sắc thải vân đến cưới ta. Ha ha. Sở Dương nghĩ tới cái này lời kịch, lập tức liền phá lên cười, về sau hắn có thể như thế đi tán gái, ca đem điều khiển ngũ sắc vân thải mà đến. Đương nhiên Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không một cái cân đầu vân, lật cách xa vạn dặm, Sở Dương cũng là phi thường khát vọng, hắn nhớ kỹ kiếp trước hắn khi còn bé, không biết bao nhiêu lần, mộng tưởng giống Tôn Ngộ Không như thế, một cái cân đầu vân lật cách xa vạn dặm, hiện tại khi còn bé mộng tưởng tựa hồ có thể thực hiện. Hưu. Sở Dương bản thân phối âm. Cái kia quen thuộc Tôn Đại Thánh lật cân đầu vân lật thanh âm, đồng thời hắn cũng là một cái bổ nhào lật ra ngoài. Không có một cái bổ nhào cách xa vạn dặm, chỉ có một cái bổ nhào, 10 vạn con mẹ nó đang gào thét lao nhanh. Sở Dương bổ nhào một phen ra ngoài, tức khắc sắc mặt tái nhợt, thể nội chân khí toàn bộ rút sạch, lập tức liền giống như một đại thạch, phi tốc rơi xuống phía dưới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cự ly Sở Phi, Nam Cung Ngưng bọn họ gần 100 trượng bên ngoài một cái đỉnh núi, nơi đó điểu thú bị cả kinh bay tán loạn, đồng thời dương lên một trận cho bụi. Chợt, hùng hùng hổ hổ thanh âm liền xa xa truyền đến, hiển nhiên Sở Dương ngã không nhẹ, ra ra ngươi, cái gì cầu thí cân đầu vân, cái gì cầu thí cách xa vạn dặm, tiểu gia ta muốn đùa nghịch trang bức đều không được, cầu thí đồ chơi, còn trông cậy vào bằng ngươi đi tán gái, đơn giản mù tiểu gia mắt chó. Đối mặt dạng này Sở Dương, đám người còn có thể nói cái gì, chỉ có thể im lặng, này cũng còn không thỏa mãn. Ở bọn họ nhìn đến, đây quả thực vô cùng kỳ diệu, tựa hồ thăng hồn cảnh cao thủ đều không có dạng này thủ đoạn, nhưng Sở Dương lại có, không thể tưởng tượng, khó có thể tin, mà đến giờ phút này, bọn họ mới biết được Sở Phi trước kia nói tới có bao nhiêu kinh người, ra ngoài trộn lẫn hơn người liền là không giống. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, Tiến về Ngũ Hành Tông, Thượng. Hù người không thành làm trò cười cho thiên hạ, khóc lóc om sòm không thành một thân tổn thương. Sở Dương tự nhiên là không mặt mũi gặp người, trên mặt đất tìm một đầu khe hở, trực tiếp chui vào, hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh, chỉ lưu lại giống như đầy đất lông gà kinh ngạc. Sở Phi cũng cảm giác được tiên thiên khiếu huyệt, càng nhận vô cùng xúc động, cũng là lập tức rời đi, hai huynh đệ lập tức biến mất. Mỗi ngày có kinh hãi, ở nơi này tiểu miên dương bên người ngốc lâu, đoán chừng có một ngày ta sẽ bị hắn dọa chết tươi. Lý Ngư giờ phút này trong óc, một mực không ngừng hiện ra vừa mới nhìn thấy hình ảnh, Sở Dương phía sau thế giới hư ảnh. Dưới chân thông thiên đại đạo, ngũ sắc vân thải, còn có cái kia một bổ nhào kinh người hình ảnh. Mỗi một cái hình ảnh đều để hắn kinh ngạc, mỗi một cái hình ảnh đều hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng cùng nhận biết, võ đạo giới như sắt thép định luật, toàn bộ bị phá vỡ, tựa hồ Sở Dương thiên sinh cùng bọn họ khác biệt, những cái này khuôn sáo hoàn toàn trói buộc không được hắn, mà hắn sớm đã nhảy ra ngũ hành bên ngoài, không được ở trong tam giới một dạng. Hồi tưởng đến, liên quan tới Sở Dương từng cảnh tượng ấy, Lý Ngư trong lòng càng thêm thổn thức không thôi. Từ tàng thư các gặp Sở Dương lĩnh ngộ đại thiên diệp thủ, đến bàn long bí cảnh hắn chém giết Tống Liệt con trai, sau đó ngăn cơn sóng dữ cứu vớt bàn long võ viện, một người thiêu phiên thanh long tông, lại đến đây khác, mới bao lâu, lại mới dùng đi bao nhiêu thời gian. Thời gian nửa năm không đến, hắn Lý Ngư ở Sở Dương một cái này tiểu miên dương trên người, liền thấy như thế rất nhiều không thể tưởng tượng nổi. Lý đồ vật, ngươi chỉ là kinh hài a, ta vừa mới cũng đã hù chết rồi. Nam Cung Ưng sắc bén hai con ngươi bên trong. Giờ phút này cũng là mê che lại, hiện ra nội tâm phức tạp vô cùng cảm xúc, tựa hồ có thất lạc, có hâm mộ, có ghen ghét, đương nhiên còn có kinh hãi cùng sợ hãi thán phục. Rất nhiều xen lẫn tại tất cả, tư vị khó hiểu. Một đời người mới thay người cũ, sóng sau đẻ sóng trước. Nam Cung Ưng cảm thán, già rồi, chúng ta thật sự muốn như cái kia tiểu miên dương nói, muốn bị chụp chết tại trên bờ cát. Sở huynh nghĩ sao? Sở Vân Long cũng là một mặt kinh ngạc cùng hoảng sợ, lúc này bị hỏi lên như vậy. Cũng là cười khổ không thôi, các ngươi mới vừa rồi là như thế nào cảm thụ, ta cũng liền cơ bản như thế. Mặc dù là con trai của ta, nhưng các ngươi cảm thấy hắn còn tại ta tưởng tượng bên trong sao. Ba người, hôm nay thật sự đều nhận lấy không nhỏ kích thích, kết bạn đi uống một chén, đồng thời rời đi. Bọn họ cái này vừa rời đi, võ viện đệ tử nhóm, lập tức liền là một mảnh xôn xao. Đây chính là tin đồn bên trong Sở sư huynh A, quả nhiên lợi hại, đơn giản quá lợi hại. Ta trời ạ, nếu là không thấy chân nhân, hoàn toàn liền không cách nào tưởng tượng ra Sở sư huynh lợi hại đến trình độ nào. Chỗ nào chỉ là lợi hại đơn giản như vậy, đây quả thực liền là mộng ảo, liền là tận mắt thấy được, vẫn như cũ cảm giác không chân thực, tựa hồ đã trải qua một giấc mộng mở dạng. Cũng không phải, cho người khó có thể tin, dưới chân có một đầu thông thiên đại đạo, đạp hư không giống như an tâm, đơn giản liền là tiêu sái đến cực điểm. Liền là bay, cũng không có Sở sư huynh vừa mới như thế tiêu sái, cho người vô cùng hướng về. Bất luận là võ viện cũ mới đệ tử, hôm nay chứng kiến tất cả những thứ này, tâm linh đều bị triệt để rung động đến, bọn họ cảm giác hôm nay chỗ gặp, cho dù là nói ra, chỉ sợ cũng tuyệt đối không có người tin tưởng, chỉ vì cái này thật sự là quá bất hợp lý. Nói cho đúng, cái này giản không khác thế là người si nói ngộng, thiên phương dạ đàm. Chữa thương, khôi phục chân khí, Sở Dương dòng dã dùng đi một đêm thời gian, hắn thương không nhẹ, xương cốt đứt gãy. Đây cũng chính là hắn, nếu là những người khác, ở không trung triệt để mất đi khống chế, giống như một đại thạch rơi xuống, đoán chừng tổn thương càng nặng, tu vi kém chỉ sợ trực tiếp mất mạng. Đương nhiên chữa thương thời gian chiếm cứ thời gian không nhiều, chủ yếu là chân khí khôi phục, tiêu hao rất nhiều thời gian, hiện tại hắn thể nội chân khí hùng hậu trình độ khó có thể tưởng tượng, lập tức hao hết, muốn khôi phục lại, một cái ban đêm thời gian đều có chút miễn cưỡng. Sau đó, Sở Dương không có tu luyện, trải qua mấy ngày nay, hắn ngoại trừ tu luyện liền là tu luyện, ngày ngày hàng đêm liên tục. Tâm thần kéo căng có chút gấp, chợt thả ra, tức khắc cảm giác thể xác tinh thần thư sướng, ẩn nút mỏi mệt diệt hết. Sở Dương cũng không có ở Thanh Long Tông nơi này dừng lại, Bàn Long Võ Viện mới vừa chuyển đến nơi đây, mẫu thân Liều Y Y Y cũng không có đi theo mà đến, mà là ngốc ở Bàn Long Trấn, cũ Bàn Long Võ Viện. Nơi đó có nàng bạn, có thể chuyện nhà phụ nhân, Sở Dương cảm thấy phụ thân cái này quyết định làm được rất sáng suốt. Mẫu ở không đi xa. Sở Dương sắp tiến về Ngũ Hành Tông, không đi xa là không thể nào, thêm nữa mẫu thân cũng vừa người đến trung niên mà thôi, đại ca cùng phụ thân đều tại, hắn rời đi ra ngoài sông vào một lần, đương nhiên cũng được, nhưng rời đi trước đó, hắn như thế nào phải bồi bạn mẫu thân một chút thời gian. Thiên hạ mẫu thân cơ bản một dạng, Sở Dương gần nhất triển lộ thiên phú, Liều Y Y Y liền không sợ người khác làm phiền căn dặn hắn không muốn kiêu ngạo, không muốn không coi ai ra gì, làm người cần biết rõ khiêm tốn. Hắn muốn hướng Ngũ Hành Tông, nàng căn dặn là, ở bên ngoài chớ có hành động theo cảm tính, nhịn một chút, nhường một chút, lùi một bước biển rộng trời cao cái gì toàn bộ đều đi ra, chủ thể ý tứ liền là, an toàn lại an toàn trọng yếu nhất. Sau đó liền là rất nhiều phụ mẫu lo lắng, nhi nữ trung thân đại sự, Sở Dương cũng không ngoại lệ, hắn cái kia vị hôn thê lần nữa đụng đi ra, một bên đại ca nghe, một hồi lâu cười to. Trừ bỏ làm bạn mẫu thân mình, phần lớn thời gian sẽ có rất nhiều võ viện đệ tử, hướng Sở Dương thỉnh giáo võ kỹ, cơ bản không phải gây hấn, Sở Dương đều nhất nhất chỉ điểm một phen, dẫn tới dọn đi tân viện võ viện đệ tử, nhao nhao chạy về lão viện.